Quy 1 chương 611, Tam tài kiếm trận. Chương 611, Tam tài kiếm trận. Kiếm trận còn chưa hoàn toàn thành hình, đã là thiên địa biến sắc, cắt bay đá chạy, cỏ cây đứt đoạn, linh khí chung quanh toàn bộ đều bị kiếm trận hút tụ tới, dùng để lớn mạnh kiếm trận uy lực. Tu sĩ khác cũng một mực chú ý đến tình huống bên này, khi nhìn thấy đối phương tùy tiện một cái kiếm trận thì có uy lực như thế thời điểm, không ít người cũng không khỏi đến ở trong lòng âm thầm cảm thán, cái này ngân tu chân nhân không hổ là tu tiên giới đệ nhất tu sĩ, kiếm này trận uy lực thật sự là quá lợi hại, như lúc này là bọn hắn tại đối mặt cái này kiếm trận, chỉ sợ biện pháp duy nhất chính là chạy trối chết. Những người khác là cái phản ứng này, đứng núi chịu sào Tật Phong Lang Vương thì càng không cần nói, đối mặt cái kia sắp đánh tới kiếm trận, cái kia Tật Phong Lang Vương trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Trước đó hắn nhìn qua mấy vị khác trưởng môn cùng yêu thú ở giữa chiến đấu, cảm thấy nhân loại tu sĩ cũng bất quá như vậy, chờ thật sự đối mặt thời điểm mới biết được, hắn đánh giá cao tự mình, cũng xem thường đối thủ. Chẳng qua hiện nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại nghĩ cái khác đều vô dụng, việc cấp bách là như thế nào ngăn cản cái kia lao đầu dâu bạc sắp công tới được kiếm trận. Tật Phong Lang Vương có thể tại đây sao cao bao nhiêu gia yêu thú bên trong cuối cùng ra sân, cũng là có phấn khích, cho dù trong lòng kiên kỵ, nhưng mà cũng không có lùi bước, chạy bên trong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Phía dưới vô số Tật Phong Lang phảng phất chiếm được cái gì mệnh lệnh, cùng kêu lên ứng hòa, cái kia Tật Phong Lang Vương khí thế bỗng nhiên thì tăng cường mấy phần, mắt thấy ngân tu chân nhân công kích liền muốn rơi xuống, hắn đột ngột há hốc miệng ra, phun ra một mảng lớn phong nhận, xoay tròn cái này cắt về phía đối diện Tam Tài kiếm trận, cùng lúc đó Tật Phong Lang Vương khí thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Lúc này Tam Tài kiếm trận sớm đã ấp ủ hoàn tất, mang theo kinh thiên uy thế công đi qua, cùng Tật Phong Lang Vương phun ra mảng lớn phong nhận đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, mảng lớn phong nhận bị nổ tung, trung tâm kích thích đầy trời khí lãng, tàn toái phong nhận bay ra trăm trượng phương viên. Mặc dù tại ngân tu chân nhân cùng Tật Phong Lang Vương tiếp chiến trước đó, mọi người đã để mở khoảng cách nhất định, nhưng vẫn là có cái kia né tránh không kịp đê giai yêu thú, trong nháy mắt đã bị phân thây muôn mảnh. Tu sĩ cũng có bị lan đến gần, bất quá bọn hắn nhiều thủ đoạn, các khiến cho thủ đoạn tránh né phòng ngự, ngoại trừ cá biệt tu sĩ bị thương nhẹ bên ngoài, thật không có bị phong nhận chém giết tình huống. Tam tài kiếm trận kích phá Tật Phong Lang Vương phong nhận đoàn, cho dù uy năng hạ xuống không ít, nhưng là công kích tốc độ nhưng mà không giảm, Tật Phong Lang Vương đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi, nhất thời thì xâm nhập cái kia Tam tài kiếm trận bên trong. Lại là liên tiếp bạo hưởng, kiếm trận triệt để bị phá, cái kia ba thanh hắc sắc cự kiếm bay ngược hồi ngân tu chân nhân bên người, Tật Phong Lang Vương thân thể cũng lại xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tật Phong Lang Vương lực phòng ngự mặc dù không bằng Xuyên Lâm tướng quân, nhưng cũng so cái khác mấy cái yêu thú mạnh hơn nhiều, bị phong nhận đoàn giảm bất uy lực Tam tài kiếm trận, chỉ là chém xuống hắn mấy quặng tóc phát, nhưng không có làm bị thương Tật Phong Lang Vương thân thể, lần này đối đầu đúng là lực lượng ngang nhau. Ngân tu chân nhân không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ không ra cái này Tật Phong Lang Vương đã vậy còn quá lợi hại, vừa rồi cái kia thoáng cái đã sử xuất tự mình 7-8 phần thực lực, cũng không làm bị thương đối phương, mình coi như là phát huy ra 10 thành thực lực, đoán chừng cũng liền cùng Tật Phong Lang Vương khó khăn lắm đánh cái ngang tay, xem ra chỉ có thể trước như vậy ứng phó, cuối cùng có thể hay không chiến thắng thì xem mấy vị khác trưởng môn. Nghĩ tới đây, ngân tu chân nhân khu động hắc sắc cự kiếm lần nữa triển khai công kích, bất quá đối tương đối bảo thủ không ít, công kích uy lực so trước đó cái kia Tam tài kiếm trận nhỏ rất nhiều. Vừa rồi cái kia một phen thăm dò, mặt ngoài song phương lực lượng ngang nhau, trên thực tế Tật Phong Lang Vương vẫn là thoáng ở vào hạ phong, lấy huyết nhục chi khu cùng tu sĩ pháp bảo cứng đối cứng, thua thiệt nhất định là yêu thú. Tật Phong Lang Vương vô cùng rõ ràng, mình muốn chiến thắng trước mắt tu sĩ này, hẳn là sẽ quá khó khăn, cho nên ở về sau trong một đoạn thời gian, Tật Phong Lang Vương tiến công cũng cẩn thận rất nhiều. Trên bầu trời, năm yêu thú riêng phần mình ngăn trở khác biệt số lượng tu sĩ, đánh khó hòa giải. Trên mặt đất, nhóm lớn yêu thú hướng về trúc cơ kỳ đệ tử khởi xướng thay nhau công kích, các loại linh khí, pháp bảo, linh phủ, nhao nhao ra trận, tiếng giống giận dữ, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh chấn vân tiêu. Thanh Dương vừa hướng giao trước mặt yêu thú, vừa quan sát trên chiến trường hình thức, tổng thể tới nói, trên mặt đất chiến đấu song phương trên cơ bản lực lượng ngang nhau, nguyên bản yêu thú ở về số lượng là hơi chiếm ưu thế, bất quá về sau bị tu sĩ Kim Đan chém giết một chút thực lực cường một chút yêu thú, cái này thế yếu cũng liền bị vặn trở về, bất quá phía dưới đám yêu thú cũng bởi vì cao gia yêu thú xuất hiện sĩ khí tăng nhiều, cho nên thực lực của hai bên chỉ có thể coi là khó khăn. Lắm ngang hàng. Mà trên không chiến đấu, Thanh Dương cho dù xem không rõ ràng lắm, nhưng cũng đại khái có thể đoán được, nhân loại tu sĩ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, ngân tu chân nhân cùng Tật Phong Lang Vương tạm thời không nói, Xuyên Lâm tướng quân cùng Hoa Thanh Yêu đều là lấy một địch năm hoặc là lấy một địch bốn, ở tu sĩ môn phối hợp lẫn nhau phía dưới, bọn hắn dần dần mà bắt đầu ở vào hạ phong. Tình huống nghiêm trọng nhất thì là Phi Vũ Sinh cùng Hôi Tu Tử, mỗi người bọn họ có 3 tên đối thủ, nhưng đều là Kim Đan hậu kỳ trưởng môn các phái, vô luận là bản thân thực lực, vẫn là công kích thủ đoạn, hay là tâm tính trí tuệ, ở tu sĩ bên trong đều là đỉnh tiêm. Mà Phi Vũ Sinh cùng Hôi Tu Tử đều dựa vào tốc độ thủ thắng, thực lực cũng không so tu sĩ cao nhiều ít, đã mất đi tính bất ngờ về sau, uy lực lớn suy giảm, bây giờ hai người bọn họ đều chỉ là ở nỗ lực chèo chống, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Quả nhiên, không đến thời gian đốt một nén hương, một bên khác đột nhiên thì truyền đến Phi Vũ Sinh tiếng kêu thảm thiết âm. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, bởi vì né tránh không kịp, bị Ngọc Sư chân nhân xanh biết đại đỉnh chỉ hoàn toàn cái, Xích Mục chân nhân nắm lấy cơ hội, cặp gấp than lập tức đâm trúng Phi Vũ Sinh, không gần như chỉ ở phía trên hắn trên cánh đâm ra một cái nắm đấm lớn độc cậu, còn dẫn đốt hắn lông vũ. Trong lúc nguy cấp, cái kia Phi Vũ Sinh dùng hết toàn lực tránh thoát trói buộc, lách mình thoát ly vòng chiến, tiêu diệt trên cánh mặt hỏa diễm, đồng thời tránh thoát Khê Nguyệt chân nhân Bích Ngọc Tiêu công kích, bằng không mà nói, vừa rồi ba vị trưởng môn liên hợp công kích, liền có thể trực tiếp đem Phi Vũ Sinh đánh chết ở tại chỗ. Bất quá bị này trọng thương, Phi Vũ Sinh thực lực cũng giảm xuống mấy thành, nhất là cánh tụ thương, tốc độ phi hành đại bị ảnh hưởng, ưu thế mất hết. Ba vị trưởng môn theo đuổi không bỏ, Phi Vũ Sinh lại chỉ có thể bị động bị đánh một vị địa tránh né, cơ hồ không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Nhìn thấy kết quả này, vài vị trưởng môn cũng không khỏi đến trong lòng vui mừng, cuối cùng là đả thương một con yêu thú, thắng lợi ánh dạng đông đã xuất hiện, chỉ cần bọn hắn không ngừng cố gắng, rất nhanh liền có thể đánh bại trước mắt những này yêu thú, triệt để bình phục Âm Phong Hạp ở trong tầm tay. Tới đối đầu, vài vị cao gia yêu thú trong ánh mắt không hẹn mà cùng xuất hiện lo lắng cùng lo lắng, tính kế lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn là chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc sao? Chẳng lẽ Âm Phong Hạp thật sự phải xong đời sao? Không riêng gì bọn hắn, phía dưới đê gia yêu thú sĩ khí cũng đại bị ảnh hưởng, cân bằng cục diện bắt đầu dần dần bị đánh phá, không ít yêu thú đã không còn đấu trí. Quy 1 chương 612, Huyền Thải phu nhân. Chương 612, Huyền Thải phu nhân. Mắt thấy yêu thú một phương sắp tan tác, đúng lúc này, một vị ngay tại vây công xuyên lâm tướng quân tu sĩ Kim Đan bỗng nhiên lung lay thoáng cái thân thể, từ không trung rơi xuống, đầu tựa vào trên mặt đất. Cái này biến cố nhất thời dọa sợ ở đây tất cả tu sĩ, chuyện gì xảy ra? Cái này tu sĩ Kim Đan mới vừa rồi còn thật tốt địa, làm sao trong nháy mắt thì đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ những này yêu thú vẫn còn thủ đoạn khác? Không đợi mọi người kịp phản ứng, cái thứ hai tu sĩ Kim Đan cũng từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Tình huống này quá quỷ dị, không gặp địch nhân, không gặp có người công kích, thậm chí liền phản kháng thoáng cái cơ hội đều không có thì xảy ra chuyện, chuyện này quá đáng sợ. Nhất thời trên trận người người cảm thấy bất an, mọi người cũng không đoái hoài tới truy sát những cái kia yêu thú, nhao nhao triển khai thủ đoạn bảo mệnh tối lui ra khỏi vòng chiến. Không riêng gì những cái kia tu sĩ cấp cao, tiêu liền phía dưới trúc cơ tu sĩ cũng chân tay co cóng không còn dám chiến, Thanh Dương thậm chí đều làm xong một cái không ổn thì trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong dự định, nơi này quá nguy hiểm, cùng mình mạng nhỏ so sánh, chỉ có thể lựa chọn bại lộ một số bí mật. Có thể làm lấy chúng ta nhiều người như vậy mặt giết người ở vô hình, chỉ sợ chỉ có Nguyên Anh tu sĩ, hẳn là cái này Âm Phong Hạp bên trong Nguyên Anh kỳ yêu tu. Xích Mục chân nhân cả kinh kêu lên. Ngân Tu chân nhân nói, không đúng, Cửu Châu đại lục liền Nguyên Anh tu sĩ đều không có, cái này nho nhỏ Âm Phong Hạp làm sao lại xuất hiện Nguyên Anh yêu tu? Ngân Tu chân nhân lời này không giả, từ khi hơn 2000 năm trước Huyết Ma lão tổ chết mất về sau, Cửu Châu đại lục đã có hơn 2000 năm không xuất hiện qua Nguyên Anh tu sĩ, liền nhân loại tu sĩ đều là dạng này, trốn ở Âm Phong Hạp bên trong kéo dài hơi tàn đám yêu thú, làm sao có thể sinh ra Nguyên Anh yêu tu? Nếu như yêu thú lợi hại như vậy, đã sớm giết ra Âm Phong Hạp, căn bản không có khả năng bị bọn hắn đánh đến tận cửa. Lúc này Hoàng Minh chân nhân dường như nhớ ra cái gì đó, nói, đã không phải là Nguyên Anh kỳ yêu tu, thứ gì lợi hại như vậy, cũng không thể là Kim Đan kỳ Huyền Thải Chu a. Hoàng Minh chân nhân dẫn dắt mọi người, cô Hồng chân nhân nói, rồi, nhất định là Huyền Thải Chu, cũng chỉ có Kim Đan kỳ Huyền Thải Chu mới có năng lực này. Không biết mới là đáng sợ nhất, trước đó mọi người không biết là thứ gì núp trong bóng tối đánh lén, mới có thể nghi thần nghi quỷ người người cảm thấy bất an, bây giờ đã biết là Kim Đan kỳ Huyền Thải Chu, điểm này sợ hãi cũng liền từ từ biến mất. Huyền Thải Chu lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là Kim Đan kỳ yêu thú, chỉ cần có thể bảo vệ tốt độc tính của nàng, điểm này thực lực căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Phảng phất là vì nghiệm chứng mọi người, cái kia xuyên lâm tướng quân nhìn thấy Huyền Thải Chu vừa ra tay thì giải quyết hai vị tu sĩ Kim Đan, đem bọn hắn xu hướng suy tàn triệt để vận trở về, nhất thời ha ha cười nói, Huyền Thải phu nhân cuối cùng là xuất thủ, cũng không hưởng chúng ta ở phía trước liều sống liều chết. Đúng vậy a, có Huyền Thải phu nhân xuất thủ, lần này chúng ta thắng chắc. Hòa Thanh Yêu nói. Hồi tu tử nhưng không có bọn hắn lạc quan như vậy, rồi nước lạnh nói, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu như đánh lén dễ dàng như vậy, Huyền Thải phu nhân làm sao có thể chờ thời gian dài như vậy? Mà lại hạ độc được chỉ là hai cái phổ thông tu sĩ Kim Đan. Huyền Thải phu nhân thực lực quá thấp, một khi bại lộ thân hình hẳn phải chết không nghi ngờ, thắng thua trận này mấu chốt vẫn là xem chúng ta, nàng chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ. Bớt nói nhiều lời, trận chiến này quan hệ chúng ta Âm Phong Hạp sinh tử tồn vong, liều mạng với bọn hắn. Tật Phong Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phía Ngân Tu chân nhân đánh tới, mà cái khác mấy cao gia yêu thú cũng riêng phần mình triển khai thân pháp, tìm tới đối thủ của mình. Biết rõ có Kim Đan kỳ Huyền Thải Chu núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể đánh lén, mọi người làm sao dám buông tay buông chân chiến đấu? Cái kia Huyền Thải Chu thế nhưng là có thể tránh né thần niệm dò xét, chỉ dựa vào hai con mắt, ở hỗn chiến trong mong muốn phát hiện Huyền Thải Chu cũng không dễ dàng. Kim Đan kỳ Huyền Thải Chu chỉ có như hạt đậu nành, cái kia Huyền Thải phu nhân tùy tiện giấu ở một mảnh lá cây phía sau, tất cả mọi người không phát hiện được. Cho nên mọi người ở đối địch đồng thời, còn muốn phân ra mấy phần tâm tư quan sát bốn phía, để tránh bị Huyền Thải Chu tìm tới cơ hội đánh lén, mà lại ở trong miệng của bọn hắn, cũng đều ngậm một khỏa trên người mình hiệu quả tốt nhất giải độc đan, để tránh chúng độc thời điểm không kịp cứu chữa. Loại tình huống này tình hình chiến đấu có thể nghĩ, thật vất vả lật về tới cục diện, trong nháy mắt lại bị vịn trở về. Tu sĩ cấp cao tình huống còn tốt hơn một chút, trúc cơ kỳ đệ tử đã không có chút nào chiến ý, sợ cái kia Huyền Thải Chu tới một cái quần công kỹ năng, khẽ đảo một mảng lớn. Không phải là bọn hắn không chịu xuất lực, thật sự là cái kia Kim Đan kỳ Huyền Thải Chu quá kinh khủng, liền tu sĩ Kim Đan cũng không là đối thủ, bọn hắn những này trúc cơ đệ tử lại có thể nào phòng được. Thanh Dương thật hối hận tiếp nhiệm vụ này, muốn đối mặt như vậy nghiêm trọng cục diện, mặc dù mình chuẩn bị Tam tinh thanh chứng đan, đoán chừng cũng liền đối 3-4 giai Huyền Thải Chu có ích, thất giai Huyền Thải Chu nhất định không phòng được. Phía dưới đệ tử lòng người bàng hoàng, phía trên tu sĩ Kim Đan cũng không tốt gì. Nhất là vài vị trưởng môn, lúc này cũng ẩn ẩn có chút hối hận, hay là chuẩn bị không đủ đầy đủ a, chiếu tiếp tục như thế, đừng nói tìm cái gì minh anh tiên quả, tính mệnh chỉ sợ đều không gánh nổi. Mắt thấy tình huống càng ngày càng không ổn, Ngân Tu chân nhân nói, cô Hồng chân nhân, cái kia Kim Nhãn Điêu đã bị thương nặng, đoán chừng cũng là không nổi cái gì sóng lớn, các ngươi không bằng trước rút ra một người, toàn lực tìm kiếm cái kia Huyền Thải Chu, chỉ có giải quyết Huyền Thải Chu, chúng ta mới có thủ thắng hy vọng. Cô Hồng chân nhân cùng Tê Vân chân nhân, Hoàng Minh chân nhân liếc nhau, ai cũng không quá nghĩ nhận nhiệm vụ này, nhưng bây giờ loại cục diện này, không làm như vậy lại không được. Bây giờ Huyền Thải Chu đánh lén vẫn chỉ là tu sĩ Kim Đan, nếu là bọn họ mấy trưởng môn cũng có người xảy ra chuyện, nhiệm vụ lần này thì triệt để xong. Không cần thương lượng, ra mặt nhất định là Hoàng Minh chân nhân, ở trong ba người Hoàng Minh chân nhân thực lực thấp nhất, Kim Nhãn Điêu Phi Vũ Sinh bên này ít nàng một cái cũng không ảnh hưởng cái gì, dùng để đối phó Huyền Thải Chu dư xài, mà lại nàng vẫn là vài vị trưởng môn bên trong đối Huyền Thải Chu hiểu rõ nhất. Hoàng Minh chân nhân dù là có mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể từ không trung bay xuống tới, bắt đầu dùng pháp bảo lật qua lật lại chúng quanh đất đá cỏ cây, tìm kiếm Huyền Thải phu nhân chỗ ẩn thân. Ngân Tu chân nhân an bài vẫn là rất hữu dụng, từ khi Hoàng Minh chân nhân chuyên trách đối phó cái kia Huyền Thải Chu về sau, Huyền Thải phu nhân liền rốt cuộc không có lộ mặt qua, không biết là không có tìm được cơ hội đánh lén, vẫn là sợ bị Hoàng Minh chân nhân tìm tới vị trí của nàng. Kim Đan kỳ Huyền Thải Chu, thực lực liền phổ thông tu sĩ Kim Đan cũng không bằng, chỉ cần có thể tìm tới nàng, đồng thời có thể bảo vệ tốt độc tính của nàng, giải quyết Huyền Thải phu nhân cũng không khó khăn. Có Hoàng Minh chân nhân ngăn chặn Huyền Thải phu nhân, mọi người cũng đều yên tâm rất nhiều, nhao nhao ra tăng công kích lực độ, đem cái kia mấy cái cao giai yêu thú làm cho liên tục lùi về phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên liền nghe đang cùng Phi Vũ Sinh chiến đấu Tê Vân chân nhân kinh hô một tiếng, nói: "Huyền Thải Chu ở chỗ này, đừng cho nàng chạy." Tất cả mọi người coi là Huyền Thải phu nhân trốn ở trên mặt đất, trước hết nhất tìm tới nàng hẳn là Hoàng Minh chân nhân, lại không nghĩ rằng, cái kia Huyền Thải Chu đã tiềm ẩn tới Phi Vũ Sinh trên thân, tìm tới cơ hội đối với Tê Vân chân nhân phát khởi đánh lén. Quy 1 chương 613, không khác biệt công kích. Chương 613, không khác biệt công kích. Bất quá quá hiển nhiên, lần này đánh lén thất bại, Huyền Thải phu nhân còn chưa kịp triển khai công kích, đã bị Tê Vân chân nhân trước giờ phát hiện, đồng thời gọi ra nàng bộ dạng. Kỳ thực cái này rất bình thường, thì cùng Phi Vũ Sinh, Hôi Tu Tử đã mất đi đánh lén tính bất ngờ Huyền Thải phu nhân, đối tu sĩ Kim Đan uy hiếp giảm xuống rất nhiều, dù là nàng có thể tránh thoát thần niệm dò xét, dù là thân thể của nàng hình lại nhỏ, cũng là có thể bị tu sĩ nhìn thấy. Tu sĩ Kim Đan không riêng thần niệm cường đại, con mắt lỗ thai các phương diện cảm giác lực cũng quá kinh người, ở bọn hắn toàn lực đề phòng tình huống phía dưới, mong muốn phát hiện Huyền Thải phu nhân cũng không khó khăn. Nghe được Tê Vân chân nhân đồng thanh, mọi người không khỏi hướng phía bên kia nhìn lại, chỉ thấy ở Tê Vân chân nhân trước mặt vài chục trượng trên không, ngừng lại một con như hạt đậu nành thải sắc chi chu. Đừng nhìn con nhện kia thân thể tiểu cơ hồ có thể bị người xem nhẹ, nhưng là khí thế trên người lại không yếu tại tu sĩ Kim Đan. Cái kia Huyền Thải phu nhân dường như biết mình đã bị Tê Vân chân nhân để mắt tới, dưới loại tình huống này rất khó chạy thoát, biện pháp duy nhất chính là trước giải quyết địch nhân trước mắt, lại nghĩ biện pháp tránh né, bằng không đợi những người khác xông lên đem chúng quanh bao bọc vây quanh, như vậy nàng cũng chỉ có một con đường chết. Cái kia Huyền Thải phu nhân không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, thì hướng phía trước phóng đi. Tê Vân chân nhân rất rõ ràng Huyền Thải phu nhân độc tính, không dám để cho đối phương tiếp cận, vội vàng hướng phía cái kia Huyền Thải phu nhân tế ra pháp bảo của mình phát trận, đồng thời cắn một cái nát miệng giải độc đan. Làm Kim Đan yêu thú, Huyền Thải phu nhân tốc độ vẫn là rất nhanh, bất quá thân thể nàng quá nhỏ, cùng Phi Vũ Sinh hoặc là Hôi Tu Tử so ra còn kém nhiều, trong nháy mắt, Tê Vân chân nhân pháp bảo phất trần đã quăng lại. Mà lại Huyền Thải phu nhân lực phòng ngự là tất cả yêu thú bên trong kém nhất, thậm chí cũng không bằng rất nhiều tu sĩ Kim Đan, nếu là bị Tê Vân chân nhân pháp bảo đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy cái kia phất trần liền muốn đánh trúng Huyền Thải phu nhân, bỗng nhiên ở giữa, một đám màu trắng tơ nhện đột ngột thì từ Huyền Thải phu nhân phần bụng phun ra ngoài, phảng phất một cái lưới lớn bao lại phất trần. Tê Vân chân nhân không ngờ rằng đối phương lại còn có chiêu này, mà lại cái kia mạng nện cứng cỏi vô cùng, vô luận hắn làm sao khu động, pháp bảo phất trần đều bị chăm chú địa trói buộc, không thể động đậy được. Cùng lúc đó, cái kia Huyền Thải phu nhân âm hiểm cười một tiếng, dùng tơ nện đem phất trần đưa đến một bên, tự mình thì lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Tê Vân chân nhân vào tới. Pháp bảo bị nốt, cho dù Tê Vân chân nhân vẫn còn thủ đoạn khác, nhưng mà ai biết có thể hay không chống đỡ được cái kia Huyền Thải phu nhân. Huyền Thải phu nhân độc tính phi thường, hắn không dám để cho đối phương tiếp cận, lại không dám lấy thân thử độc, chạy trốn càng không giải quyết được vấn đề, mắt thấy Huyền Thải phu nhân cách mình càng ngày càng gần, rơi vào đường cùng. Tê Vân chân nhân đành phải cắn răng sử xuất tự mình đón sát thủ. Cũng không biết Tê Vân chân nhân đều đã làm những gì, phất trần phía trên bỗng nhiên nở rộ nhất đạo linh quang, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, pháp bảo phất trần nhất thời nổ tung phía ngoài mạng nện, đồng thời phất trần phía trên tơ bạc hóa thành từng chiếc ngân châm, bắn về phía bốn phương tám hướng. Cái kia Huyền Thải phu nhân vừa mới cùng pháp bảo phất trần thác thân mà qua, cả hai cách xa nhau bất quá một hai trượng xa, càng không có nghĩ tới Tê Vân chân nhân sẽ đến chiêu này, liền tránh né động tác cũng không kịp làm ra, thân thể đã bị vô số phất trần tơ bạc trong nháy mắt xuyên thủng. Tê Vân chân nhân đòn sát thủ uy lực há có thể xem thường. Mà Huyền Thải phu nhân lại là yêu thú bên trong thực lực kém nhất, lực phòng ngự thậm chí cũng không bằng rất nhiều nhân loại tu sĩ, bị vô số tơ bạc xuyên thủng thân thể, Huyền Thải phu nhân nhận lấy tuyệt đối trọng thương, liền xem như không chết cũng không sai biệt lắm. Cái kia Huyền Thải phu nhân cảm giác được tự mình toàn thân lực lượng đều đang trôi qua, sinh mệnh lực từ từ yếu bớt, mấy trăm năm tu vi sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, sợ hai tử vong ngược lại để nàng trong nháy mắt điên cuồng, mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy liền kéo càng nhiều người đến chôn cùng đi. Bỗng nhiên ở giữa, trong miệng của nàng phun ra một cái trường hạt gạo túi độc, lấy mắt thường gần như không thể gặp tốc độ hướng phía Tê Vân chân nhân vọt tới. Nhìn thấy cái này túi độc, Tê Vân chân nhân cũng là trong lòng run sợ, càng là vật không ra gì mới càng đáng sợ, hắn không cảm thấy Huyền Thải phu nhân trước khi chết một kích chí mạng uy lực sẽ rất nhỏ, hắn một bên trở về nhanh chóng tối lui, một bên ném ra một khối màu trắng khăn dùng để ngăn cản độc kia túi. Không riêng gì Tê Vân chân nhân, tu sĩ khác cũng nhao nhao triển khai thủ đoạn tránh né, phía dưới trúc cơ kỳ đệ tử cũng dự cảm đến tình huống không ổn, kêu loạn hướng phía bốn phương tám hướng tránh đi. Thanh Dương bọn người tình huống tốt hơn một chút, bọn hắn khoảng cách Tê Vân chân nhân cùng Huyền Thải phu nhân chiến trường chính rất xa, bất quá để phòng vạn nhất, bọn hắn cũng đều cắn nát trong miệng Tam Tinh Thanh Trướng Đan. Giữa không trung, độc kia túi khoảng cách Tê Vân chân nhân vẫn còn 7-8 trượng thời điểm, cuối cùng là bị hắn ném ra khăn chặn, cái kia màu trắng khăn là một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí, bị Tê Vân chân nhân khu động, bỗng nhiên ở giữa bốn sừng hướng phía trước vừa thu lại, liền phải đem cái kia túi độc bọc lại. Đúng lúc này, độc kia túi bỗng nhiên thì nổ tung, phóng xuất ra một đám thải sắc xương độc, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh đều nhuộm thành thải sắc. Tê Vân chân nhân đứng núi chịu sào, hai con mắt khép lại, thì từ không trung ngã quỵ xuống tới, cái khác tu sĩ kim đan tránh né tương đối nhanh, thật không có người tái xuất sự tình, liền xem như có cá biệt chúng độc, tương đối mà nói cũng tương đối thiện, lại thêm trước giờ ăn xong giải độc đan, không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá phía dưới trúc cơ đệ tử liền không có vận khí tốt như vậy, không ít không kịp tránh né tu sĩ đều ngã đầu té ngã trên đất, tối thiểu cũng có hơn mấy chục người. Huyền Hải phu nhân cái này không khác biệt công kích, xui xẻo không riêng gì tu sĩ, khoảng cách lân cận yêu thú cũng bị độc lật không ít. Nhìn thấy tự mình túi độc tạo thành to lớn sát thương hiệu quả, cái kia Huyền Hải phu nhân rốt cục hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực, mang trên mặt nụ cười quái dị chết đi như thế. Huyền Hải phu nhân một chiêu này quá lợi hại, một cái túi độc liền để chiến trường đã xảy ra to lớn biến hóa, chiến trường trung tâm nhất thời yên tĩnh trở lại, ngoại trừ một chỗ thi thể bên ngoài, liền một cái đứng đấy đều không có. Tất cả tu sĩ cùng yêu thú đều bị xương độc dồn đến vòng ngoài, thậm chí quên đi chém giết. Làm hành động lần này người tổ chức, Ngân Tu chân nhân cùng cô Hồng chân nhân sắc mặt rất khó coi, bọn hắn hiểu rõ nhiệm vụ của lần này quá hung hiểm, lại không nghĩ rằng lại hung hiểm đến tình trạng như thế, tự liền làm bảy đại trưởng môn một trong Tê Vân chân nhân gặp chuyện không may, không biết là chết hay sống. Trúc cơ kỳ đệ tử tổn thất một chút thì tổn thất một chút, trong môn phái còn nhiều, rất nhiều, không dùng đến mấy năm thì bổ sung đi lên, dù là chết đến mấy tu sĩ kim đan, bọn hắn cũng sẽ không quá đau lòng, tu sĩ kim đan số lượng cũng không tính không ít, tổn thất một hai cái cũng không trở thành thương cân động cốt. Nhưng nếu xảy ra chuyện bảy đại trưởng môn một trong vậy liền rất khó khăn làm cho người tiếp nhận, cùng bọn hắn tu vi không sai biệt lắm Tê Vân chân nhân đều có thể xảy ra chuyện, ai có thể cam đoan kế tiếp đến phiên không phải là tự mình. Nghiêm trọng hơn chính là, không có kim đan hậu kỳ tu sĩ, còn có thể xem như bảy đại tiên môn một trong sao? Quy 1 chương 614, yêu thú bại lui. Chương 614, yêu thú bại lui. Yêu thú một phương đầu lĩnh Tật Phong Lang Vương tâm tình cũng không khá hơn chút nào, nhân loại tu sĩ bên kia chỉ là tổn thất một vị trưởng môn, bọn hắn bên này lục đại yêu thú thế nhưng là một chết một bị thương, mà lại chết mất vẫn là đối các tu sĩ uy hiếp lớn nhất Huyền Thải phu nhân. Đã mất đi Huyền Thải phu nhân kiềm chế, tu sĩ một phương sĩ khí nhất định tăng nhiều, song phương lực lượng so sánh liền sẽ càng phát không công bằng, lúc đầu Âm Phong Hạp bên trong cao gia yêu thú sẽ không nhiều, vừa rồi tất cả mọi người là sử xuất bú sữa mẹ bản lĩnh mới khó khăn lắm kéo lại tu sĩ kim đan, bây giờ Huyền Thải phu nhân vừa chết, cấp cao chiến lực càng phát giật gấu va vai, chẳng lẽ bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nhìn đầy đất yêu thú thi thể, Tật Phong Lang Vương cắn răng phun ra hai chữ, nói: "Rút lui." Phi Vũ Sinh cho dù bị thương, lại là mấy cái cao gia yêu thú bên trong chiến ý dày đặc nhất, hắn đối với cái này rất không cam tâm, nói: "Lang Vương, chúng ta phí hết nhiều ít tinh lực mới chống lên cục diện này, sao có thể cứ thế từ bỏ? Một khi rút đi, về sau chỉ sợ không còn có chiến thắng hy vọng." Hôi Tu Tử cũng rất lý giải Tật Phong Lang Vương tâm tình, cũng có thể đoán được tính toán của đối phương, thế là chừng cái kia Phi Vũ Sinh một chút, nói: "Ngươi biết cái gì? Hiện tại Đê Gia yêu thú đã táng đảm, tiếp tục đánh xuống chỉ biết thua thảm hại hơn, chúng ta chỉ là tạm thời rút lui, sớm tối còn có thể giết trở lại tới." Cái kia Xuyên Lâm tướng quân cũng có chút khiếp đảm, chỉ là không dám nói rõ, nói: "Đôi, ta cũng có chút không chịu nổi, chờ trở về chỉnh đốn một phen lại đến đánh tiếp." Nhìn thấy Xuyên Lâm tướng quân đều là thái độ này, cái kia Phi Vũ Sinh biết rõ, phía dưới những cái kia Đê Gia yêu thú nhất định càng không chiến tâm, Tật Phong Lang Vương quyết định là đúng, tiếp tục đánh xuống không dùng được. Vài vị cao gia yêu thú thống nhất ý kiến, sau đó cái kia Tật Phong Lang Vương phát ra hét dài một tiếng, những yêu thú khác nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tự động lui lại, ở mấy cái cao gia yêu thú hiểm hộ dưới, cũng không lâu lắm, đàn yêu thú thì biến mất ở nơi xa, chỉ để lại một chỗ thi thể. Ngân Tu chân nhân trơ mắt nhìn yêu thú rút đi, cũng không có hạ lệnh truy sát, yêu thú cần chỉnh đốn, nhân loại tu sĩ không phải là không như vậy. Vừa rồi một trận hỗn chiến, bọn hắn bên này cũng tử thương thảm trọng, nhất định phải nhanh cứu chữa. Nhất là bị Huyền Thải Chu hạ độc được Tê Vân chân nhân cùng cái kia hai tên tu sĩ kim đan, nhất định phải nhanh phái người kiểm tra, nói không chừng còn có thể cứu trở về hy vọng, vạn nhất mọi người truy thật chặt, những cái kia yêu thú lại đến cái hồi mã thương, khả năng thì triệt để bỏ lỡ tốt nhất cứu chữa thời cơ. Quả nhiên, bên này yêu thú vừa mới rút đi, bên kia liền nghe Vô Ấn trưởng lao kêu lên: "Quá tốt rồi, chúng ta trưởng môn còn sống, Ngọc Sư chân nhân, mau tới hỗ trợ nhìn xem." Làm Thanh Phong Điện kim đan trưởng lão, Vô Ấn chân nhân không thể không quan tâm trưởng môn của mình, không riêng gì hắn, tất cả Thanh Phong Điện đệ tử đều lo lắng lấy trưởng môn an nguy. Nếu là trưởng môn thật sự xảy ra chuyện, Thanh Phong Điện nhưng liền không có kim đan hậu kỳ tu sĩ, nếu là trong thời gian ngắn cái khác tu sĩ kim đan bổ sung không được, nói không chừng lại như vậy từ bảy đại tiên môn lưu lạc làm cỡ trung môn phái. Cho nên trong chiến trường tâm xương độc thoáng tán đi về sau, Vô Ấn chân nhân cùng rất nhiều Thanh Phong Điện đệ tử đều bất chấp nguy hiểm đi tới Tê Vân chân nhân bên người, Thanh Dương bọn người tự nhiên cũng ở trong đó. Một phen sau khi kiểm tra, khi bọn hắn phát hiện trưởng môn Tê Vân chân nhân vẫn còn hô hấp, mọi người nhất thời mừng rỡ, vội vàng dặn dò cái khác trưởng môn lại hỗ trợ cứu chữa. Ngọc Sư chân nhân vội vàng lao đến, đem Tê Vân chân nhân từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, sau đó bóp ra một khỏa đan dược đưa cho Vô Ấn chân nhân, nói: "Huyền Thải Chu trước khi chết phản kích, lúc ấy Tê Vân chân nhân khoảng cách gần nhất, chúng độc là sâu nhất, cũng may món kia linh khí thay hắn ngăn cản thoáng cái, bản thân hắn lại trước giờ ăn vào một cái tốt nhất giải độc đan, ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta chỗ này có một khỏa Ngũ Tinh Thanh Trứng đan, ăn vào sau Tê Vân chân nhân rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại, bất quá đan dược hiệu quả có hạn, độc tố hiểu rõ không sạch sẽ, còn cần chính hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian vận công trừ độc. Ngũ Tinh Thanh Trứng đan là so Thanh Dương luyện chế Tam Thanh Thanh Trứng đan đẳng cấp cao hơn đan dược, hiệu quả cũng vượt qua rất nhiều, bất quá tương đối Tê Vân chân nhân bị chúng kim đan kỳ huyền thải chu độc tố tới nói, cũng có chút không đáng chú ý, chỉ có thể đưa đến một bộ phận hiệu quả. Vô Ấn chân nhân đâu thèm được nhiều như vậy, có dù sao cũng so không có mạnh, hắn một cái tiếp nhận viên đan dược kia đưa vào Tê Vân chân nhân trong miệng, chờ đợi dược hiệu phát huy tác dụng. Ước chừng đã qua có thời gian đốt một nén hương, Tê Vân chân nhân hô hấp dần dần bình thường, sắc mặt cũng dần dần mà chuyển biến tốt đẹp. Nhìn thấy trưởng môn không ngại, ở đây Thanh Phong Điện đệ tử đều yên lòng, Thanh Dương đứng ở phía sau cũng lặng lẽ thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ vậy mà như thế nguy hiểm, tổn thất một chút đệ tử thì cũng thôi đi, vậy mà kém chút liền Thanh Phong Điện trưởng môn tính mệnh đều bồi lên. Nếu là không có Kim Đan hậu kỳ Tê Vân chân nhân trèo chống môn hộ, Thanh Phong Điện nhất định lại dần dần suy sụp, tương lai lưu lạc làm nhị lưu môn phái cũng không phải là không thể, Thanh Dương làm Thanh Phong Điện một phần tử, làm sao có thể không lo lắng. Mà lại Âm Phong Hạp bên trong yêu thú chưa tiêu diệt, không có Tê Vân chân nhân tọa trấn, Thanh Phong Điện liền sẽ ở về sau chiến đấu trong mất đi quyền nói chuyện, nói không chừng sẽ còn bị cái khác trưởng môn phái đi làm bia đỡ đạn, cái kia mới thật là bọn hắn những này Thanh Phong Điện đệ tử tai nạn. Còn tốt, Tê Vân chân nhân cũng không có nguy hiểm tính mạng, Thanh Phong Điện cũng vẫn còn vô ấn trưởng lão cái này tu sĩ Kim Đan ở, môn phái khác hẳn là sẽ không tùy tiện trở mặt. Ước chừng đã qua gần nửa canh giờ, Tê Vân chân nhân triệt để thanh tỉnh lại, chỉ là thể nội dư độc chưa rõ ràng, thân thể hư nhược lợi hại, Tê Vân chân nhân miễn cưỡng ngồi dậy, đối chúng có người nói, ta tạm thời đã không còn đáng ngại, mọi người không cần lo lắng cho ta, thể nội dư độc nhiều lắm là 1-2 tháng liền có thể toàn bộ quét sạch, không bao lâu công lực liền có thể dần dần khôi phục. Lúc này, mấy vị khác trưởng môn cũng dần dần tụ tập lại, Ngân Tu chân nhân nói, Tê Vân chân nhân, ngươi không có việc gì liền tốt, lần này may mắn mà có ngươi à, nếu không phải ngươi liều mình đánh giết cái kia Huyền Thái Chu, chúng ta bảy đại tiên môn lần này chỉ sợ thật sự lại tổn thất nặng nề. Tê Vân chân nhân nói, cũng là không có cách nào chính là, lúc ấy loại tình huống kia, nếu là ta không liều mạng, rất có thể chết ở trong tay đối phương, chỉ có thể liều mạng một lần. Ngân Tu chân nhân nói, Tê Vân chân nhân không cần khiêm nhường như vậy, vô luận như thế nào, lần này ngươi cũng lập công lớn, về sau sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, toàn bộ từ chúng ta mấy cái đến xử lý, nên đưa cho ngươi công lao một phần đều không biết ít, ngươi chỉ dùng an tâm chữa thương là được rồi. Ngân Tu chân nhân lời này là thật tâm, Huyền Thái Chu đối mọi người uy hiếp quá lớn, một ngày chưa trừ diệt tất cả mọi người bất lực an tâm, bây giờ Tê Vân chân nhân đánh chết cái kia Huyền Thái Chu, giải trừ mọi người nỗi lo về sau lại đại chiến thời điểm cũng không cần lo lắng đề phòng. Dựa vào thực lực chân thật chém giết, nhân loại tu sĩ sẽ còn sợ những cái kia yêu tu sao? Tê Vân chân nhân không tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, ngược lại hỏi, Ngân Tu chân nhân, tình huống bây giờ thế nào? Từng cái môn phái đệ tử tình huống thương vong như thế nào? Quy 1 chương 615, tử thương thảm trọng. Chương 615, tử thương thảm trọng. Ngân Tu chân nhân thần sắc cảm đạm, nói, yêu thú rút đi về sau, ta cùng mấy vị khác trưởng môn kiểm lại một chút bảy đại tiên môn tổng thể tình huống thương vong, tu sĩ Kim Đan chết 2 người trọng thương 1 người, những người khác không có gì đáng ngại, bất quá trước đó 2 vị kia sư đệ đều trúng độc quá sâu, đã là vô lực hồi thiên. Trúc cơ kỳ đệ tử chết 73 người, trọng thương hơn 90 người, số thương vong lượng vượt qua 1/4. Tê Vân chân nhân biết rõ, 2 cái chết là trước kia bị Huyền Thái Chu hạ độc được cái kia 2 tên tu sĩ Kim Đan, tự mình tính là trọng thương, 16 vị tu sĩ Kim Đan ít đi 3 cái, tổng thể tới nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Bất quá trúc cơ kỳ đệ tử tình huống thì tương đối nghiêm trọng, chỉ là chết mất thì chiếm gần 1/3, trọng thương mất đi sức chiến đấu cũng vượt qua 1/3, có thể nói là tổn thương thảm trọng. Kỳ thực lúc đầu tu sĩ một phương tổn thất không có lớn như vậy, chỉ là cuối cùng Huyền Thái Chu túi độc nổ tung, có không ít không kịp chạy trốn bị tác động đến, có vài chục vị trúc cơ đệ tử hoặc chết hoặc trọng thương. Yêu thú bên đó đây, Tê Vân chân nhân lại hỏi. Nâng lên yêu thú tình huống bên kia, Ngân Tu chân nhân cảm xúc cũng tốt hơn một chút, nói, yêu thú bên kia tổn thất so với chúng ta càng nhiều, chúng ta thô sơ giản lược kiểm lại một cái, trên mặt đất chỉ là yêu thú thi thể thì có gần 2000 cái, thụ thương đào tẩu số lượng không thể so với cái này ít, yêu thú tổng số cũng vẫn chưa tới 7.000 con, nói cách khác, yêu thú một phương cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại không đến tổng số một nữa. Vừa rồi yêu thú lúc rút lui, thi thể không kịp mang đi, đều lưu tại chỗ, bất quá thụ thương tất cả đều bị kéo đi rồi, bất quá bị trọng thương yêu thú thì cùng nhân loại tu sĩ, trong thời gian ngắn nhất định vô pháp hoàn toàn phục hồi như cũ, cũng chờ thế là đã mất đi sức chiến đấu. Tu sĩ bên này lấy thương vong 1/4 đại giới, đổi lấy yêu thú một phương vượt qua một nửa thương vong, lần chiến đấu này có thể nói là đại thắng. Lúc này, Ngân Tu chân nhân trên mặt cũng không khỏi đạt được hiện vẻ tươi cười, nói, trọng yếu hơn là, 6 con cao gia yêu thú một chết một bị thương, không có Huyền Thái Chu uy hiếp, cái khác mấy cái cao gia yêu thú hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Cô Hồng chân nhân đã mang theo một nhóm đệ tử đi tiếp tục bố trí trận pháp, chờ trận pháp sau khi hoàn thành, đem thụ thương đệ tử an bài ở trong trận pháp, chúng ta liền có thể nhất cổ tác khí, triệt để tiêu diệt Âm Phong Hạp bên trong tất cả yêu thú. Trận pháp sau khi bố trí xong, mọi người tại đây Âm Phong Hạp bên trong cũng liền có một cái tạm thời dừng chân nơi, không cần lo lắng yêu thú lại quấy rối, đến lúc đó vô luận làm cái gì đều sẽ chiếm cứ chủ động. Yêu thú rút đi, trong thời gian ngắn nhất định là sẽ không lại tới, sự tình vẫn là phải tiếp tục làm, an toàn canh gác vấn đề tạm thời giao cho Kim Đan trưởng lão phụ trách, Ngọc Sư chân nhân mang theo mấy tên đệ tử phụ trách cứu chữa chiếu cố thương binh. Ngoại trừ những cái kia bị trọng thương bất lực động, cái khác trúc cơ kỳ đệ tử cũng bị vài vị trưởng môn chia 2 tổ, một tổ phối hợp cô Hồng chân nhân tiếp tục bố trí trận pháp, một cái khác tổ phụ trách thanh lý trên đất yêu thú thi thể, thu thập vật hữu dụng thống nhất phân phối. Trên đất yêu thú thi thể gần 2000 cái, cho dù lấy nhất nhị tam giai đê giai yêu thú chiếm đa số, nhưng số lượng đền bù chất lượng, nhiều như vậy yêu thú vật liệu, tổng giá trị cộng lại cũng là một cái thiên văn số tự, thô sơ giản lược tính ra, có thể đạt tới gần 20 vạn linh thạch trình độ. Bất quá đồ vật nhiều, phân người cũng nhiều, 7-800 người phân xuống tới, mỗi người nhiều lắm là cũng liền 100 linh thạch tả hữu. Vẫn không có trước mấy ngày tìm tới những linh thảo kia giá trị cao. Thêm ra tới đương nhiên đều phân cho những cái kia tu sĩ cấp cao, ở đây có trưởng môn các phái, Kim Đan trưởng lão, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn làm sao có thể cùng phổ thông trúc cơ tu sĩ cầm đồng dạng nhiều. Thanh Dương bọn người lúc trước khoảng cách Tê Vân chân nhân cùng Huyền Thái Chu xa xôi, cái kia ngũ thải xương độc phiêu tán tới được thời điểm, bị pha loãng cơ hồ có thể không cần tính, lại thêm bọn hắn trước giờ phục dụng Tam tinh thanh trứng đan, căn bản cũng không có nhận Huyễn Thải Chu ảnh hưởng chút nào. Cho nên bọn hắn 5 người đều không có trở ngại, cũng chính là Thái Sư Minh, Nông Tại Điển, Hùng Kiến Lâm trước đó thụ một điểm vết thương nhẹ, lại đều không ảnh hưởng hành động. 5 người tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi, đều bị phân phối thanh lý chia cắt yêu thú nhiệm vụ, một phen bận rộn về sau, đã là một ngày sau đó. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ thung lũng chung quanh rất là bình tĩnh, đám yêu thú giống như là bị đánh sợ, không còn có đến quấy rối qua, cô Hồng Chân Nhân bên kia cũng quá thuận lợi. 2 ngày sau đó, trận pháp triệt để bố trí xong, 7 đại tiên môn tất cả mọi người tiến vào trong trận pháp. Đương nhiên, trận pháp vận chuyển cũng phải hao phí linh thạch, bình thường còn cần tu sĩ tọa trấn chủ trì, bất quá có tầng này phòng hộ, mọi người an toàn có mấy phần cam đoan, chí ít đang ngồi chữa thương hay là lúc nghỉ ngơi, không cần lo lắng những cái kia yêu thú lúc nào cũng có thể sẽ lại quấy rối. Tiến vào Âm Phong Hạp đến nay, mọi người tinh thần một mực căng thẳng, về sau lại đã trải qua luân phiên ác chiến, bây giờ cuối cùng là có thể triệt để buông lỏng tâm tình, ở trong trận pháp thật tốt chỉnh đốn một phen. Đại trận bị kích phát, trên đất bằng dâng lên một tia sương mù, mấy trăm tu sĩ rất nhanh biến mất ở thung lũng bên trong, người cũng không có giảm bớt, chỉ là bị trận pháp che lại. Trong trận pháp, mấy trăm đệ tử ngồi trên mặt đất, top 5 top 3 vây tại một chỗ, hoặc chữa thương trừ độc, hoặc ngồi xuống khôi phục chân nguyên, hoặc kiểm kê còn thừa vật tư gần đây thu hoạch, hoặc dứt khoát nằm trên mặt đất ngủ mở giấc. Thanh Dương cùng Thái Sư huynh mấy người cũng ngồi ở trong một cái góc, nhìn một chút tự mình nạp vật phụ, Thanh Dương không khỏi nói, trước mấy ngày hái được linh thảo khó khăn lắm 100 linh thạch, tăng thêm gần nhất phân đến yêu thú vật liệu, tổng giá trị không đến 200, một khỏa tam tinh thanh trướng đan liền muốn 890 khối linh thạch, lại tính cả cái khác tiêu hao, chúng ta nhiệm vụ lần này có chút thua thiệt ta. Hùng Kiến Lâm lại lắc đầu, nói, có cái gì thua thiệt không lỗ? Có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, ngươi không thấy chúng ta trưởng môn đều kém chút xảy ra chuyện. Lúc đương thời một tia xương độc theo vết thương tiến vào thân thể của ta, nếu không phải trước giờ cắn nát cái kia tam tinh thanh trướng đan, chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Thương Như Hải cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, đồ vật đắt đi nữa cũng là dùng, không có cái gì có đáng giá hay không, lần này chúng ta mấy cũng không xảy ra chuyện chính là vận hạnh. Bây giờ yêu thu thực lực đại tổn, không bao lâu liền có thể khởi xướng tổng tiến công, trước đây tổn thất nói không chừng đều có thể vớt trở về. Nông Tại Điền có khác biệt ý kiến, nói, ngươi cái này quá mức lạc quan, phía sau ác chiến tuyệt đối sẽ không ít, chúng ta là muốn tiêu diệt Âm Phong Hạp, nhưng cái kia yêu thú làm sao chịu tùy tiện nhận thua. Chúng ta tùy thời muốn đối mặt yêu thú điên cuồng phản công, cho nên càng về sau càng hung hiểm, ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu trong khoảng thời gian này vận khí tốt một điểm, đừng tại đây Âm Phong Hạp bên trong mất mạng. Đúng vậy à, trước đó một trận ác chiến, chúng ta Thanh Phong Điện tổn thất đệ tử 11 người, trọng thương cũng có 12 13 cái, mấy cái ta trước đây đều đã từng quen biết, cứ như vậy không còn, trong đó vẫn còn một cái là trúc cơ hậu kỳ sư huynh, ai dám cam đoan chúng ta năm đều có thể sống đến cuối cùng. Không có biện pháp khác, chúng ta cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Thái sư huynh nói. Quy 1 chương 616, trưởng môn xuất động. Chương 616, trưởng môn xuất động. Phía dưới các đệ tử đang đàm luận về sau chiến sự, những cái kia tu sĩ cấp cao cũng đang thương lượng bước kế tiếp hành động, vài vị trưởng môn cùng đi đến Tê Vân chân nhân chỗ, tiện tay ở bên ngoài một cái phòng ngừa ngoại nhân theo dõi cấm chế, sau đó bao quanh ngồi vây trùng một chỗ. Ngân Tu chân nhân nhìn một chút đám người, nói: "Chư vị trưởng môn, bước kế tiếp như thế nào hành động, tất cả mọi người nói một chút ý kiến của mình a." Xích Mục chân nhân nói: "Cái này còn không đơn giản, chúng ta chỉnh đốn về sau, cùng một chỗ thẳng hướng yêu thú hang ổ, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt không được sao?" Nói dễ dàng, yêu thú hang ổ bên kia cũng sẽ không cùng nơi này, cưỡng ép tiến đánh nhất định không dễ dàng như vậy. Ta trấn ma điện 150 danh trúc cơ kỳ đệ tử, đã chết dòng dã 16 cái, trọng thương cũng không dưới con số này, nếu là cường công yêu thú hang ổ, ở sự điên cuồng của bọn hắn phản công phía dưới, tổn thất nhất định lại càng lớn, tương lai sau khi trở về như thế nào hướng những đồng môn khác giao nộp. Cô Hồng chân nhân nói đến đây, có chút dừng lại một chút, tiếp tục nói, mà lại mọi người chớ quên mục đích của chúng ta chuyến này, là vì cái kia Minh Anh tiên quả, nếu là đem yêu thú ép, bọn hắn trực tiếp trà đạp cái kia Minh Anh tiên quả, chúng ta chẳng phải là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Xích Mục chân nhân không rõ cô Hồng chân nhân ý tứ, nhíu nhíu mày, nói, muốn lấy đến Minh Anh tiên quả, trước hết giải quyết Âm Phong Hạp yêu thú, cần phải tiêu diệt yêu thú, một trận ác chiến cũng là tránh không khỏi, sợ tử thương làm sao có thể đi. Yêu thú cũng không thể chủ động đem Minh Anh tiên quả đưa tới a. Ngân Tu chân nhân cảm thấy cô Hồng chân nhân dường như lời nói bên trong có chuyện, hỏi, ngươi có ý định gì? Cô Hồng chân nhân nói, chúng ta tới mục đích chủ yếu là Minh Anh tiên quả, cái khác đối với chúng ta tới nói đều là tiện thể chuyện, ta cảm thấy hẳn là ở trên đây làm văn chương. Phía trên này có thể làm cái gì văn chương? Xích Mục chân nhân hỏi. Cô Hồng chân nhân nói, cái kia Minh Anh tiên quả trọng yếu vô cùng, chúng ta ai cũng không dám cam đoan, nếu là đem yêu thú ép, bọn hắn có thể hay không trực tiếp nuốt chửng chưa chín quả, đến cùng chúng ta liều mạng. Cho nên chúng ta trước hết ra tay vì mạnh, đem Minh Anh tiên quả cướp đến tay, chuyện còn lại liền dễ làm. Làm như vậy khác nhau ở chỗ nào? Ngân Tu chân nhân hỏi. Cô Hồng chân nhân mỉm cười, giải thích nói, cái này khác biệt nhưng lớn lắm, đầu tiên yêu thú đến bây giờ còn không biết mục đích của chúng ta chuyến này, chúng ta xuất kỳ bất ý trực đảo Hoàng Long, đạt được Minh Anh tiên quả khả năng cao hơn, thứ yếu, chúng ta vượt lên trước ra tay, có thể phòng ngừa yêu thú ở tử thương thảm trọng tình huống dưới, xuất thủ hủy Minh Anh tiên quả, thứ ba, Minh Anh tiên quả tới trong tay chúng ta, yêu thú chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng lại lần nữa rời đi hang ổ tiến công nơi này, mà chúng ta có trận pháp làm hậu thuẫn, chẳng phải là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cô Hồng chân nhân nói tới những chỗ tốt này, tất cả mọi người không khó đoán được, trước tiêu diệt yêu thú, xác thực có khả năng khiến yêu thú được ăn cả ngã về không, hủy Minh Anh tiên quả, làm bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Làm như vậy chẳng những lại càng dễ lấy tới Minh Anh tiên quả, còn có thể khiến cho hai bên công thủ lệch vị trí, ở chỗ này cùng yêu thú hỗn chiến, cũng nhất định so cường công yêu thú hang ổ muốn dễ dàng nhiều. Chỉ là như vậy liền muốn mạo hiểm xâm nhập Âm Phong Hạp, những người khác thực lực quá thấp nhất định bất lực mang theo, chỉ có thể bọn hắn 6 vị bản tay nhóm tự thân xuất mã, làm như vậy cũng không ít tệ nạn. Ngọc Sư chân nhân cao mày nói, nếu là như vậy, chúng ta liền muốn đơn độc hành động, chia binh hai đường, nếu như yêu thú cho chúng ta đến cái tiêu diệt từng bộ phận làm sao bây giờ? Cô Hồng chân nhân nói, cái này có cái gì tốt lo lắng, nếu là chúng ta ở bên trong mới bị vây lại, lấy chúng ta thực lực, liền xem như đánh không lại đàn yêu thú, chẳng lẽ còn trốn không trở lại sao? Bên này gặp nạn thì càng không sợ, 7 vị tu sĩ kim đan chủ trì hộ sơn đại trận, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài, từ nơi này đến Âm Phong Hạp tổng cộng cũng liền vài trăm dặm, chỉ cần bọn hắn phát một cái tín hiệu, lấy chúng ta tốc độ hơn nửa canh giờ thì chạy về, những cái kia yêu thú có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Nghe cô Hồng chân nhân kiểu nói này, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, nơi đây khoảng cách Âm Phong Hạp phần cuối cũng liền khoảng cách mấy trăm dặm, đối với bọn hắn vài vị trưởng môn tới nói, cũng chính là hơn nửa canh giờ thời gian, liền xem như cấp đoạt minh anh tiên quả sẽ ra chuyện, chỉ cần trốn về nơi này thì an toàn. Ngọc Sư chân nhân không khỏi gật gật đầu, nói, cái chủ ý này không tệ, ta bằng lòng. Không riêng gì Ngọc Sư chân nhân, mấy vị khác trưởng môn cũng đều tán thành ý kiến này, dù sao hiện tại cũng không có cái khác biện pháp quá tốt, thử một chút cũng sẽ không có cái gì tổn thất, nếu như chuyến này còn không giành được minh anh tiên quả, lại rõ ràng xe ngựa đẩy ngang đến yêu thú hang ổ cường công cũng không mượn. Gặp tất cả mọi người bằng lòng ý kiến này, Ngân Tu chân nhân không khỏi gật đầu nói, đã tất cả mọi người không lời nói, chuyện này quyết định như vậy đi, chúng ta 6 vị bản tay nhóm đơn độc hành động, chuyện nơi đây thì tạm thời giao cho Tê Vân chân nhân cùng mấy vị khác kim đan kỳ sư đệ phụ trách. Sau đó vài vị trưởng môn thương định một chút cụ thể biện pháp, tỉ như yêu thú nếu là đến bên này cường công, như thế nào hướng bọn hắn phát tín hiệu cầu cứu, như thế nào vận dụng trận pháp tiến hành ngăn cản, như thế nào kiên trì đến vài vị trưởng môn trở lại cứu viện binh, cơ hồ đem có thể cân nhắc chuyện tình đều cân nhắc tới. Hết thảy an bài thỏa đáng, 6 vị bàn tay nhóm riêng phần mình trở về hướng trong môn phái Kim Đan sư đệ bản giao một phen, cùng đi ra trận pháp, sau đó nhún người hướng phía Âm Phong Hạp chỗ sâu bay đi. Vài vị trưởng môn muốn đi làm gì, ở đây tu sĩ Kim Đan đều rất rõ ràng, bọn hắn lần này có thể tham dự Âm Phong Hạp hành động, nói rõ đều là các vị trưởng môn tâm phúc, có một số việc nhất định là muốn nói rõ ngọn ngành, mà lại tu sĩ Kim Đan kiến thức bất phàm, bình thường lấy cớ cũng không gạt được bọn hắn. Phía dưới trúc cơ kỳ các đệ tử nhất định đều là bị mơ mơ màng màng, minh anh tiên quả trọng yếu như vậy chuyện tình, cũng không khả năng làm cho mọi người đều biết. Vài vị trưởng môn trước khi đi chỉ là bàn giao, bọn hắn đi trước yêu thú hang ổ bên kia tìm kiếm đường, những người khác ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi chính là. Đã như vậy, từng cái môn phái các đệ tử cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trước đó cái kia một trận ác chiến tạo thành ảnh hưởng còn không có hoàn toàn tiêu trừ, hiện tại nhớ tới, đến nay còn có không ít lòng người có sợ hãi, dù là tu sĩ tu luyện tâm tính cỡ nào cứng cỏi, nhưng là trơ mắt nhìn trước đây quen biết người từng cái ngã xuống, đồng bạn bên cạnh càng ngày càng ít, tâm tình cũng rất khó bình phục lại. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, vài vị trưởng môn cũng không có truyền về tin tức gì, phía dưới các đệ tử ở giữa nhiều một chút nghị luận, một loại tâm tình bất an dần dần sinh sôi. Từ nơi này tung lũng đến Âm Phong Hạp phần cuối không đến ngàn dặm, lấy vài vị trưởng môn kim đan hậu kỳ tốc độ, một cái vừa đi vừa về cũng không dùng đến 2 canh giờ, một ngày thời gian đầy đủ bọn hắn đem Âm Phong Hạp đi vào trong tầm vài vòng, chỉ là dò xét cái đường mà thôi, một ngày thời gian làm sao cũng đã đủ rồi. Rất nhanh 2 ngày thời gian đi qua, vài vị trưởng môn vẫn không thấy tăm hơi, lần này không riêng gì những đệ tử kia, liền tu sĩ kim đan nhóm đều ngồi không yên, 2 ngày thời gian đầy đủ vài vị trưởng môn đem Âm Phong Hạp chỗ sâu lật khắp, làm sao lại một chút tin tức cũng không có. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Quy 1 chương 617, công báo tư thủ. Chương 617, công báo tư thủ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như lại không quá khả năng, 6 vị bàn tay nhóm thế nhưng là toàn bộ Cửu Châu đại lục đứng đầu nhất thực lực, ai có thể ngăn được bọn hắn? Liền xem như bị đàn yêu thú vây khốn, đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không trở lại sao? Làm sao có thể một chút tin tức cũng không có? Tới ngày thứ 3, một mực lưu tại ngồi bên này trấn Tê Vân chân nhân trong lòng cũng không chắc, lúc trước vài vị trưởng môn lời thề son sắt cam đoan, 1-2 ngày bên trong tuyệt đối có thể trở về, có thể cái này đều ngày thứ 3 vẫn không có động tĩnh, quá không bình thường. Hẳn là vài vị trưởng môn đều bị vây ở nơi nào đó. Cái này Âm Phong Hạp lại có địa phương nào có thể vây được 6 vị Kim Đan hậu kỳ liên thủ? Hoặc là bọn hắn được Minh Anh tiên quả không nghĩ phân cho tự mình trực tiếp trốn? Bọn hắn hẳn là sẽ không như vậy ánh mắt thiện cận a. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái ngoài ý muốn này, nghĩ tới nghĩ lui, Tê Vân chân nhân đều cảm thấy bất lực làm như vậy các loại, nhất định phải khai thác một chút cái khác biện pháp, thế là hắn đem vài vị Kim Đan trưởng lão đều triệu tập đi qua, một phen sau khi thương nghị, cuối cùng lấy ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Phái một bộ phận trúc cơ kỳ đệ tử đi tìm hiểu tin tức. Tu sĩ Kim Đan bất lực phái, bởi vì vài vị trưởng môn sau khi đi, bên này thực lực giảm lớn. Tê Vân chân nhân trọng thương, cái khác tu sĩ Kim Đan chỉ còn lại có 7, phải đi ra ít đi không dùng được, phải đi ra nhiều, bên này cao tầng chiến lực thì càng ít. Nếu là cao gia yêu thú lại mang đàn yêu thú lại vây công, liền xem như có trận pháp phòng hộ, cũng không nhất định có thể thủ đến vài vị trưởng môn trở về, huống chi hiện tại những cái kia trưởng môn không hề có một chút tin tức nào, có thể hay không trở lại cứu viện binh cũng không nhất định. Trúc cơ kỳ đệ tử lại khác biệt, phái một bộ phận đi tìm hiểu tin tức, đối với tổng thể thực lực ảnh hưởng không lớn, duy nhất cần lo lắng chính là trúc cơ đệ tử thực lực thấp, nếu là gặp được tu sĩ cấp cao chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Phải đi ra cơ hồ tương đương chịu chết, cho nên nói là không còn cách nào. Bất quá trúc cơ đệ tử nhân số đông đảo, tổn thất một chút cũng không tính đáng tiếc, phái thêm mấy đám ra, luôn có cái kia tương đối may mắn lại chuyển về tin tức. Tê Vân chân nhân tuy là Thanh Phong Điện trưởng môn, nhưng cũng nhất định phải xử lý sự việc công bằng, cuối cùng thương định biện pháp là, mỗi cái môn phái ra một đội nhân mã, Âm Dương Tông cùng Chấn Ma Điện 7 người làm hạt định, môn phái khác 5 người, riêng phần mình xâm nhập Âm Phong Hạp tìm hiểu tin tức. Thương định tốt biện pháp, vài vị tu sĩ Kim Đan riêng phần mình trở về chọn lựa nhân thủ, biết rõ cái này nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, thế nhưng là trưởng môn mất tích, đệ tử có nghĩa vụ mạo hiểm đi tìm hiểu tin tức, có cái này đại nghĩa ở, ai cũng không dám cự tuyệt, nếu không chính là khi sư diệt tổ, tại chỗ liền sẽ mất mạng. Thanh Phong Điện phái ra người không phải là người khác, chính là Thanh Dương, Thái sư huynh bọn hắn một tổ năm, Vô Ấn chân nhân ở trưởng môn nơi đó tiếp vào nhiệm vụ về sau, trực tiếp liền đến tìm Thanh Dương bọn người, đoán chừng là đã sớm kế hoạch tốt, muốn phái mấy người bọn hắn xâm nhập Âm Phong Hạp mạo hiểm. Thanh Dương suy đoán, ở trong đó nói không chừng cũng có tự mình tại nội viện thi đấu tổng quyết tái bên trong chiến thắng đồng nhan, Vô Ấn chân nhân vì đồ đệ mà công báo tư thủ thành phần. Có thể Vô Ấn chân nhân lý do đường hoàng, bọn hắn 5 người đều không có thụ thường, tự vệ thủ đoạn rất nhiều, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, lại thêm đại nghĩa danh phận, bọn hắn cũng không dám nói ra bất luận cái gì cự tuyệt. Cũng may Vô Ấn chân nhân cũng không có uổng phí để bọn hắn xuất lực, không chỉ có hứa hẹn phong phú thù lao, tại chỗ cho mỗi người 200 khối linh thạch, còn hướng bọn hắn đánh cam đoan, chỉ cần viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ, về sau sẽ không lại phái bọn hắn làm bất luận cái gì gặp nguy hiểm chuyện tình. Một vị kim đan trưởng lão đem lời nói đến đây cái tình trạng, lần này không đi cũng phải đi, bằng không mà nói đắc tội không riêng gì Vô Ấn trưởng lão, thanh danh cũng liền triệt để xấu, bởi vì bọn hắn không đến liền đến phái người khác đi, tử đạo hữu không chết bần đạo, người khác đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, 5 người đành phải kiên trì tiếp nhận nhiệm vụ này, sau đó cùng đi ra trận pháp, hướng phía Âm Phong Hạp chỗ sâu mà đi. Đồng thời xuất phát vẫn còn cái khác lục phái đệ tử, giống như bọn hắn, đều là tâm không cam tình không nguyện nhưng lại không thể không đi. Bất quá vì để tránh cho gây nên yêu thú cảnh giác, hơn 30 người cũng không có tập trung ở cùng một chỗ, từng cái môn phái đều là đơn độc hành động. Thanh Dương, Thái sư huynh đám người cũng vai mà đi, chỉ là bầu không khí 10 phần một ngạn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nhiệm vụ của lần này quá hung hiểm, có thể còn sống trở về tỷ lệ quá thấp, toàn quân bị diệt cũng có thể, tâm tình làm sao có thể tốt. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chúng ta đến cùng vẫn là không có tránh thoát lần này kiếp nạn, chuyến này giữ nhiều lành ý ta. Nông Tại Điền thở dài một hơi nói. Hùng Tại Lâm vẫn không phục nói, hừ, ta xem cái kia Vô Ấn trưởng lão rõ ràng chính là muốn cho chúng ta tới chịu chết. Thanh Phong Điện nhiều đệ tử như vậy, dựa vào cái gì thì phái chúng ta năm? Thái sư huynh nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Vô Ấn trưởng lão có đại nghĩa danh phận ở, chúng ta không thể không nghe, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể giao nộp đi. Lười biếng là không được, phía sau nhất định sẽ có giám thị bọn hắn hành động người, Kim Đan trưởng lão cũng không có dễ gạt như vậy, sau khi trở về không bỏ ra nổi tình báo hữu dụng, như thường giao không được chênh lệch. Thương Như Hải nói, không có biện pháp khác, chúng ta chỉ có thể hướng yêu thú xào huyệt bên kia tìm một chút, bằng không mà nói không có cách nào hướng Vô Ấn trưởng lão giao nộp, bất quá chúng ta cũng không thể đần độn xông loạn, trên đường tận lực cẩn thận một chút, giữ được tính mạng mới là thật. Thanh Dương nhẹ gật đầu, lời gì cũng không nói, hắn vẫn có một ít thủ đoạn bảo mệnh, đối lần này nhiệm vụ ngược lại là không có người khác sợ hãi như vậy. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, những người này nhiều ít thụ một chút dính líu tới của mình, nếu có thể, gặp được thời điểm nguy hiểm, thuận tay cứu bọn hắn cũng là nên, nếu là mình đều là nê bồ tát qua sông, mọi người thì tự cầu phúc đi. Cái này Âm Phong Hạp bên trong yêu thú đông đảo, vì để tránh cho đột ngộ yêu thú trở tay không kịp, Thanh Dương đem mười mấy con phổ thông thị tiểu phong gắn ra, phân bố phía trước sau tả hữu trong phạm vi mấy trăm trượng, vừa có động tĩnh liền sẽ trước giờ cảnh báo, ngược lại là cho mọi người tiết kiệm không ít tinh lực. Năm người một đường tiến lên coi như thuận lợi, trên nửa đường cũng là gặp mấy lần yêu thú, bất quá có thị tiểu phong ở, đều bị bọn hắn trước giờ tránh khỏi, xem như hữu kinh vô hiểm. Có thị tiểu phong hỗ trợ, bọn hắn tiến lên tốc độ nhanh không ít, chỉ dùng thời gian một ngày, liền hướng đi về trước 600-700 dặm, mắt thấy khoảng cách Âm Phong Hạp yêu thú hang ổ càng ngày càng gần, xung quanh xuất hiện yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn 5 người cũng càng phát cẩn thận. Liên tục đi đường một ngày một đêm, tinh thần một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, liền xem như tu sĩ cũng cảm thấy có chút mệt nhọc. Giữa trưa ngày thứ 2, 5 người đi tới một chỗ đất bằng, trước tiên ở xung quanh quan sát một phen, phát hiện nơi này vị trí vắng vẻ, xung quanh cũng không có yêu thú quấy nhiễu, là cái rất khó được chỗ nghỉ ngơi, thế là 5 người ngay tại trên đất bằng ngừng lại. 5 người ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một trận, khôi phục một chút thể lực, riêng phần mình cũng đều làm một phen chỉnh đốn, phía sau lại càng ngày càng nguy hiểm, cao gia yêu tu cũng càng ngày càng nhiều, nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp được nguy hiểm, thị chiến thị đạo nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ cờ một chương 618, bị vây nốt. Chương 618, bị vây nốt. Sau một cách giờ, mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đang chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên liền nghe Thanh Dương kêu lên, không tốt, phía Đông thị tiểu phong đã xảy ra chuyện, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Phổ thông thị tiểu phong ở Âm Phong Hạp loại này yêu thú khắp nơi trên đất địa phương quá không đáng chú ý, bình thường sẽ không khiến cho yêu thú chú ý, liền xem như không cẩn thận gặp, cũng rất ít có yêu thú sẽ làm khó thị tiểu phong, cho nên trước đó Thanh Dương dùng thị tiểu phong phụ trách canh gác, vẫn luôn chưa từng sinh ra sai lầm. Nhưng là lần này, yêu thú vừa xuất hiện tiểu diện sát cái kia thị tiểu phong, nói rõ đối phương đến có chuẩn bị, rất có thể là đã phát hiện đám người bọn họ, cũng biết cái kia thị tiểu phong là bọn hắn thám tử, mới có thể như vậy gọn gàng mà linh hoạt giải quyết cái kia thị tiểu phong. Xung quanh đều cũng có là che trời cây cối, chỉ ở bọn hắn nghỉ ngơi nơi này là một khối đất trống. Sự tình phát sinh lại quá mức đột ngột, thị tiểu phong căn bản là không có tới kịp truyền lại tin tức, cho nên Thanh Dương chỉ biết là thị tiểu phong xảy ra chuyện, cũng không hiểu rõ địch nhân có bao nhiêu, thực lực đến tột cùng như thế nào, bây giờ có thể làm, hoặc là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hoặc là mau từ một phương khác hướng đào tẩu. Không chờ 5 người làm quyết định đến tột cùng thị chiến thị đảo, Thanh Dương sắc mặt đột biến, nói: "Đại sự không ổn, phía tây, phía nam, phía bắc thị tiểu phong lần lượt cắt đứt liên lạc, làm sao bây giờ?" Lúc này liền xem như đồ đần cũng có thể minh bạch, bọn hắn 5 người đã lâm vào địch nhân trùng điệp trong vòng vây, có thể đồng thời giết chết 4 bề thị tiểu phong mà không bị bọn hắn phát giác, thực lực của đối thủ không thể khinh thường, mà lại làm xong đem bọn hắn vây khốn ở chỗ này toàn diện dự định. 4 người khác cũng đều là sắc mặt đại biến, chuyến này nhiệm vụ quả nhiên không có nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn không còn dám có chút trì hoãn, riêng phần mình dựa lưng vào, riêng phần mình làm xong chiến đấu chuẩn bị. Quả nhiên, bọn hắn bên này vừa mới chuẩn bị kỹ càng, chung quanh trong rừng rậm thì có động tĩnh, đột ngột chui ra ngoài mấy chục cái tật phong lang yêu thú, đem bọn hắn bao quanh vây vào giữa. Nay một đám tật phong lang bên trong, chỉ là ngũ giai thì có 3 con, tứ giai cũng có 5 con, còn lại cơ hồ đều là nhị giai tam giai. Tật phong lang thiện nồn phong nhận, một chiêu này dùng để đối phó thị tiểu phong cực kỳ có ích, khó trách vừa ra tay liền có thể giải quyết ở chung quanh canh gác thị tiểu phong. Ngũ giai yêu thú thế nhưng là tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lúc trước tung lũng bên trong cái kia một trận hôn chiến bên trong, bọn hắn 5 người cũng liền Hùng Kiến Lâm dựa vào một thân ma lực, nông tại điền dựa vào cao thâm tu vi cùng kiến thức, miễn cưỡng ngăn chặn ngũ giai yêu thú, những người khác cũng không có năng lực này. Mà lại Hùng Kiến Lâm cùng nông tại điền cũng chỉ có thể bảo trì trong thời gian ngắn bất bại, đến mức thủ thắng là không có bất kỳ cái gì khả năng, thoáng một cái tiểu xuất hiện 3 con ngũ giai yêu thú, đây không phải muốn bọn hắn mạng già sao? Lại càng không cần phải nói bên cạnh vẫn còn nhiều như vậy đê giai yêu thú nhìn chằm chằm, lần này phiền toái. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, do dự không có một chút tác dụng nào, làm trong 5 người tu vi cao nhất người, nông tại điền coi như quả quyết, cắn răng, nói, sống chết trước mắt, tất cả mọi người không cần lưu thủ, Thương Như Hải, Hùng Kiến Lâm, 3 người chúng ta thực lực mạnh nhất, tranh thủ ngăn chặn tất cả tứ giai ngũ giai yêu thú, tận lực cho Thanh Dương sư đệ cùng Thái sư đệ tranh thủ thời gian đánh giết đê giai yêu thú, chỉ có kéo tới 2 người bọn họ giành tay, chúng ta mới có hy vọng chiến thắng. Tình huống hiện trường liếc qua thấy ngay, chỉ dựa vào 3 người bọn họ liền muốn ngăn chặn 3 con ngũ giai cùng 5 con tứ giai yêu thú, mỗi người chí ít lại phân đến một con ngũ giai cùng một con tứ giai, nếu là liều tính mạng, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng làm đến, chỉ là có thể kiên trì bao lâu liền không nói được rồi. Dù vậy, còn lại nhất nhị tam giai yêu thú cũng có 50, 60 con cũng không tốt đối phó, đê giai yêu thú số lượng nhiều tới trình độ nhất định, không phải là chỉ dựa vào thực lực liền có thể giải quyết, Thanh Dương cùng Thái sư đệ vừa mới đột phá trúc cơ, chỉ sợ là không có năng lực này. Hai người bọn họ kéo đến thời gian hơi lâu một chút, Thương Như Hải bọn người tiểu nguy hiểm, đến lúc đó tất cả mọi người phải tao ương. Nhưng bây giờ cũng chỉ có biện pháp này, Thương Như Hải cười khổ một tiếng, nói, cũng chỉ có thể như vậy, ta tận lực đi, Thanh Dương sư đệ, Thái sư đệ, tiểu xem các ngươi. Thương Như Hải nói xong, đột nhiên thậm chí hướng phía trước xông lên, kích phát một tờ linh phù ném về đối diện một con tứ giai tật phong lang. Cùng lúc đó, một con to lớn bản tính đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hướng phía cách mình gần nhất một con ngũ giai tật phong lang đập tới. Thương Như Hải trúc cơ tầng 2 thực lực, cũng liền cùng cái kia tứ giai tật phong lang thực lực trên lệch không nhiều, so với cái kia ngũ giai tật phong lang còn kém xa, bất quá ở hắn liều tính mạng tình huống dưới, cũng là có thể miễn cưỡng ứng phó hai cái yêu thú. Cái kia bản tính cũng là một kiện khó được linh khí, công thủ cùng cả, trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề, thời gian dài liền không nói được rồi. Ở Thương Như Hải ngăn chặn hai cái yêu thú đồng thời, Hùng Kiến Lâm cũng cuốn lấy 3 con tật phong lang, hai thanh cự truy thay nhau ra trận, lại đem đối diện cái kia ngũ giai tật phong lang kích liên tục lùi về phía sau, nếu không phải có mặt khác hai cái tứ giai tật phong lang quấy nhiễu, nói không chừng Hùng Kiến Lâm còn có thể tiểu thắng một trận. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, Hùng Kiến Lâm thực lực không cao bằng Thương Như Hải, có thể kéo lại 3 con yêu thú, hoàn toàn là dựa vào tự mình trời sinh thần lực và cường đại song truy linh khí, vừa vặn khắc chế yêu thú lực công kích cùng lực phòng ngự cường đại ưu thế. Chiến đấu như vậy đối chân nguyên cùng thần niệm gánh vác rất nặng, là không thể bền bỉ, nói không chừng Hùng Kiến Lâm lại so với Thương Như Hải bại càng nhanh. Nông tại điền đồng dạng kéo lại 3 con tật phong lang, hắn là trúc cơ 3 tầng tu vi, cho dù khoảng cách trúc cơ trung kỳ vẫn còn khoảng cách nhất định, thực lực cuối cùng cao hơn một chút, dựa vào hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời ứng phó một con ngũ giai tật phong lang cùng hai cái tứ giai tật phong lang không thành vấn đề. Nhưng nông tại điền thực lực cuối cùng có hạn, so Hùng Kiến Lâm cùng Thương Như Hải nhẹ nhõm một chút là thật, chiến thắng 3 con yêu thú lấy được thắng lợi khả năng cơ hồ không có, cũng chính là so hai người khác kéo đến lâu hơn một chút, thắng bại mấu chốt còn phải xem Thanh Dương cùng Thái sư huynh phát huy. Thái sư huynh vô cùng rõ ràng điểm này, ngay đầu tiên tiểu tế lên tự mình linh khí, hướng phía đối diện yêu thú phát khởi công kích, tứ giai trở lên yêu thú đều bị 3 người khác kéo lại, hắn cần đối mặt đều là nhất nhị tam giai đê giai yêu thú, có thể thỏa thích phát huy, bất quá là thời gian đốt một nén hương, hắn tiểu chém giết mấy cái nhất giai cùng nhị giai yêu thú. Đến mức tam giai tật phong lang, liền một con đều không có giết chết, yêu thú cấp 3 đã tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trong đó thời gian tu luyện lâu một chút thậm chí có thể cùng luyện khí viên mãn tu sĩ cùng so sánh, Thái sư huynh cũng bất quá là vừa vặn đột phá không bao lâu trúc cơ tu sĩ, ở nhóm lớn yêu thú vây công phía dưới, mong muốn đánh giết tam giai tật phong lang quá không dễ dàng. Thanh Dương cũng là như thế, bất quá hắn chân thực thực lực so Thái sư huynh mạnh hơn rất nhiều, nếu như có thể triển khai tứ nguyên kiếm trận hoặc là ngũ hành kiếm trận, liền xem như so với cái kia nông tại điển cũng không kém. Trước đó ở Tung Lũng cái kia một trận chiến đấu bên trong, Thanh Dương bảo lưu lại thực lực, chỉ là sử dụng thanh mục kiếm tiến hành thường quy công kích, hắn biết rõ, tại loại này đại hôn chiến tình huống phía dưới, xuất tấn toàn lực không lưu đường lui thuần túy là đang tìm cái chết. Quy 1 chương 619, yêu thú sợ hãi. Chương 619, yêu thú sợ hãi. Nhưng là bây giờ thì khác, bọn hắn 5 người sinh tử tương liên, chỉ cần trong đó một người xảy ra chuyện, những người khác tuyệt đối sẽ không tốt, sinh mệnh du quan tình huống dưới, ẩn giấu thực lực mới là thật tự tìm cái chết. Như vậy tình trạng, Thanh Dương không thể không đem hết toàn lực, cho nên ngay từ đầu tiểu tế ra thanh mục kiếm, Hàn Đăng kiếm, triển khai song nguyên kiếm trận, thẳng hướng đối diện tật phong lang bảy. Đến mức thị tiểu phong, Thanh Dương cảm thấy vẫn là đừng cho bọn hắn ra tới hỗ trợ, tật phong lang phong nhận đối thị tiểu phong là cái cự đại uy hiếp, không cẩn thận liền có khả năng tổn thất nặng nề, tình huống bây giờ còn không tính quá nguy cấp, chờ thật tới sinh mệnh du quan thời điểm lại nói. Hạ phẩm linh khí thi triển ra song nguyên kiếm trận, so với thượng phẩm pháp khí thi triển ra uy lực có thể lớn hơn, kiếm trận vừa ra, yêu thú sợ hãi, tiểu liền nông tại điền bọn người một mảnh kinh ngạc. Thái sư huynh tham gia qua nội môn thi đấu, hiểu rõ Thanh Dương nội tình, hắn thấy tận mắt Thanh Dương sử dụng 5 chuôi thượng phẩm pháp khí triển khai không hoàn toàn ngũ hành kiếm trận. Bây giờ Thanh Dương thực lực tăng cao, đem nguyên là thượng phẩm pháp khí đổi thành uy lực càng lớn hạ phẩm linh khí, nhất định không có khả năng chỉ có một thanh thanh một kiếm, cho nên hắn đối Thanh Dương đột ngột sử dụng xong nguyên kiếm trận cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nông tại điền bọn người lại khác biệt, bọn hắn cũng không hiểu rõ Thanh Dương, coi là Thanh Dương cũng chính là một cái bình thường trúc cơ đệ tử, là trong 5 người thực lực thấp nhất. Bây giờ nhìn thấy cái này uy lực kiếm trận khổng lồ, bọn hắn mới phát hiện tự mình xem thường Thanh Dương, phần này thực lực đã vượt ra khỏi phổ thông trúc cơ một tầng đệ tử, liền xem như so trúc cơ tầng 2 tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn niềm vui, Thanh Dương thực lực cường đại, hai người đánh giết đê giai yêu thú thời gian liền sẽ ngắn hơn, như vậy mọi người hy vọng chạy trốn cũng liền lớn hơn. Song nguyên kiếm trận uy lực vô tận, Thanh Dương một chiêu sử dụng, trực tiếp tiểu chém giết đối diện mấy cái yêu thú, vẫn còn một con tam giai tật phong lang bị thương nặng, một cái mạng đi nửa cái. Về sau Thanh Dương đại phát thần uy, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, tiểu chém giết hơn 10 cái yêu thú, cơ hồ chất đầy trùng quanh hắn địa mặt, trong đó dùng nhất giai nhị giai tật phong lang chiếm đa số, tam giai cũng có 4-5 con, nhưng cái kia vây công hắn đê giai yêu thú không chết cũng bị thương. Lần này đánh lén bọn hắn tật phong lang tổng cộng cũng liền mấy chục cái, diệt trừ bị nông tại điện, Thương Như Hải, Hùng Kiến Lâm kiểm chế 8 con cao giai yêu thú, còn lại cũng liền 50 cái tả hữu. Thái sư huynh cùng Thanh Dương mỗi người chia một nửa, vây công Thanh Dương cũng mới 20 cái, trong nháy mắt đã bị Thanh Dương giải quyết hơn phân nửa. Còn lại mấy cái cho dù đều là nhị tam giai tật phong lang, lại cơ hồ từng cái mang thương, nhìn về phía Thanh Dương trong ánh mắt mang theo sợ hãi, lại không còn trước đó dũng mãnh phi thường. Đương nhiên, Thanh Dương tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, liên tục triển khai xong nguyên kiếm trận, không để ý người nguy hiểm chém giết, Thanh Dương thần niệm cùng chân nguyên tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng, trên thân càng là bị thương vô số, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, cũng không biết là tự mình, vẫn là chung quanh những cái kia yêu thú. Thấy cảnh này, những người khác nhất thời sĩ khí tăng nhiều. Nguyên lai tưởng rằng lần này mọi người liền xem như cuối cùng có thể thủ thắng, cũng hẳn là một trận thắng thảm, 5 người có thể còn sống sót một nửa cũng không tệ rồi, nào biết được Thanh Dương sư đệ sinh mánh như vậy, ngắn như vậy thời gian tiểu chém giết mười mấy con yêu thú. Xem ra còn lại cái kia mấy cái yêu thú cũng kéo không ở Thanh Dương sư đệ bao nhiêu thời gian, chỉ cần hắn cùng Thái sư đệ liên thủ giải quyết những cái kia đê giai yêu thú, mọi người liền sẽ áp lực giảm nhiều, sau đó bọn hắn 5 người cùng một chỗ đối phó còn lại 8 con cao giai yêu thú, cũng liền dễ dàng nhiều. Hùng Kiến Lâm không khỏi tán thán nói, Thanh Dương sư đệ, thật sự là tốt. Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút bên cạnh mình còn lại mấy cái yêu thú, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng đem bọn hắn toàn bộ chém giết, bỗng nhiên liền nghe một con tật phong lang gầm thét một tiếng, bên cạnh ngay tại công kích Hùng Kiến Lâm hai cái tứ giai tật phong lang quay đầu hướng phía Thanh Dương đánh tới. Tứ ngũ giai yêu thú cho dù vẫn không có vượt qua linh trí kiếp, cũng đã có trí khôn nhất định, mắt thấy Thanh Dương đại phát thần uy, liên tục giết chết mười mấy con đê giai yêu thú, bọn hắn làm sao sẽ còn thờ ơ. Thế là dẫn đầu yêu thú một tiếng giống, cái kia hai cái tứ giai yêu thú nhất thời chuyển đổi mục tiêu. Hùng Kiến Lâm nhất thời tự gấp, mong muốn một lần nữa truy hồi cái kia hai cái tứ giai yêu thú, lại bị tự mình đối diện cái kia ngũ giai tật phong lang gắt gao ngăn chặn. Hắn thực lực vốn cũng không như yêu thú, thời gian dài ác chiến cũng làm cho hắn chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, lúc này cũng là lực bất tòng tâm. Rơi vào đường cùng, Hùng Kiến Lâm chỉ có thể gọi là nói, Thanh Dương sư đệ, coi chừng a. Vài người khác tình huống cũng giống vậy, nhưng bọn hắn đối thủ mạnh hơn, càng thoát thân không ra đến giúp đỡ. Thanh Dương sư đệ liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hai cái tứ giai tật phong lang, huống chi vẫn còn nhiều như vậy đê giai yêu thú nhìn chằm chằm, lần này triệt để không có hy vọng, không ít người trên mặt đều có tuyệt vọng, bắt đầu tìm kiếm đường chạy trốn tuyến. Những người khác phản ứng tạm thời không nói, nhìn thấy hai cái tứ giai tật phong lang đồng thời xông về phía mình, Thanh Dương đối với cái này lại là không sợ chút nào, chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, thứ ba chuôi hạ phẩm linh kiếm Thiên Phong kiếm cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, sau đó ba thanh linh kiếm hợp lại cùng nhau, hình thành một cái kiếm trận khổng lồ, mang theo đầy trời kiếm ảnh chủ động nên đón tiếp lấy. Cái kia hai cái yêu thú cũng không ngờ rằng Thanh Dương sẽ như thế dữ dội, liền một lần dò xét đều không có, trực tiếp liền muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng, bọn hắn cũng cảm thấy Thanh Dương kiếm kia trận uy lực, thế nhưng là làm dùng lực công kích cùng lực phòng ngự tăng trưởng yêu thú, làm sao có thể bị tu sĩ cường công hùng ngã? Húng chi là ở hai đánh một tình huống dưới. Hai cái tật phong lang đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một cơn gió lưỡi đao mở đường, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn hướng phía Thanh Dương nào tới. Tứ giai tật phong lang phong nhận, lực phá hoại vẫn là không nhỏ, thế nhưng là so với Thanh Dương tam nguyên kiếm trận còn kém quá xa, cơ hồ không có gây nên một tia khó khăn chắc trở, đã bị kiếm trận xoắn nát. Tới lúc này, cái kia hai cái tật phong lang mới phát hiện, bọn hắn đánh giá thấp đối diện kiếm trận uy lực, cũng xem thường đối diện tu sĩ, thế nhưng là lúc này lui lại đã tới đã không kịp, chạy trốn chỉ biết chết thảm hại hơn, bọn hắn chỉ có thể đón ra đầu tiếp tục hướng phía trước sông. Tam nguyên kiếm trận cùng hai cái yêu thú đụng vào nhau, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, vị trí trung tâm bạo khởi huyết vụ đầy trời, Thanh Dương cảm giác được một cỗ cường đại lực cản cùng lực phản chấn đem tự mình bỗng nhiên hướng về sau đẩy, hắn liên tục rút lui mấy bước, mới dần dần đứng vững gót chân, sau đó hít một hơi thật sâu, đem thể nội cơ hồ mong muốn bạo động chân nguyên cưỡng ép ngăn chặn, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Đối diện trên mặt đất, hai cái yêu thú một chết một bị thương, chết cái kia ở ngực bộ vị bị kiếm trận phá vỡ một cái to bằng cái bát vết thương, tứ chi bị chém rụng ba đầu, sớm đã không còn hô hấp. Tổn thương cái kia toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương. Ánh mắt có chút ngốc trệ, thậm chí mơ hồ mang theo một tia sợ hãi, đã không có một tia lại cùng Thanh Dương đánh xuống dũng khí. Quy 1 chương 620, ngũ giai hôi tu thử. Chương 620, ngũ giai hôi tu thử. Nhìn thấy kết quả như thế, Thanh Dương trên mặt cũng không khỏi đến vọt lên vẻ tươi cười, mạo hiểm triển khai Tam Nguyên kiếm trận vẫn là đáng giá, cho dù tiêu hao đại lượng chân nguyên, tự mình thiếu chút nữa cũng bị chấn thương, nhưng cũng giết chết một con tứ giai yêu thú, không có cho đối phương dây dừa cơ hội của mình, tại đây chủng trường hợp, chỉ có tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách, kéo càng lâu đối với mình một phương bất lợi. Bây giờ tình huống đối với mình một phương càng phát có lợi. Thanh Dương không có tự ngạo, tiện tay lấy ra một khỏa khôi phục chân nguyên đan dược ném vào trong miệng, tạm thời không để ý đến cái kia đã sợ hãi tứ giai tật phong lang, mà là thao túng thanh mục kiếm cùng hàn đàm kiếm, thẳng hướng cái khác đê giai yêu thú. Cuộc chiến đấu này mấu chốt ở Thanh Dương bên này, cho nên những người khác tùy thời chú ý bên này chiến đấu, thậm chí đều làm xong giải tán lập tức riêng phần mình chạy trốn chuẩn bị, nào biết được Thanh Dương lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết, tiểu liền Thái sư huynh cũng không ngoại lệ. Thái sư huynh đương nhiên biết rõ Thanh Dương có Tam Nguyên kiếm trận, nhưng là đồng thời khu động 3 thanh hạ phẩm linh khí độ khó so khu động 5 trôi thượng phẩm pháp kiếm muốn khó hơn nhiều, nếu là mình nhất định làm không được, mà Thanh Dương đột phá trúc cơ kỳ thời gian so với hắn ngắn hơn, làm sao có thể xử được. Nào biết được Thanh Dương chính là như vậy ngoài dự liệu, lúc đầu mọi người coi là vô giải cục diện, bị Thanh Dương một chiêu Tam Nguyên kiếm trận giải quyết. Trước đây luôn cho là Thanh Dương đi theo đám bọn hắn là ở dính bọn hắn ánh sáng, hiện tại mới phát hiện, Thanh Dương thực lực tổng hợp vậy mà không thể so với nông tại điển chiến lệnh. Bọn hắn đều là tu luyện vượt qua 100 năm tu sĩ, duyệt vô số người, gặp qua không ít kinh diễm nhất thời thanh niên tài tuấn, cũng đã gặp rất bao sâu dày tiên môn đệ tử, có thể đi đến sau cùng lại không nhiều, suy cho cùng vẫn là tâm tính vấn đề, Thanh Dương sư đệ trẻ tuổi, thực lực tổng hợp mạnh, nhưng lại làm người lại địa thấp, cũng chỉ có người như vậy mới có thể đi càng xa. Ở đây năm vị tu sĩ càng đánh càng hăng, tới tương phản thì là yêu thú sĩ khí càng ngày càng thấp, rõ ràng yêu thú một phương thực lực tổng hợp mạnh hơn, nhưng lại bị người loại tu sĩ đè lên đánh, đây chính là cái gọi là lớn tiếng dọa người a. Lúc này ai cũng có thể nhìn ra, nếu là trong thời gian ngắn trên trận cục diện không có thay đổi, nhân loại tu sĩ một phương chiến thắng là chuyện sớm hay muộn. Nông tại điền ba người còn có thể miễn cưỡng chèo chống, Thanh Dương cùng Thái sư huynh trước mặt yêu thú số lượng dần dần giảm bớt, giải quyết những này đê giai yêu thú về sau, bọn hắn lập tức liền có thể dành tay trợ giúp nông tại điền bọn người, triệt để cưỡng chế di dời bảy yêu thú này. Mắt thấy một trận thắng lợi đang ở trước mắt, đột ngột, bên cạnh trong rừng rậm truyền đến một trận sàn sạt tiếng vang, dường như có đồ vật gì đang đến gần, còn chưa chờ bọn hắn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhất đạo bóng xám từ dưới đất lùa lên, bay thẳng khoảng cách gần nhất Thái sư huynh. Thái sư huynh đang toàn lực đối phó trước mặt yêu thú, hắn vừa mới giết chết một con tam giai tật phong lang, trong lòng đắc ý, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng giết nhiều mấy cái. Hắn biết thực lực mình không bằng Thanh Dương, bất quá làm nhiều tu luyện không thiếu niên sư huynh, hắn cũng là muốn mặt mũi, bất lực toàn bộ nhờ người khác. Thái sư huynh đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở ứng đối tật phong lang bên trên, chờ phát giác được cái kia bóng xám công tới thời điểm thì đã trễ, trọng yếu hơn là cái kia bóng xám tốc độ thật sự là quá nhanh, liền xem như hắn ở toàn bộ tinh thần đề phòng tình huống dưới, cũng không nhất định có thể trốn được. Chỉ nghe phù một tiếng, máu me tung tóe, Thái sư huynh thân thể trực tiếp bị cái kia bóng xám chia làm hai nửa, ngã xuống đất, sau đó cái kia bóng xám cũng rơi vào phủ cận trên mặt đất, lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, cái kia bóng xám không phải là cái khác, lại là một con ngũ giai hôi tu thử. Không tốt, là ngũ giai hôi tu thử. Nông tại điền kêu lên sợ hãi. Có thể làm Thái sư huynh không hề có lực hoàn thủ, tối thiểu nhất cũng là ngũ giai hôi tu thử, trước mắt những này tật phong lang đều khó mà đối phó, huống chi là hôi tu thử. Đơn độc tật phong lang mọi người không sợ, bởi vì đơn nhất một loại yêu thú tốt nhất đối phó, sợ chính là nhiều loại yêu thú tổ hợp, có am hiểu cường công, có am hiểu phối hợp, có am hiểu đánh lén, để ngươi chú ý đầu không để ý mông. Cái này một con ngũ giai hôi tu thử đối mọi người tạo thành uy hiếp, so ra tăng 3 con tật phong lang đều kinh khủng, lần này bọn hắn thật sự tuyệt vọng, trừ phi là xuất hiện kỳ tích, bằng không bọn hắn tuyệt không phần thắng. Lão Thiên Phảng Phất cũng đang cố ý trêu cợt bọn hắn, nông tại điền vừa dứt lời, trong rừng rậm lại có mấy mười đạo bóng xám thoát ra. Hướng phía bọn hắn bên này vây công lại, từ tốc độ để phán đoán, cái này mấy chục cái hôi tu thử thực lực, có ít nhất 5-6 con đều ở tứ giai trở lên. Chư vị sư đệ, việc đã đến nước này, mọi người vẫn là mỗi người tự chạy đi thôi. Nông tại điền rốt cuộc bất chấp gì khác, nổi giận gầm lên một tiếng, quyết định một cái phương hướng gấp tung mà đi. Không riêng gì nông tại điền, cái kia Thương Như Hải cùng Hùng Kiến Lâm cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, riêng phần mình triển khai tuyệt kỹ hướng mặt khác hai cái hướng đi bỏ chạy, chỉ có Thanh Dương hơi do dự một chút, nhìn thấy trên đất Thái sư huynh sắc thực không có âm thanh, lúc này mới hướng phía cái cuối cùng hướng đi mà đi. Làm đồng môn sư huynh đệ, lẫn nhau ở giữa vẫn còn có chút tín nhiệm, nếu có thể, bình thường sẽ không dùng bỏ người khác một mình đào tẩu, nhưng bây giờ rõ ràng không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng, biết rõ lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, vậy cũng chỉ có thể các nghĩ biện pháp chạy trốn. Lần này cùng đi Âm Phong Đông Đảo Thanh Phong Điện trúc cơ đệ tử bên trong, Thái sư huynh là cùng Thanh Dương quen thuộc nhất một cái, hai người kết giao đã có hơn 20 năm, không nghĩ tới hắn lại mệnh tang nơi đây. Yêu thú đương nhiên không thể nào để cho bọn hắn đào tẩu, rất nhanh liền chia làm mấy đám đối bốn người bao vây chặt đánh, có lẽ là ghét hận Thanh Dương trước đó giết chết quá nhiều tật phong lang, đám yêu thú coi hắn là thành trọng điểm, có ít nhất 4 thành yêu thú đều hướng hắn cái phương hướng này đuổi đi theo, một con ngũ giai tật phong lang, một con ngũ giai hôi tu thử, cái khác tam giai tứ giai càng là có hơn 30 con. Dạng này đối Thanh Dương đương nhiên là bất lợi, bất quá đối với ba người khác đã có chỗ tốt, truy Thanh Dương yêu thú nhiều, truy tìm người khác nhất định liền thiếu đi, nói không chừng có cơ hội chạy thoát. Nhiều như vậy yêu thú đuổi theo, Thanh Dương không dám dừng lại, dùng thực lực của hắn bây giờ, liền xem như đem Thị Tiểu Phong cùng Thiết Tí Linh Hầu đều phóng xuất cũng đánh không lại. Còn trốn Túy Tiên Hồ bên trong, có thể không dùng vẫn là tận lực không cần, phía sau nhiều như vậy yêu thú đuổi theo, tự mình bỗng nhiên hư không tiêu thất, khó đảm bảo những này yêu thú sẽ không ôm cây lợi thỏ, nếu là dẫn tới cao cấp hơn yêu thú chú ý sẽ không tốt. Thanh Dương đương nhiên cũng không phải không có biện pháp khác, mắt thấy phía sau yêu thú theo đuổi không bỏ, Thanh Dương thần niệm khẽ động, một cái hoàng bì hồ lô tiểu xuất hiện ở trên không, Thanh Dương nhẹ nhàng nhảy lên tiểu đứng ở hồ lô kia phía trên, sau đó khu động lấy ngự phong hồ lô nhanh chóng bay về phía trước. Cái này ngự phong hồ lô luyện chế ra đến không mấy tháng, Thanh Dương còn là lần đầu tiên ở bên ngoài sử dụng một tia thần niệm khu động, đồng thời rót vào một bộ phận chân nguyên, ngự phong hồ lô tiểu hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, tốc độ so khống chế phi kiếm nhanh không phải là một điểm nửa điểm, mà lại sử dụng rất nhẹ nhàng, phi hành bình ổn cực kỳ, tiêu hao chân nguyên cùng thần niệm cũng so ngự kiếm phi hành ít hơn nhiều, không hổ là thượng phẩm linh khí. Quy 1 chương 621, cục bộ địa đồ. Chương 621, cục bộ địa đồ. Chúc cơ tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, mà 4-5 lục giai yêu thú cũng không kém, phi hành yêu thú liền không nói, Tật Phong Lang cùng Hôi Tu Thử cũng có thể mượn lực nhảy vào không trung, trên thiên thời gian ngắn lướt đi, cho nên rất khó dựa vào cái này vùng thoát khỏi yêu thú truy kích. Bất quá Ngự Phong Hồ Lô đẳng cấp cao, tốc độ phi hành nhanh, cũng không phải một chút ưu thế đều không có, Thanh Dương khống chế Ngự Phong Hồ Lô mà đi, có thể đuổi theo yêu thú của hắn không có mấy cái, một khắc đồng hồ đi qua, những yêu thú khác đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, chỉ có cái kia ngũ giai Hôi Tu Thử theo đuổi không bỏ. Lúc này liền có thể nhìn ra chuyên môn phi hành linh khí cùng khống chế phi kiếm khác biệt, phi hành linh khí công năng đơn nhất, tốc độ nhanh, tiêu hao chân nguyên tương đối ít, mà khống chế phi kiếm tốc độ chậm không nói, sau thời gian dài tiêu hao chân nguyên cũng rất nhiều, căn bản cũng không có thể bền bỉ. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, Thanh Dương ngồi trên Ngự Phong Hồ Lô cực kỳ dễ dàng, dường như lại bay cái 1-2 ngày cũng không thành vấn đề. Mà cái kia ngũ giai Hôi Tu Thử đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, loại này tốc độ cực hạn quá tốn lực tức giận, mắt thấy cái khác đồng bạn cũng bị mất bóng dáng, liền xem như đội kịp trước mắt tu sĩ này, cũng không nhất định đánh thắng được, cái kia Hôi Tu Thử rốt cục từ bỏ. Thanh Dương khống chế Ngự Phong Hồ Lô lại đi trước bay mấy chục dặm, xác nhận yêu thú đều không có đuổi tới, hắn lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi hạ xuống tốc độ rơi đến trên mặt đất. Dùng Thanh Dương trước mắt khống chế Ngự Phong Hồ Lô tốc độ, nửa canh giờ không sai biệt lắm có thể bay 200 dặm, lúc ấy chỉ lo đảo mệnh hoảng hốt chạy bừa, Thanh Dương cũng không biết tự mình ở vị trí nào, lại càng không hiểu rõ yêu thú xào huyệt tại bên nào, tiểu liền tu sĩ cứ điểm cũng chỉ có ước chừng một cái phương vị. Bất quá tốt một chút chính là mình cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều như vậy yêu thú đồng thời theo đuổi tự mình, truy nông tại điển ba người yêu thú cũng không nhiều. Ba người bọn họ nếu là vận khí đủ tốt, nói không chừng cũng sẽ có người còn sống. Thanh Dương tìm một chỗ nghỉ ngơi một trận, đem vết máu trên người thanh sơ sạch sẽ, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Lẽ ra cho tới bây giờ tình trạng này, liền xem như quay đầu trở về cũng không có gì, có thể tự mình một chút tin tức cũng không có đánh tìm được, sau khi trở về không tốt giao nộp. Hiện tại chỉ còn tự mình một người, về sớm một chút trễ giờ trở về cũng không đáng kể, tu sĩ cứ điểm bên kia cho dù an toàn, nhưng cũng bị hạn chế tự do, làm chuyện gì cũng không thuận tiện. Không bằng liền tại phụ cận đi dạo. Nói không chừng sẽ có phát hiện gì khác lạ, tỉ như một chút yêu thú sơ sót mất linh thảo cái gì, chỉ là lẻ loi một mình, ngàn vạn phải cẩn thận, đừng đụng đầu những cái kia kim đan yêu thú. Lúc này, Thanh Dương chợt nhớ tới ở Đồ Giao Thành thời điểm, cái kia Kim Lợi Bang Hồ lão bản vì cảm tạ ân cứu mạng đưa cho mình một viên ngọc giản, bên trong giống như tiểu ghi chép một chút tin tức liên quan tới Âm Phong Hạp. Theo Thanh Dương suy đoán, Hồ lão bản gặp phải cái kia cổ tu sĩ hẳn là mấy ngàn năm trước đánh vào Âm Phong Hạp tu sĩ một trong, trong ngọc giản nội dung cũng đều là hắn ghi chép, cuối cùng cho dù trốn ra Âm Phong Hạp, lại bởi vì ngoại ý muốn chết tại Đồ Giao Sơn trong, về sau bị Hồ lão bản phát hiện. Chỉ là ngọc giản tiên niên đại quá xa xưa, nội dung bên trong tàn phá chịu không thấu, phần lớn đồ vật đều đã hư hại, chỉ có thể miễn cưỡng ghép thành một khối Âm Phong Hạp cục bộ địa đồ, mà Thanh Dương hiện tại vị trí, dường như tiểu cùng trên bản đồ nơi nào đó có chút tương tự. Nghĩ tới đây, Thanh Dương vội vàng đem khối kia ngọc giản lấy ra ngoài, đem nội dung bên trong một lần nữa sửa sang lại một phen, sau đó lại tại chúng quanh tuần sát một vòng, đem trong đó đặc thù tương đối rõ ràng địa thế từng cái so sánh, phát hiện phán đoán của mình là đúng, địa đồ biểu hiện chính là cái này địa phương. Nghĩ không ra cái kia Hồ lão bản cho đồ vật lại là thật sự, chỉ là mấy ngàn năm đi qua, thế sự biến thiên. Miếng bản đồ này chân thực tính hẳn là cũng giảm bất đi nhiều a. Nhìn trên bản đồ đánh dấu mấy bộ vị mấu chốt, Thanh Dương không khỏi lên lòng hiếu kỳ, những địa phương này đến tột cùng là làm cái gì, trên bản đồ cũng không có văn tự chú thích. Là yêu thú hang ổ, vẫn là bảo tàng trọng địa, hay là Âm Phong Hạp bên trong cần thiết phải chú ý hung hiểm chi địa. Thanh Dương không khỏi do dự, có muốn đi nhìn một cái hay không đây? Cái này Âm Phong Hạp hung hiểm cực kỳ, đừng nói gặp được kim đan kỳ yêu thú, liền xem như lục giai yêu thú, cũng không phải tự mình có thể đối phó, vạn nhất không cẩn thận một đầu đụng vào kim đan kỳ yêu thú trong tay, chỉ sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá tự mình khó được lại tới đây, trong tay lại vừa vặn có một phần nơi đây địa hình, như vậy bỏ qua ha không đáng tiếc. Vạn nhất nơi này có cái gì trọng bảo đây, tự mình cũng không phải không có một chút thủ đoạn bảo mệnh, như thật sự có nguy hiểm gì, cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ tu sĩ xâm nhập Âm Phong Hạp, những cái kia yêu thú sợ bóng sợ gió, phần lớn yêu thú hẳn là đều bị Âm Phong Hạp cao tầng đều bị tập trung lại, chỉ cần mình cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không tùy tiện tiết lộ hành tung. Thực tế không được, tự mình trước hết núp ở phía xa nhìn xem, phòng bị xâm nghiêm coi như xong, nếu là có cơ hội, rồi quyết định phải chăng mạo hiểm sự tình. Húng chi bản thân mình thì có tìm hiểu tin tức nhiệm vụ, không hề làm gì, sau khi trở về cũng không tốt giao nộp. Cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, Thanh Dương đem tấm bản đồ kia thật sâu ghi tạc trong đầu, tiện tay hủy đi ngọc giản, hướng phía trên bản đồ một chỗ tương đối dễ thấy vị trí mà đi. Nói dễ thấy, kỳ thực cũng chính là cách hắn gần nhất một nơi, dựa theo địa đồ tỷ lệ, chỉ có mấy chục dặm địa khoảng cách, rất nhanh liền có thể đuổi tới, hẳn là sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Thanh Dương một đường đi nhanh, chỉ dùng gần nửa canh giờ liền đi tới địa đồ chỗ bày ra địa phương, dọc theo con đường này cũng không có gì khó khăn chắc trở, ngẫu nhiên gặp được một hai con yêu thú cũng đều là chưa vào giai đê giai yêu thú, Thanh Dương tiện tay tựu giải quyết, căn bản chậm trễ không được hắn bao nhiêu thời gian. Dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, Thanh Dương tìm được một chỗ tiểu gò núi, ở tiểu gò núi phía cạnh hai gốc phía sau đại thụ, phát hiện một cái cửa hàng lớn, trên bản đồ biểu thị vị trí chính là chỗ này, đến mức trong động khẩu có cái gì, là nguy hiểm vẫn là an toàn, một mực cũng không biết. Thanh Dương không dám mạo hiểm, mà là trốn ở bên ngoài lén lén quan sát, một mực lặng lặng chờ đợi 3-4 canh giờ, lúc này mới cuối cùng xác nhận, trong động khẩu có hai cái ngũ giai hoa ban thanh xà trấn giữ, bất quá yêu thú trấn giữ cũng không phải là quá nghiêm ngặt, mỗi cách một đoạn thời gian bọn hắn đều sẽ ra tới vòng quanh tiểu gò núi tuần sát một phen, lúc này có đầy đủ thời gian có thể thừa cơ chui vào trong động. Trong này tựa hồ là yêu thú trọng yếu hơn địa phương, bằng không mà nói sẽ không chuyên môn phái hai cái ngũ giai hoa ban thanh xà trông coi, nói không chừng nơi này chính là yêu thú xào huyệt, thậm chí còn có thể là cái cạm bẫy. Nếu là tùy tiện xông vào, sơ ý một chút liền có khả năng lâm vào yêu thú chúng đây, bất quá đã đi tới nơi này, không vào xem đến tụt cùng tựa hồ có chút đáng tiếc a. Suy tư thật lâu, Thanh Dương cảm thấy mình vẫn có năng lực chạy thoát, yêu thú phòng thủ cũng không phải là quá nghiêm mật, thật vất vả mạo hiểm lại tới đây, không đi vào tìm một chút có chút không cam tâm. Quy 1 chương 622, nữ tử khuê phòng. Chương 622, nữ tử khuê phòng. Thanh Dương hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chờ động khẩu cái kia hai cái hoa ban thanh xả lại một lần nữa ra tới tuần sát, chuyển đến tiểu gò núi khác một bên thời điểm, Thanh Dương cấp tốc từ chỗ nút đứng lên, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào trong động khẩu. Coi như thuận lợi, ở bên ngoài tuần sát cái kia hai cái hoa ban thanh xả cũng không có phát hiện Thanh Dương, mà động khẩu bên trong cũng không có cơ quan tin tức, càng không có mai phục cái gì chạm gác ngầm chạm gác ngầm. Tiến vào động khẩu về sau, Thanh Dương nhanh chóng hướng phía trước đi rồi một khoảng cách, để tránh cái kia hai cái yêu thú tuần sát trở về sau phát hiện hắn, chờ xâm nhập một khoảng cách về sau, xác nhận xung quanh đã không có nguy hiểm, hắn lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cái này động quật tựa hồ là thiên nhiên hình thành, cao lớn mà rộng rãi, ưu tính mà không âm u, xung quanh vách đá bóng loáng, nhưng lại ẩn ẩn tản ra bạch quang, dùng con mắt liền có thể thấy rõ ràng xung quanh. Lúc ở bên ngoài không biết, sau khi đi vào Thanh Dương mới phát hiện, trên bản đồ biểu thị những cái kia ám tuyến lại chính là trong lòng đất động quật hướng đi, lần này tốt, cũng không cần lo lắng không biết đường. Thanh Dương dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, theo động quật đi lên phía trước, quanh co, trong nháy mắt liền đi tới động quật chỗ sâu, bất quá hắn cũng rốt cuộc chưa bao giờ gặp một con yêu thú. Thanh Dương không hiểu rõ tại sao lại như vậy, hẳn là nơi này thuộc về phổ thông yêu thú cấm địa, những cái kia đê giai yêu thú không dám tùy tiện vào đến. Hoặc là nói là âm phong hạp địa phương khác đã xảy ra chuyện khẩn yếu, những yêu thú khác đều bị điều đi rồi. Từ đầu đến cuối không nghĩ ra được nguyên nhân, Thanh Dương dứt khoát sẽ không suy nghĩ, không có yêu thú không phải là vừa vặn. Dạng này vừa vặn thuận tiện tự mình tiến đến tìm tòi hư thực. Lại đi về trước một trận, động quật đông nhiên trở nên càng thêm rộng rãi, xung quanh vách đá cũng tu chỉnh rất là bóng loáng, cẩn thận phân biệt, trên mặt đất cũng có từng đạo vết tích, rõ ràng là có yêu thú thường xuyên tiến vào nơi này, chẳng lẽ nói thật sự có yêu thú ở tại nơi này trong động quật. Thanh Dương không khỏi đề cao cảnh giác, vừa đi vừa cẩn thận quan sát bốn phía, rất nhanh liền đi tới bên ngoài đình viện, nói là đình viện, kỳ thực cũng là động quật mở mà thành, thoạt nhìn rất là đơn sơ, bất quá cẩn thận phân biệt, rõ ràng mang theo một tia phòng theo nhân loại kiến trúc vết tích. Yêu thú tu luyện tới trình độ nhất định, nhất là vượt qua linh trí kiếp về sau, lại bản năng hướng nhân loại tu sĩ thói quen dựa vào, bắt chước nhân loại tu sĩ các phương diện đặc thù, thậm chí xem thường những cái kia không có linh trí đê giai yêu thú, cho nên ở âm phong hạp bên trong phát hiện loại phong cách này kiến trúc cũng không kỳ quái, bất quá cũng đồng thời nói rõ, nơi đây có rất lớn có thể là kim đan yêu thú xảo huyệt. Phong hiểm cùng kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại, kim đan yêu thú xảo huyệt nhất định sẽ có đồ tốt, nói không chừng có thể ở bên trong được cái gì vượt qua bản thân mong muốn bảo vật. Nhưng cùng lúc cao giai yêu thú xảo huyệt mức độ nguy hiểm cũng rất lớn, nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ, vạn nhất chẳng được tâm bị cái kia kim đan yêu thú vây chặt, tự mình chỉ sợ cũng sẽ lên thiên không đường xuống đất không cửa. Thanh Dương ở bên ngoài quan sát thật lâu, gặp bên trong từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, lá gan của hắn không khỏi lớn một chút, thiên cho không lấy phản bị tội lỗi, yêu thú này rõ ràng là không ở nhà, như vậy cơ hội ngàn năm một thở bỏ qua chẳng phải là đáng tiếc. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, hợp lại cơ duyên, hợp lại tâm tính, hợp lại can đảm, nên mạo hiểm thời điểm vẫn là phải mạo hiểm, bất lực sự tình gì đều vạn vô nhất thất mới đi làm, nếu như loại tình huống này cũng không dám thử nghiệm, cái kia lá gan cũng quá nhỏ. Nghĩ tới đây, Thanh Dương cất bước tiến vào chỗ kia đơn sơ đình viện, bên ngoài nhìn không rõ ràng, chờ tiến vào bên trong về sau mới phát hiện, đình viện diện tích thật đúng là không nhỏ, phía trước là liền khối kiến trúc, phía sau chuyên môn mở ra một cái hồ nước cùng khối nhỏ linh điện, cũng là ra dáng. Đê giai yêu thú bình thường là sẽ không bố trí trận pháp, vô luận là phòng ở vẫn là viện tử đều không có cái gì phòng hộ, chỉ là ở xuất nhập khẩu vị trí lưu lại một chút cao giai yêu thú khí tức, để mà cảnh cáo đê giai yêu thú bất lực tiếp cận. Yêu thú ở giữa đẳng cấp áp chế là rất lợi hại, nhất là cùng một loại yêu thú ở giữa, đừng nhìn chỉ là lưu lại một chút khí tức, bình thường đê giai yêu thú cảm nhận được liền phải đi vòng, bất quá đối với Thanh Dương dạng này nhân loại tu sĩ ảnh hưởng không lớn. Thanh Dương trước tiên ở phía trước cái kia một mảnh trong kiến trúc đi lòng vòng, trước mặt đơn giản là mấy gian phòng khách, tính tu thất chờ một chút, ngược lại không có gì đặc biệt, cũng không phát hiện vật gì tốt. Thanh Dương rất nhanh liền đi tới cuối cùng một căn phòng này rõ ràng cao lớn hơn một chút, bên trong bố trí cũng tương đối tinh xảo, cái bàn tủ giường đầy đủ mọi thứ, giống như một gian nữ tử khuê phòng, chỉ là trước đó đều không có phát hiện vật gì tốt, cho nên Thanh Dương cũng liền không báo cái gì hy vọng. Âm phong hạp cao giai yêu thú Thanh Dương đều gặp, có nữ tử đặc thù cũng liền Huyền Thải phu nhân cùng Hoa Thanh yêu, dùng cái kia Huyền Thải phu nhân hình thể, đoán chừng được không được nhà lớn như vậy cái viện này chủ nhân cũng liền vô cùng sống động, 89 phần 10 là cái kia Hoa Thanh yêu. Một phen lục soát về sau, quả nhiên là vật gì tốt đều không có. Thanh Dương không khỏi cũng có chút thất vọng, chẳng lẽ mình mạo suất lớn như vậy phong hiểm, cuối cùng lại không thu hoạch được gì hay sao? Thanh Dương có chút không cam tâm, lại dụng thần niệm cẩn thận tìm tòi một lần, thẳng đến hắn đều chuẩn bị muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong đó có cái dựa vào tường ngăn tủ tựa hồ có chút dị thường. Thanh Dương bước nhanh về phía trước đẩy ra cái kia ngăn tủ, lộ ra phía sau một cái bị trận pháp cấm chế che giấu động khẩu. Trận pháp này cấm chế thủ pháp rất là vụ bè, thậm chí còn không bằng Thanh Dương đối với trận pháp lý giải, hắn tiện tay liền có thể phá mất, thế nhưng chính là như vậy một cái đơn sơ phòng hộ trận pháp, lại kém một chút tránh thoát Thanh Dương thần niệm dò xét, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối đi. Thanh Dương không khỏi thầm kêu may mắn, cái này Hoa Thanh yêu thật đúng là giàu hoạt, kém chút tiểu bị nàng lừa, Thanh Dương vẫn cho là yêu thú thật sự không hiểu trận pháp, không nghĩ tới thật là có biết cái này chút đơn giản cấm chế. Cũng thế, âm phong hạp yêu thú truyền thừa mấy ngàn năm, hiểu nhiều lắm tuyệt không tính hiếm lạ. Có thể bị Hoa Thanh yêu như vậy phòng hộ địa phương, bên trong khẳng định có đồ trọng yếu, Thanh Dương ở động khẩu hơi thăm dò thoáng cái, xác nhận không có cơ quan cả bẫy, lúc này mới tiến vào cái kia trong động khẩu. bên trong là số lượng trượng phương viên phòng nhỏ, dựa vào tường thả không ít giá đỡ, liền như là trong thế tục nhà có tiền bạc cổ đỡ, phía trên trưng bày đủ loại đồ vật. Phía trước thả chủ yếu là một chút yêu thú vật liệu, tỉ như xuyên lâm thú giáp da, hoa ban thanh xà răng nanh, kim nhãn điêu cánh lông vũ, hôi tu thử lợi trảo, nhiều vô số có mười mấy loại, đẳng cấp không thấp, cơ hồ đều là lục gia yêu thú, tổng giá trị không sai biệt lắm mấy ngàn linh thạch. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường, âm phong hạp cao gia yêu thú vốn không nhiều, dùng địa vị của bọn hắn cho dù chết rơi mất, thi thể cũng là không thể xâm phạm, cho nên nơi này xuất hiện kim đan yêu thú tài liệu khả năng không cao. Mà những cái kia đê gia yêu thú vật liệu giá trị lại quá thấp, nhân loại tu sĩ có lẽ có dùng, đối với bọn hắn những này yêu thú tới nói quá thường gặp, đoán chừng cũng lười thu thập. Quy 1 chương 623, dục huyết đoán thể công. Chương 623, dục huyết đoán thể công. Nhiều như vậy yêu thú vật liệu, tổng giá trị vượt qua 7000 linh thạch, cũng không biết cái kia Hoa Thanh yêu bỏ ra nhiều ít thời gian mới thu thập, lần này đều làm lợi tự mình. Thanh Dương nhất định không dùng đến nhiều như vậy, bất quá có thể cầm lấy đi bán cho luyện khí sư a, cái này đều là luyện chế linh khí tốt nhất vật liệu. 7000 linh thạch, rất nhiều trúc cơ tu sĩ cả một đời đều tích lũy không đến nhiều như vậy, cũng là một bút cực lớn tài phú, có những thu hoạch này, chuyến này mạo hiểm cũng coi là đáng giá, Thanh Dương cũng không khách khí, trực tiếp động thủ đem những này yêu thú vật liệu tất cả đều thu vào túi tiên hồ bên trong. Đem vật liệu thu lại về sau, Thanh Dương đi về phía trước mấy bước, đi vào gian phòng tận cùng bên trong nhất, nơi này vẫn còn một cái giá, phía trên chỉ để vào ba kiện đồ vật, bất quá đều dùng tinh xảo cái hộp nhỏ chứa, mặt trên còn có đơn giản phòng ngừa linh lực sói mòn cấm chế, thoạt nhìn không phải là phàm phẩm. Thanh Dương thận trọng mở ra cái thứ nhất hộp, một cỗ máu tanh yêu thú khí tức đập vào mặt, nhìn kỹ, phát hiện bên trong lại là một viên lục gia yêu thú nội đan. Kim đan kỳ trở xuống yêu thú nội đan không chỉ có thu thập khó khăn, bảo tồn lại cũng rất khó khăn, trước đó bọn hắn ở thung lũng dị thường hỗn chiến bên trong, chém giết hơn 1000 yêu thú, cuối cùng thu thập được hoàn chỉnh yêu thú nội đan còn chưa vượt qua 10 mai, Thanh Dương một viên đều không có phân đến. Lúc trước Thanh Dương ở Đồ Giao Thành đi dạo, to như vậy một cái Đồ Giao Thành phường thị, cũng chỉ phát hiện 3 viên, cao nhất một khỏa mới là tứ giai, có thể thấy được đê giai yêu thú nội đan đến cỡ nào khó được. Không nghĩ tới ở cái địa phương này vậy mà phát hiện một khỏa lục gia yêu thú nội đan, hiển nhiên là Hoa Thanh yêu vừa mới đạt được, chỉ là không đến cùng sử dụng, tạm thời đặt ở nơi này bảo tồn. Yêu thú này nội đan Thanh Dương tạm thời vô pháp sử dụng, nhất định lại muốn tiện nghi cái kia thiết tí linh hầu, lục gia yêu thú nội đan, liền xem như trong đó phần lớn năng lượng đều bị lãng phí hết, cũng đủ để đem thiết tí linh hầu tu vi tăng lên tới tương đương với trúc cơ 3 tầng, thậm chí là trúc cơ trung kỳ tầng thứ. Chỉ bất quá trong nội đan năng lượng ẩn chứa quá mức kinh người, thiết tí linh hầu thực lực chỉ có tứ giai, mong muốn tiếp nhận luyện hóa đoán chừng quá phiền phức, sơ ý một chút liền sẽ bạo thể mà chết, cần cẩn thận một chút. Thanh Dương đem yêu thú nội đan thu vào, sau đó mở ra cái thứ hai hộp, trong cái hộp này trang là một khối gia thú, phía trên dường như viết không ít chữ viết, cẩn thận phân biệt, phát hiện phía trên ghi lại là một bộ gọi là dục huyết đoán thể công công pháp luyện thể. Căn cứ phía trên ghi chép, uống bên trong yêu thú nội đan, ngoại dụng yêu thú tinh huyết, dựa theo công pháp ghi chép, có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự, đạt tới rèn thể cường thân gia tăng thực lực mục đích. Thanh Dương nhớ tới trước đó cái kia một trận chiến đấu, đối mặt tu sĩ kim đan công kích, Hoa Thanh yêu không tránh không né, chỉ là gào rít một tiếng, thân rắn giống như là lớn tầng tầng lớp phiến, sinh sinh dùng thân thể của mình chặn tu sĩ kim đan pháp bảo công kích, liền một điểm tổn thương đều không có. Hoa Thanh yêu cái kia một thân cường hãn năng lực phòng ngự, chỉ sợ cũng có quyển công pháp này rất lớn một bộ phận công lao, chắc không được Hoa Thanh yêu lại thu thập viên kia lục gia yêu thú nội đan, nguyên lai là luyện tập cái kia dục huyết đoán thể công dụng. Tương đối tiếc nuối là cái này một bộ yêu thú tu luyện công pháp, không quá thích hợp tu sĩ sử dụng, công pháp này cũng chỉ có thể tiện nghi thiết tí linh hầu, quay đầu tìm một chút yêu thú tinh huyết, phối hợp viên kia lục gia yêu thú nội đan, đoán chừng có thể để cho thiết tí linh hầu thực lực thăng lên mấy cái tầng thứ. Cất kỹ khối kia gia thú, Thanh Dương lại mở ra cái thứ ba hộp, trước hai cái trong hộp đồ vật đều chỉ có thể cho thiết tí linh hầu sử dụng, cho dù giá trị không thấp, đối Thanh Dương trợ giúp nhưng đều là gián tiếp, có chút làm cho người thất vọng, chờ mở ra cái thứ ba hộp về sau, Thanh Dương nhất thời mừng rỡ, rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân sử dụng đồ vật. Trong cái hộp này trang là một quyển hoa ban thanh xà lột ra tới da rắn, thoạt nhìn dường như không có gì ly kỳ, nhưng là cẩn thận cảm thụ lại có thể phát hiện, cái này da rắn sơn ẩn ẩn có kim đan trung kỳ yêu thú khí tức, nói cách khác cái này một khối kim đan kỳ hoa ban thanh xà thuế ra. Phía trước nói qua, kim đan yêu thú tự có tôn nghiêm của bọn hắn, cho dù là chết rồi, thi thể cũng là không thể xâm phạm, bọn hắn lại tự hành xử lý, sẽ không tùy tiện lưu lạc đến tu sĩ trong tay. Trừ phi là tu sĩ tự mình săn giết kim đan yêu thú, cho nên rất khó chiếm được cao giai yêu thú vật liệu. Thanh Dương cũng cho là mình rất không có khả năng đạt được kim đan yêu thú vật liệu, không nghĩ tới cuối cùng này một cái hộp cho mình một kinh hỉ, bên trong da rắn hẳn là chính Hoa Thanh yêu lột ra tới, không nợ ném đi, ở trong cái hộp này, bây giờ bị Thanh Dương chiếm được. Dùng Hoa Thanh yêu một thân năng lực phòng ngự, nàng lột ra tới da rắn há có thể xem thường. Thứ này đưa cho Cao Minh luyện khí sư, nói không chừng có thể luyện thành một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Trước đó Thanh Dương còn cảm thấy mình món kia cực phẩm pháp khí cấp bậc xuyên lâm giáp đẳng cấp có chút thấp, trong nháy mắt thì có đồ tốt đưa tới cửa, có thứ này, về sau Thanh Dương năng lực phòng ngự liền sẽ thật to tăng cường. Ba cái hộp, một cái lục gia yêu thú nội đan, một bộ yêu thú công pháp luyện thể, một quyển kim đan kỳ gia rắn, mỗi một món giá trị cũng không so vừa rồi đạt được cái kia một đống tài liệu giá trị, có những thu hoạch này, bước lên lại nhiều hiểm tựa hồ cũng là đáng giá. Ba kiện bảo vật, Thanh Dương đều chỉ là thô sơ giản lược lật xem một lượt, liền thu vào túi tiên hồ bên trong, nơi này là Hoa Thanh yêu hang ổ, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, bất lực trì hoãn quá nhiều thời gian. Thanh Dương đem cả phòng đều tìm tòi một lần, xác nhận không có cái gì bỏ sót, hắn lúc này mới ra trước đó cái kia động khẩu, sau đó một lần nữa ở động khẩu cấm chế, ngăn tủ cũng đẩy trở về tại chỗ. Đến tận đây, trước mặt phòng ở toàn bộ đều tìm kiếm đã qua, thế là Thanh Dương lại nhanh bước đi tới hậu viện, nhớ kỹ phía sau vẫn còn một cái hồ nước cùng khối nhỏ linh điền, không biết có cái gì đồ tốt, tóm lại, tầm bảo liền muốn triệt để, không thể có bất luận cái gì bỏ sót địa phương. Hồ nước tựa hồ là phổ thông hồ nước, chính là vì trang trí dùng, bên trong cũng không có vật gì tốt cũng không có, linh điền liền cái phòng hộ trận pháp đều không có, bên trong cỏ dại rậm rạp, hoang vu cực kỳ, cũng không biết cái kia Hoa Thanh Yêu là quá mức lười biếng, vẫn còn không biết rõ như thế nào quản lý linh điền. Hậu viện này bên trong cái gì cũng không có, thật sự là hại tự mình cao hứng hụt một trận, Thanh Dương không khỏi lắc đầu, xem ra chính mình có chút lòng tham, yêu thú nơi nào sẽ trùng cái gì linh thảo. Trước đó thu hoạch đã làm chính mình đầy buồn đầy bát, tốt có cái gì tốt tiên mới. Thanh Dương đang chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện bên chân xuất hiện một cái dài hơn một thước hoa ban thanh xà, Dương nhanh múa vuốt mong muốn hướng phía trên đùi của hắn men bám vào, Thanh Dương nhất thời đã bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nếu là chậm một chút nữa phát hiện, tự mình chẳng phải là muốn chết chắc. Thanh Dương không dám lười biếng, vội vàng rút lui mấy bước, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Vừa rồi Thanh Dương rõ ràng dùng thần niệm quét qua qua, làm sao lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đầu này hoa ban thanh xà đã cách mình cái này sao tới gần, tự mình nhưng không có một tia phát giác, nàng đến tột cùng là thế nào làm đến. Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ cờ 1 chương 624, hình rắn linh thảo. Chương 624, hình rắn linh thảo. Cũng may hắn lui về sau thời điểm, cái kia tiểu xà cũng không có đuổi theo, Thanh Dương chưa tỉnh hồn thả ra một tia thần niệm, tra xét rõ ràng vừa rồi phát hiện hoa ban thanh xà địa phương. Thanh Dương rất nhanh liền phát hiện đầu kia tiểu xà, chỉ là cái kia tiểu xà không núp đích, thậm chí liền một tia sinh mệnh lực đều không có, đây là có chuyện gì? Hẳn là cái này hoa ban thanh xà đã chết. Cẩn thận phân biệt về sau Thanh Dương mới phát hiện, cái kia lâu la cũng không phải là cái gì hoa ban thanh xà, mà là một gốc linh thảo, chỉ bất quá dáng dấp cùng hoa ban thanh xà giống nhau như lúc, hơi động đậy, giống như là một cái dương nhanh múa vút sừng rắn. Nơi này là hoa thanh yêu hang ổ, lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, Thanh Dương tinh thần một mực khẩn trương cao độ, lúc này mới đem một gốc linh thảo ngộ nhận là hoa ban thanh xà. Bất quá cái này cùng rắn cũng quá giống, làm trúc cơ đan sư, Thanh Dương ở linh thảo phương diện kiến thức cũng coi là quá uyên bác, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì cùng rắn dáng dấp giống nhau linh thảo, mà lại đây cũng là cả khối trong linh điền duy nhất một gốc linh thảo, hẳn là có cái gì đại dụng. Bất quá xem bụi linh thảo này năm nhưng lại không nhiều, cao nữa là sẽ không vượt qua 500 năm, như nhưng ấn niên đại tính toán, bụi linh thảo này giá trị cũng không cao, thậm chí còn không bằng trước đó tự mình ở ngăn tủ phía sau trong phòng kia tùy tiện một kiện yêu thú vật liệu. Thanh Dương không nghĩ ra, cũng liền không lại đi phí cái kia đầu óc, thịt mỗi cũng là thịt, đã bị tự mình gặp, mặc kệ có hữu dụng hay không, trước đem tới tay lại nói, sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu. Thanh Dương động thủ đem gốc kia dáng dấp cùng hoa ban thanh xà cực kỳ tương tự linh thảo đào lên, dùng một cái hộp chứa bỏ vào Túy Tiên Hồ bên trong. Chờ làm xong đây hết thảy, Thanh Dương quay người hướng phía đi ra linh điện, hoa thanh yêu toàn bộ động phủ đều bị tự mình cho vơ vét xong, là thời điểm lý khai. Thanh Dương vừa mới rời đi linh điện, còn không có đi lên phía trước ra mấy bước, bỗng nhiên, bên ngoài dường như truyền đến một điểm động tĩnh, Thanh Dương không khỏi trong lòng căng thẳng, sẽ không như thế xảo đi, tự mình lần vừa mới đem toàn bộ động phủ vơ vét xong, hoa thanh yêu tiểu đuổi tại lúc này đã trở lại. Đây chính là muốn mạng già, vừa rồi thật không nên tại cái kia trong phòng trì hoãn thời gian. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, nếu là cùng cái kia hoa thanh yêu đụng đầu, tự mình chỉ sợ là việc phải làm khó thoát, mà lại cái này tổng cộng cứ như vậy lớn, tránh cũng không có chỗ trốn, liền xem như thi triển liễm tức quyết, cũng rất có thể bị tu vi cao hơn tự mình rất nhiều hoa thanh yêu xem đấu, biện pháp duy nhất chính là trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong, chờ phong thanh đi qua lại nghĩ biện pháp đào tẩu. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không còn dám trì hoãn thời gian, vội vàng lách mình tiến vào cái kia Túy Tiên Hồ bên trong, bất quá vì quan sát tình huống bên ngoài, Thanh Dương cố ý ở bên ngoài lưu lại một tia thần niệm, bám vào ở linh điền góc sáng sủa một gốc cỏ dại phía trên, cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Thanh Dương vừa mới tránh tốt, thì có một cái hoa ban thanh xà du tẩu tới hậu viện, nhìn tư thế, tựa hồ là thẳng đến linh điền mà đến, không phải là gốc kia linh thảo cùng hoa thanh yêu có cái gì đặc thù liên hệ, tự mình hái thời điểm kinh động đến nàng, cho nên mới sẽ thẳng đến nơi đây mà đến. Bất quá Thanh Dương rất nhanh liền phát hiện một điểm không đúng, đầu tiên đầu này hoa ban thanh xà hình thể không có Thanh Dương thấy qua hoa thanh yêu lớn như vậy, cho dù các nàng tướng mạo đều không khác mấy, nhưng là rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra tới, cái này rõ ràng không phải là hoa thanh yêu, tu vi cũng chỉ có lục giai. Mà lại đầu này hoa ban thanh xà thần thái cũng không đúng, luôn cảm giác hắn mang theo một bộ cẩn thận, giống như là tiểu thâu tiến vào chủ gia, thận trọng bộ dáng, tựa hồ sợ bị chủ nhân phát hiện. Thanh Dương không khỏi buồn bực, đầu này lục giai hoa ban thanh xà thừa dịp hoa thanh yêu không ở nhà, lén lén lút lút muốn làm gì? Vì cái gì không quang minh chính đại tiến đến? Không phải là muốn trộm đồ? Nhìn hắn sau khi đi vào tiểu thẳng đến sau viện linh điền nơi này, chẳng lẽ là vì cái kia linh hảo? Lục giai yêu thú, dùng Thanh Dương năng lực nhất định là đánh không lại, bất quá thị tiểu phong vương cùng thiết tí linh hầu cùng lên trận, ngược lại là có một tia chạy trốn khả năng. Hoa ban thanh xà ở yêu thú bên trong cũng không dùng tốc độ tăng trưởng, chỉ cần Thanh Dương có thể xông ra cái viện này, sau đó sử dụng ngự phong hồ lô, cái này hoa ban thanh xà liền sẽ bị càng vùng càng xa, đến lúc đó Thanh Dương cũng liền triệt để an toàn. Tính toán một phen về sau, Thanh Dương cảm thấy đầu này kế sách vẫn là có thể được, đang chuẩn bị chờ cái kia hoa ban thanh xà không chú ý, từ Túy Tiên Hồ lách mình ra, đúng lúc này, bên ngoài viện lại có động tĩnh. Thanh Dương bị làm giật nảy mình, vội vàng bỏ đi vừa rồi suy nghĩ, thật sự là không ai lại đã, khi có người đều là một tốt tiếp theo một tốt. Cái này lục giai chính hoa ban thanh xà đều không đối phó được, nếu là lại đến mấy, tự mình coi như triệt để bị phá hỏng tại đây cái trong sân. Hiện tại Thanh Dương rốt cục xác nhận, vừa rồi phụ cận không có yêu thú, không phải là bọn hắn không dám tới, mà là đều bị điều đi, xem hiện tại cái này tư thế, hẳn là sự tình kết thúc đều trở về. Xem chừng tự mình trong thời gian ngắn là không ra được, nếu là phụ cận có rất nhiều yêu thú, hơi có chút động tĩnh liền có thể đem bọn hắn đều chiêu lại, đến lúc đó tự mình liền sẽ lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Giống như Thanh Dương, bên ngoài cái kia lục giai hoa ban thanh xà hiển nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, nhất thời tiểu kinh hoàng, hắn nhưng không có Túy Tiên Hồ có thể tránh, càng không có cái gì ẩn nấp thân hình bí thuật, cái này nếu là bị Hoa Thanh yêu đụng vừa vặn, cũng chỉ có một con đường chết. Rơi vào đường cùng, cái kia Hoa Ban Thanh Xà chỉ có thể lựa chọn tam thập lục kế chạy là thượng sách, kiên trì xông ra ngoài, ai ngờ bên ngoài yêu thú kia thực lực cường hãn, đối mặt thực lực kia tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lục giai Hoa Ban Thanh Xà vậy mà không sợ chút nào, tiện tay tiểu phát khởi công kích. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, cái kia Hoa Ban Thanh Xà chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, đảo mắt tiểu gió êm sóng lặng. Thanh Dương không khỏi trong lòng run lên, có thể như vậy gọn gàng mà linh hoạt giải quyết một con lục giai Hoa Ban Thanh Xà, tới thực lực tối thiểu cũng là kim đan kỳ, ở cái địa phương này, ngoại trừ cái kia mấy cái kim đan yêu thú, chỉ sợ là không ai có thể làm được, thật chẳng lẽ là Hoa Thanh yêu đã trở lại. Thanh Dương nghi ngờ trong lòng rất nhanh liền chiếm được giải đáp, bên ngoài yêu thú kia giải quyết Hoa Ban Thanh Xà về sau, rất nhanh liền tiến vào viện tử, mà lại con mắt của bọn hắn dường như cùng trước đó cái kia Hoa Ban Thanh Xà, không, có phía trước viện dừng lại, trực tiếp hướng phía sau cái này khối nhỏ linh điền mà đến. Lần này tới không phải là một vị, mà là một lớn một nhỏ hai thân ảnh, cái kia lớn phiêu phì thể trắng, chiều cao chừng 2-3 trượng, khí thế chấn nhiếp lòng người, không phải là trước đó Thanh Dương đã từng thấy qua cái kia xuyên lâm tướng quân là ai. Tiểu chiều cao vài thước, một thân lông xám, dưới cằm có râu, hai cái mắt nhỏ mang theo một tia cơ trí, chính là cái kia đã từng kém chút đả thương Tê Vân chân nhân Hôi Tú Tử. Lần này Thanh Dương càng thêm nghi ngờ, nơi này rõ ràng là Hoa Thanh yêu đạo phủ, xuyên lâm tướng quân cùng Hôi Tú Tử tới đây làm gì? Xem bọn hắn dáng vẻ, rõ ràng không phải là tới bái phòng Hoa Thanh yêu, thậm chí có khả năng biết rõ cái kia Hoa Thanh yêu cũng không trong đạo phủ, bằng không mà nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không ở Hoa Thanh yêu cổng, như vậy gọn gàng mà linh hoạt đánh giết cái kia lục giai Hoa Ban Thanh Xà. Quy 1 chương 625, trưởng môn hạ lạc. Chương 625, trưởng môn hạ lạc. Ngay tại Thanh Dương nghi ngờ thời điểm, cái kia Hôi Tú Tử cùng xuyên lâm tướng quân đã đi tới linh điền bên cạnh, lần này Thanh Dương xem càng rõ ràng, cái kia xuyên lâm tướng quân cùng Hôi Tú Tử đều trên thân đều mang nhất định thương thế. Thương thế này quá mới, rõ ràng không phải là trước mấy ngày tung lũng cuộc chiến đấu kia sinh ra, ở âm phong hạp có thể làm bị thương hắn nhóm, ngoại trừ vài vị trưởng môn chỉ sợ cũng chính là bọn họ hắn tự mình, không phải là bọn hắn vừa mới đi chặn đường vài vị trưởng môn. Lại hoặc là những này cao gia yêu thú đã xảy ra sống mái với nhau. Vô luận là trong đó nguyên nhân nào, đối Thanh Dương tới nói đều là tin tức tốt, nếu như là vài vị trưởng môn tổn thương, nói rõ vài vị trưởng môn cách nơi này không xa, rất dễ dàng liền có thể thăm dò được một chút tin tức hữu dụng, nếu như là nội bộ sống mái với nhau, vậy thì càng tốt hơn, tiêu diệt âm phong hạp cách không xa. Thanh Dương nghĩ cái gì tạm thời không nói, hai cái cao gia yêu thú đi vào linh điền bên cạnh tốt một trận tìm kiếm, dường như không có tìm được vật mình muốn, cuối cùng cái kia xuyên lâm tướng quân mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói ra, Hôi Tú Tử, làm sao lại không có đây? Cái kia Hôi Tú Tử cũng quá nghi hoặc, nói, đúng vậy à, ta nhớ rõ ràng cái kia xà tiên thảo tiểu sinh trưởng ở nơi này, làm sao lại tìm không thấy đây? Hai cái yêu thú dường như đem ý nghĩ đều đặt ở tìm kiếm cái kia xà diễn thảo phía trên, cũng không có phát hiện Thanh Dương bám vào ở một gốc không đáng chú ý cỏ dại phía trên thần niệm, để Thanh Dương đem bọn hắn đối thoại đều nghe cái nhất thanh nhị sở, bất quá nghe những này, trong lòng của hắn nghi ngờ hơn. Xà diễn thảo, đó là vật gì? Hẳn là bọn hắn cũng là đang tìm kiếm gốc kia dáng dấp giống như Hoa Ban Thanh Xà linh thảo. Trước đó cái kia lục giai Hoa Ban Thanh Xà giống như cũng là vì thứ này, có thể cái kia xà tiên thảo mới lớn mấy trăm năm, đáng giá hai cái kim đan kỳ yêu thú coi trọng như thế sao? Hai cái yêu thú tựa hồ có chút không cam tâm, có tỉ mỉ tìm một phen, kết quả vẫn là không có phát hiện, xuyên lâm tướng quân không khỏi nói, vẫn là tìm không thấy à, dù thế nào cũng sẽ không phải gốc kia xà diễn thảo bị Hoa Thanh yêu trước giờ hại à. Hôi Tú Tử lắc đầu, nói, không có khả năng, đoạn thời gian trước Hoa Thanh yêu chuyên môn hướng ta khoe khoang qua, nói cái này gốc xà tiên thảo là nàng mẫu thân trồng, đến bây giờ đã không sai biệt lắm 500 năm, nàng chuẩn bị chờ tu vi tăng lên tới bát giai đỉnh phong thời điểm, đột phá cửu giai thời điểm dùng, hiện tại nàng khoảng cách đột phá còn sớm, hiện tại tiểu hái lời nói, linh khí chẳng phải là muốn đại lượng sói mòn. Bọn hắn mấy cái cao gia yêu thú ở giữa cũng không có bao nhiêu bí mật, xuyên lâm tướng quân dường như cũng rất Hoa Thanh yêu nói qua, đoạn thời gian này tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó nhân loại tu sĩ, Hoa Thanh yêu hẳn là không để ý tới xử lý cái này xà tiên thảo. Nghe Hôi Tú Tử nhắc lên Hoa Thanh yêu đột phá sự tình, xuyên lâm tướng quân không khỏi hỏi, Hôi Tú Tử, ngươi nói cái này xà tiên thảo thật có lớn như vậy hiệu quả? Hôi Tú Tử nói, đó là dĩ nhiên, cái này xà tiên thảo truyền thuyết là long tiên thảo biến chủng, cần chứa giao long huyết mạch loài rắn yêu tu tốn hao to lớn tinh lực mới có thể bồi dưỡng mà thành, cho dù sinh trưởng niên đại không dài, nhưng là đối với đề thăng công lực hiệu quả rất lớn. Hoa Thanh yêu cái này một gốc Long Tiên thảo, sinh trưởng gần 500 năm, trực tiếp phục dụng không chỉ có thể tiết kiệm 50 năm khổ tu, còn có thể tăng cường rất nhiều tinh thần lực, ngươi nói ở đạt đến đỉnh phong thời điểm phục dụng, có thể hay không đột phá? Xuyên Lâm tướng quân gật gật đầu, nói, thì ra là thế, đúng là khó gặp đồ tốt, người ta tu vi cùng Hoa Thanh yêu không sai biệt lắm, tương lai đều có thể cần phải. Chắc không được vừa rồi một con kia Hoa Ban Thanh xà lén lén lút lút, nguyên lai cũng là nghĩ lén bảo bối này, chỉ là hiện tại xà tiên thảo không thấy, chỉ sợ là những cái kia yêu tử yêu tôn nhóm biết rõ đại sự không ổn, trước giờ trộm đi a. Hôi Tú Tử dùng móng vuốt ngắt méo thoáng cái râu mép của mình, nói, ngược lại là có khả năng này, bất quá chúng ta âm phong hạp đẳng cấp sâm nghiêm, có lá gan này chỉ sợ không mấy. Xuyên Lâm tướng quân quét linh điền một chút, nói, được rồi, xem ra là chúng ta tới chậm một bước, xà tiên thảo đã bị những cái kia yêu tử yêu tôn nhóm cho trộm đi, chúng ta thời gian cũng không nhiều, bất lực một mực tại nơi này lãng phí thời gian, vẫn là đi trước địa phương khác xem một chút đi. Thanh Dương ở lại bên ngoài một tia thần niệm đem đây hết thảy đều nghe được thật sự rõ ràng, nguyên lai cái kia lớn lên giống tiểu xà linh thảo là long tiên thảo biến chủng, là Hoa Thanh yêu chuẩn bị tương lai đột phá dùng. Phục dụng về sau có thể tiết kiệm 50 năm khổ tu, tự mình thật đúng là xem thường bụi linh thảo này. Đã yêu thú có thể sử dụng, tu sĩ hẳn là cũng có thể sử dụng, bất quá tu sĩ không có yêu thú mạnh như vậy năng lực chịu đựng, bất lực dùng linh tinh, sau khi trở về tự mình phải thật tốt nghiên cứu một chút, xứng một chút phụ dược đem xả tiên thảo trung hòa thoáng cái, luyện chế thành thích hợp tu sĩ phục dụng đan dược. Có thể gia tăng yêu thú 50 năm tu vi, đối với tu sĩ đồng dạng áp dụng, nếu là đan dược có thể luyện chế thành công, tu vi của mình nói không chừng liền có thể trực tiếp để thăng 2 tầng, giảm bớt mấy chục năm khổ tu. Xa tiên thảo chuyện tình hiện tại cân nhắc còn sớm, hiện tại Thanh Dương nghi ngờ là, Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu tử hai vị này đến tột cùng muốn làm gì? Hoa Thanh Yêu có thể đem tự mình bí mật nói cho bọn hắn, nói rõ lẫn nhau ở giữa vẫn rất có tín nhiệm, có thể cái này Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu tử sao lại muốn con Hoa Thanh Yêu đến động phủ của nàng, đồng thời chuẩn bị lấy đi nàng hao tốn mấy trăm năm tâm huyết xà tiên thảo. Phản phất là vì giải đáp Thanh Dương nghi vấn trong lòng, lúc này Hôi Tu tử bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Ai, không nghĩ tới Âm Phong Hạp mấy ngàn năm cơ nghiệp tại lúc mất hết, hai chúng ta từ nay về sau chỉ sợ đều muốn làm chó nhà có tang." Cái kia Xuyên Lâm tướng quân cau mày nói: "Ai có thể nghĩ tới đâu, mấy người kia loại tu sĩ bị chúng ta vây ở Âm Phong quật bên trong đã ròng rã 3 ngày, lại còn có thực lực mạnh như vậy, chúng ta vốn là chuẩn bị đi vào kiếm tiện nghi, không nghĩ tới lại giết chúng ta một cái trở tay không kịp." Hôi Tu tử cảm thán nói: "Đúng vậy à, vốn cho là bọn họ 6 người bị nhốt Âm Phong quật 3 ngày lại thực lực đại tổn, giải quyết bọn hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, nào biết được những cái kia nhân loại tu sĩ vậy mà như vậy âm hiểm, nhìn bề ngoài giống như là kẻ sắp chết, thực tế lại tại âm thầm tích xúc thực lực, chờ chúng ta tiến vào Âm Phong quật thời điểm đột ngột bạo khởi, vừa ra tay tiểu giải quyết Tật Phong Lang Vương, về sau lại liên thủ giết chết Phi Vũ Sinh cùng Hoa Thanh Yêu, lại thêm trước đó chết mất Huyền Thải phu nhân, toàn bộ Âm Phong Hạp Kim Đan yêu tu chỉ còn lại 2 chúng ta vị, cái này Âm Phong Hạp là triệt để không tiếp tục chờ được nữa." Nghe đến đó, Thanh Dương không khỏi trong lòng khẽ động, vài cái nhân loại tu sĩ, không phải là mấy vị kia trưởng môn. Âm Phong quật là địa phương nào Thanh Dương không rõ ràng, từ cái này hai cái yêu thú trong lúc nói chuyện với nhau, có thể đoán được, cái kia Âm Phong quật hẳn là một cái tuyệt địa. Hẳn là đám yêu thú đem vài vị trưởng môn vây ở Âm Phong quật, 3 ngày sau đó chuẩn bị đi vào kiếm tiện nghi, kết quả bị vài vị trưởng môn phục kích, giết chết Tật Phong Lang Vương, Hoa Thanh Yêu, Phi Vũ Sinh ba con cao gia yêu thú. Xem chừng vài vị trưởng môn tạm thời vẫn không có nguy hiểm. Âm Phong Hạp tổng cộng cũng liền 6 con cao gia yêu thú, hiện tại chết 4 cái, chỉ còn lại Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu tử, đúng là đại thế đã mất, tiêu diệt Âm Phong Hạp ngay tại trong nháy mắt. Quy 1 chương 626, lưỡng bại câu thương. Chương 626, lưỡng bại câu thương. Như vậy cách làm của bọn hắn cũng liền có thể hiểu được, các đồng bạn đều đã chết, Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu tử không có khả năng chờ chết ở đây, chạy trốn là nhất định, những yêu thú khác lưu lại thật là tốt đồ vật nhất định cũng phải đóng gói mang đi, nếu không chẳng phải là vô cớ làm lợi địch nhân của mình. Cái này liền nghe cái kia Hôi Tu tử tiếp tục nói ra, là chúng ta nóng đội, nhiều như vậy nhân loại tu sĩ cắm rễ ở Âm Phong Hạp, làm cả Âm Phong Hạp ăn ngủ không yên, nghĩ đến mau chóng giải quyết mấy người kia loại tu sĩ, sau đó đem tất cả nhân loại tu sĩ khu trừ Âm Phong Hạp, ai ngờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại tự mình ăn phải cái lô vốn, liền Âm Phong Hạp mấy ngàn năm cơ nghiệp cũng phải ném đi. Cái kia Xuyên Lâm tướng quân lại nói, cái này Âm Phong Hạp tính là gì cơ nghiệp? Bất quá là một cái lồng giam thôi, chúng ta đã là bắt gia yêu tu, lại chỉ có thể trốn ở Âm Phong Hạp bên trong kéo dài hơi tàn, ngậm lại tiểu biệt khuất. Cùng với ở chỗ này bị dồn vào đường cùng, không bằng cuốn che phủ đi bên ngoài sông sáo một phen, cơ nghiệp không còn cũng liền không còn, thiên hạ to lớn nơi nào vẫn không có cái chỗ dung thân. Hôi Tu tử gật gật đầu, nói: "Ngươi nói đúng, đã nơi này không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta liền rời đi cái này Âm Phong Hạp, đi ra bên ngoài tìm điều kiện tốt một điểm hải đảo, như Thường Xương Tông làm tổ. Thừa dịp đám nhân loại kia tu sĩ còn không có hoàn toàn thoát khốn, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập một phen, mang lên một bang dùng được thủ hạ rời đi Âm Phong Hạp, miễn cho bị những cái kia nhân loại tu sĩ chắn đuổi vạn." Xuyên Lâm tướng quân xem thường, nói: "Gấp cái gì? Chúng ta trốn tới trước đó phong kín Âm Phong quật động quật, mấy người kia loại tu sĩ một lát cũng ra không được, chúng ta có là thế gian. Mà lại trước đó cái kia một trận ác chiến cũng không chỉ là chúng ta có tổn thất, Tật Phong Lang Vương cùng Hoa Thanh Yêu trước khi chết cũng kéo hai cái đệm lưng, còn lại cơ hồ từng cái mang thương, muốn đuổi theo giết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy." Tật Phong Lang Vương cùng Hoa Thanh Yêu trước khi chết kéo hai cái đệm lưng, cái khác từng cái mang thương. Nghe đến đó, Thanh Dương không khỏi chính là giật mình, chẳng phải là nói Âm Phong quật chiến đấu song phương là lưỡng bại câu thương. 6 vị bàn tay nhóm chết 2 vị. Cái kia chết là ai đây? Trước đó Tê Vân chân nhân xảy ra chuyện, tất cả Thanh Phong Điện đệ tử cảm giác trời đều sập, đã mất đi Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, môn phái rất có thể từ 7 đại tiên môn lưu lạc làm cỡ trung môn phái, cũng may Tê Vân chân nhân mạng lớn, cuối cùng tới đỉnh, đối với Thanh Phong Điện tới nói cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Hiện tại nhưng khác biệt, nghe bọn hắn khẩu khí, có 2 vị trưởng môn đều chết mất, 2 môn phái này thật có khả năng như vậy không gượng dậy nổi. Thanh Dương làm sao cũng không nghĩ tới có thể nghe thế sao tin tức trọng yếu, đây chính là kinh thiên đại sự, toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới một lần nữa tẩy bài cũng có thể. Đến mức Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu tử nói tới bỏ qua cơ nghiệp rời đi Cửu Châu đại lục chuyện tình, Thanh Dương cũng không đoán hoài tới, việc này hắn muốn quản cũng không còn được. Ly khai Âm Phong Hạp, những này yêu thú chính là chó nhà có tang, về sau đoán chừng cũng không dám trở lại nữa quấy rối nhân loại tu sĩ. Ở Thanh Dương bị tự mình nghe được tin tức khiếp sợ thời điểm, cái kia Hôi Tu tử khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, đây không phải có dễ dàng hay không vấn đề, là chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, đem Hoa Thanh Yêu động phủ siêu xong, vẫn còn Tật Phong Lang Vương đám người động phủ, sau đó chúng ta còn muốn riêng phần mình triệu tập nhân thủ. Liên xem như ra Âm Phong Hạp, bên ngoài cũng đều là 7 đại tiên môn địa bàn, vạn nhất bọn hắn phát hạ lệnh truy nã đối với chúng ta bao vây chặn đánh liền phiền toái. Hôi Tu tử không phải không có lý, một đám yêu thú quá cảnh Cửu Châu đại lục, nhất định sẽ khiến tiên môn tu sĩ vòng đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất lâm vào trùng vây bên trong, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Cũng chỉ có thừa dịp 7 đại tiên môn chủ lực bị kéo ở Âm Phong Hạp thời điểm, ngoại giới tu sĩ còn không có kịp phản ứng, bằng nhanh nhất tốc độ lao ra, xông ra Cửu Châu đại lục. Xuyên Lâm tướng quân gật gật đầu, nói, ngươi nói chính là, nhanh đưa nơi này siêu một lần, sau đó chúng ta chia ra hành động, ngươi đi Tật Phong Lang Vương Độc phủ, ta đi Phi Vũ Sinh nơi đó. Sau khi nói xong, Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu Tử cùng một chỗ lại đem Hoa Thanh Yêu toàn bộ động phủ toàn bộ lục soát một bên, trước mặt gian phòng cũng chưa thả qua. Chỉ là Hoa Thanh Yêu trong động phủ thật là tốt đồ vật đều bị Thanh Dương tận diệt, hai người toi công bận rộn một trận, lại ngay cả sợi lông cũng không tìm được. Hai cái yêu tu cảm thấy sự tình có kỳ quặc, bất quá bọn hắn thời gian cấp bách, không có rảnh điều tra nguyên nhân, thế là vội vàng ly khai Hoa Thanh Yêu động phủ, hướng phía những phương hướng khác mà đi. Nhìn thấy hai cái kim đan yêu thú rời đi, Thanh Dương cuối cùng là thở dài một hơi, bất quá hắn sợ cái này hai cái yêu thú bày cả bẫy, cho nên một mực trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong không dám lộ diện. Lời nói mới rồi hắn tất cả đều nghe được, khó trách trước đó nơi này trống rỗng, nguyên lai đều bị dẫn tới kia cái gì âm phong quật, này mới khiến Thanh Dương có cơ hội đem Hoa Thanh Yêu trong động phủ bảo vật quét sạch sành sanh, chiếm được kim đan cấp gia rắn, xa tiên thảo những vật này. Âm Phong Hạp bên này chết ba vị kim đan yêu thú, cái kia Tật Phong Lang Vương cùng Phi Vũ Sinh trong động phủ thật là tốt đồ vật chắc chắn sẽ không so Hoa Thanh Yêu, chỉ là Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu Tử đã tiến đến, Thanh Dương nhưng không có cái này đoạt thức ăn trước miệng cọp bản lãnh, chỉ có thể tiện nghi hai người bọn họ. Thanh Dương ở Túy Tiên Hồ bên trong chờ đợi dòng dã một ngày, cái kia Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu Tử cũng không trở về nữa, thỉnh thoảng sẽ xông tới một hai con hoa ban thanh xà, cũng đều là một bộ thất kinh bên trong mang theo lén lén lút lút dáng vẻ, tìm không thấy vật hữu dụng, về sau tiểu mau chóng rời đi. Lần này Thanh Dương rốt cục xác nhận, cái kia Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu Tử nói dĩ nhiên cũng là thật, bây giờ toàn bộ Âm Phong Hạp bên trong đàn yêu thú yêu không đầu, hẳn là không để ý tới tự mình. Thế là Thanh Dương lách mình ra Túy Tiên Hồ, sau đó thận trọng ra Hoa Thanh Yêu động phủ. Hoa Thanh Yêu động phủ cổng chỉ còn lại có một vũng máu, cái kia lục giai hoa ban thanh xà thi thể đã biến mất không thấy, đoán chừng là bị Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu Tử lấy đi đi. Yêu thú thi thể không chỉ có đối với nhân loại tu sĩ có ích, đối với yêu tu cũng hữu dụng, một thân huyết nhục cùng nội đan tiếp nhận về sau đối bọn hắn vô cùng có chỗ tốt, đê giai liền không nói, một con lục giai yêu thú tối thiểu có thể bù đắp được mấy chục năm khổ tu. Bất quá trước đó Âm Phong Hạp quy củ sông nghiêm, bọn hắn cũng không thể tùy tiện săn giết đê giai yêu thú, bây giờ trật tự sụp đổ, cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Xác nhận trung quanh không có những yêu thú khác tồn tại, Thanh Dương không có ở Hoa Thanh Yêu động phủ cổng quá nhiều dừng lại, triển khai thân pháp dọc theo đường về vội vàng mà đi, chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền đi tới động khẩu. Có lẽ là muốn yêu thú bại tin tức đã truyền ra, nguyên bản canh giữ ở động khẩu hai cái ngũ giai hoa ban thanh xà đã sớm không thấy, ngược lại là bất đi Thanh Dương một phen công phu, hắn vội vàng từ trong động quật lao ra, sau đó tế ra ngự phong hồ lô, hướng phía tu sĩ cứ điểm phương hướng bay đi. Đến mức bị vây ở Âm Phong quật bên trong vài vị trưởng môn, Thanh Dương nhất định là không có năng lực đi cứu, chỉ cần đem tự mình đạt được liên quan tới trưởng môn tin tức đưa trở về là được rồi, chuyện cứu người còn chưa tới phiên hắn một cái trúc cơ đệ tử. Quy 1 chương 627, Hầu Vương đoán thể. Chương 627, Hầu Vương đoán thể. Đương nhiên, sau khi trở về lời cũng không thể nói lung tung. Nhất định bất lực tiết lộ tự mình Túy Tiên Hồ cùng từ Hoa Thanh Yêu trong động phủ đạt được những cái kia bảo vật, Thanh Dương ngồi trên ngự phong hồ lô, 100 năm thao túng bay về phía trước, một bên suy tư như thế nào hướng lên báo cáo mới an toàn. Trên đường coi như bình an, Thanh Dương khống chế lấy thượng phẩm phi hành linh khí ngự phong hồ lô, trên đường gặp phải yêu thú đều rất khó đuổi theo tốc độ của hắn, chỉ có cá biệt lục gia yêu thú mới có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp, bất quá bây giờ Âm Phong Hạp bảy yêu không đầu, tất cả mọi người đang chạy trối chết, dù cho ngẫu nhiên gặp được như vậy một hai con, cũng không có lòng gây sự với Thanh Dương. Chỉ là ở nửa đường bên trên gặp một con ngũ giai kim nhãn điêu, cũng không biết Thanh Dương làm sao trêu chọc phải hắn, một mực đối Thanh Dương theo đuổi không bỏ. Kim nhãn điêu vốn là dùng tốc độ tăng trưởng, thậm chí so Thanh Dương khống chế ngự phong hồ lô còn hơi mau một chút, từ đầu đến cuối như vậy dây dưa làm cho người phiền muộn không thôi. Rơi vào đường cùng, Thanh Dương đành phải dừng lại, gọi ra Thiết Tí Linh Hầu, một người một khỉ liên hợp lại cùng cái kia kim nhãn điêu đại chiến một trận. Ngũ giai kim nhãn điêu tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thực lực vẫn là rất cường đại, cuộc chiến đấu này kéo dài đến 2 khắc đồng hồ canh giờ. Bất quá cái kia kim nhãn điêu dù sao chỉ là chưa độ linh trí kiếp xúc sinh, Thanh Dương đặt bẫy dẫn cái kia kim nhãn điêu gần người công kích, sau đó triển khai Tam Nguyên kiếm trận đả thương nặng đối phương, sau đó căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng, Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu phối hợp triệt để chém giết kim nhãn điêu. Một phen đắc chiến, Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu đều bị thương không nhẹ, yêu thú nội đan không có đạt được, bất quá lại chiếm được không ít yêu thú tinh huyết. Nhớ tới tự mình ở Hoa Thanh Yêu động phủ đạt được quyển kia dục huyết đoán thể công cùng lục giai yêu thú nội đan, thiếu cũng chính là yêu thú tinh huyết, Âm Phong Hạp nhiều như vậy yêu thú, không phải là thu hoạch yêu thú tinh huyết thật là tốt cơ hội. Về sau Thanh Dương dứt khoát cũng không cần Túy Tiên Hồ, đem Thiết Tí Linh Hầu thu về, tìm mấy cái thị tiểu phong ở phía trước do đường, gặp được nhóm lớn hay là cao gia yêu thú tiểu trước giờ né tránh, gặp được lạc đàn đê gia yêu thú tiểu giết tới, cứ như vậy một đường về tới tu sĩ cứ điểm. Cái kia Hoa Thanh Yêu động phủ khoảng cách tu sĩ cứ điểm cũng liền 700 dặm, Thanh Dương dùng một ngày thời gian rốt cục đi tới trước đó bọn hắn bố trí trận pháp thung lũng. Khoảng cách tu sĩ cứ điểm càng gần, yêu thú càng thưa thớt, Thanh Dương trên đường đi giết chết mười mấy con các loại yêu thú, cơ hồ đều là nhất nhị tam giai, vật liệu giá trị không cao lắm, bất quá thu thập được tinh huyết đủ lại đủ liệu. Thanh Dương tìm cái cơ hội đem yêu thú tinh huyết cùng yêu thú nội đan cho Thiết Tí Linh Hầu, lại đem dục huyết đoán thể công quen thuộc một phen, phá giải thành đơn giản dễ hiểu nội dung truyền cho Thiết Tí Linh Hầu, để hắn ở Túy Tiên Hồ tìm một khối đất chống thử nghiệm luyện tập. Sau đó Thanh Dương lách mình ra Túy Tiên Hồ, mặc nhuộm đầy yêu thú huyết dịch quần áo, hướng phía trận pháp đi tới. Lúc này khoảng cách 7 đội đệ tử rời đi đã qua 3 ngày rưỡi thời gian, khoảng cách chư vị trưởng môn xuất phát cũng lục thiên có thừa, cho dù 2 ngày này lần lượt có 7-8 tên đệ tử cứ điểm, cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, cũng không có hỏi thăm đến chư vị trưởng môn hạ lạc. Đạt được nhiều nhất ngược lại đều là một chút tin dữ, yêu thú sao động mục đích không rõ, đề phòng xâm nghiêm vô pháp tiếp cận chờ chút. Vận khí tốt tiểu đội, còn có thể có 2 tên đệ tử kết bạn trốn về đến, vận khí không tốt tiểu đội, cơ hội là toàn quân bị diệt. Cho tới bây giờ, Cứ điểm bên trong tu sĩ Kim Đan đã đối những cái kia phái đi ra các đệ tử không báo hy vọng gì, đang chuẩn bị thương lượng một chút, có phải hay không phái mấy tu sĩ Kim Đan đi xem một chút, đột nhiên chỉ thấy đạo máu me khắp người Thanh Dương tập tên mà quay về. Thấy là Thanh Phong Điện đệ tử, Tê Vân chân nhân vội vàng dặn dò người khác mở ra trận pháp, sau đó mang theo chư vị tu sĩ Kim Đan vì đi qua. Thanh Dương còn chưa từng bị nhiều như vậy tu sĩ Kim Đan đồng thời chú mục, không khỏi cũng có chút khẩn trương, sợ bị những người này xem xuất thân bên trên bí mật. Tê Vân chân nhân nhìn thấy Thanh Dương máu me khắp người, cho là hắn vừa mới chạy trốn trở về lòng còn sợ hãi, thế là an ủi, hồi đến nơi đây tiểu an toàn, ngươi trước thở một ngụm, có lời gì từ từ nói. Nhìn thấy Tê Vân chân nhân, nhớ tới ở Hoa Thanh yêu động phủ đạt được tin tức, may mắn trưởng môn không đi chỗ đó cái gì âm phong quật, bằng không mà nói chết cũng không biết là ai. Thanh Dương dừng lại mấy hơi, mở miệng nói ra, khởi bẩm trưởng môn, đệ tử lần này kinh lịch cựu tử nhất sinh, kém chút trở về không tới. Tê Vân chân nhân gật gật đầu, nói, ừm, chúng ta đều thấy được, nhưng có thăm dò được tin tức hữu dụng. Nghe được một chút tin tức, chỉ là không biết là thật hay giả. Vài vị trưởng môn bị yêu thú lừa gạt tiến vào âm phong quật, về sau kinh lịch một trận ác chiến, yêu thú chết 3 cái, còn lại đang chuẩn bị thoát đi âm phong hạp, trưởng môn nghe nói cũng có tử thương. Thanh Dương lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Thanh Dương một câu, chấn kinh ở đây tất cả mọi người, Thanh Dương mang về tin tức quá mức rung động, trưởng môn cũng có tử thương, tựa như là ai? Tổn thương là ai? Có phải hay không là tự mình trưởng môn? Cho dù bọn hắn đối với cái này cũng có nhất định suy đoán, nhưng chân chính nghe thế cái tin tức thời điểm, vẫn còn có chút bất lực tiếp nhận, vạn nhất trưởng môn của mình xảy ra chuyện, chẳng phải là trời đều sợ. Thanh Dương vừa dứt lời, Chấn Ma Điện Man Lâm chân nhân một phát bắt được Thanh Dương, nói: "Cái gì? Trưởng môn cũng có tử thương? Ta Chấn Ma Điện cô hồng chân nhân có sao không?" Man Lâm chân nhân nóng đội phía dưới, không tự chủ được liền mang theo một chút tu sĩ Kim Đan khí thế, Thanh Dương bị tu sĩ Kim Đan như vậy nhìn gần, cũng có chút không chịu nổi, cũng may Tê Vân chân nhân ngay tại một bên, hắn vội vàng thả ra khí thế của mình bảo vệ Thanh Dương, nói: "Man Lâm chân nhân gấp cái gì? Hắn chẳng qua là một chút cơ đệ tử mà thôi, sao có thể tiếp nhận ngươi như vậy ép hỏi?" Man Lâm chân nhân cũng phát hiện không ổn, vội vàng thu liễm khí thế, hướng về Tê Vân chân nhân cùng Thanh Dương nói, là ta nghe nói có trưởng môn xảy ra chuyện, quá vội vàng, xin hãy tha lỗi. Thanh Dương biết rõ đối phương quan tâm sẽ bị loạn, huống chi tự mình một mạng nho nhỏ trúc cơ đệ tử ở tu sĩ Kim Đan trước mặt căn bản cũng không có cái gì nhân quyền, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, Man Lâm trưởng lao thứ lỗi, ta chỉ là ngầm trộm nghe nói trưởng môn có tử thương, cũng không hiểu rõ cụ thể là ai. Chấn Ma Điện cô hồng trưởng môn thực lực cao cường, hẳn là sẽ không có sao chứ. Nghe Thanh Dương, Man Lâm chân nhân trong lòng có chút thất vọng, bất quá nhớ tới cô hồng chân nhân thực lực ở 7 vị trưởng môn bên trong bài danh phía trên, trong lòng nhiều ít có một điểm an ủi, gật đầu nói, cũng thế. Yêu thú kia xảo huyệt nguy hiểm trùng điệp, ngươi một chút cơ tu sĩ có thể nghe ngóng đến những này đã rất tốt, lại kỹ càng tin tức chỉ sợ không phải tùy tiện liền có thể tham dò được. Man Lâm chân nhân chiếm được an ủi, cái khác tu sĩ Kim Đan tâm lại nhấc lên, cô hồng trưởng môn thực lực cao không có việc gì, chẳng phải là nói cái khác thực lực thấp trưởng môn có việc. Đang chuẩn bị đặt câu hỏi, bên cạnh Ngụy Hạo Nhiên dường như nhận ra Thanh Dương, mười mấy năm trước loạn ma cốc thí luyện, nếu không phải tiểu tử này một tiếng hót lên làm kinh người, Âm Dương Tông xếp hạng làm sao lại lập tức rơi xuống xưa nay chưa từng có hạ ba. Quy 1 chương 628, trưởng môn đã trở lại. Chương 628, trưởng môn đã trở lại. Ngụy Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Thanh Dương, nói, ta ngược lại có cái nghi vấn, trọng yếu như vậy tin tức, hắn một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử đánh như thế nào dò xét thật không có hiểu rõ. Chẳng lẽ ngươi không có hỏi thăm đến tin tức, lo lắng trở về nhận trừng phạt, lung tung biên tạo vài câu lừa gạt chúng ta a? Tự mình liều chết đạt được tin tức, lại bị đối phương như vậy chất vấn, Thanh Dương trong lòng phẫn nộ cực kỳ, bất quá đối phương là tu sĩ Kim Đan, tự mình có thể cầm đối phương thế nào? Hắn chỉ có thể nói ra, đệ tử một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử, làm sao dám lừa gạt chư vị Kim Đan tiền bối? Tin rằng ngươi cũng không dám. Ngụy Hạo Nhiên nói. Ở ngay trước mặt chính mình chất vấn trong môn đệ tử, Tê Vân chân nhân rốt cục nhìn không được, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ cần hắn đem lui tới đi qua nói ra, tin tức là thật là giả chúng ta tự sẽ phán đoán. Ngụy chân nhân, ngươi như vậy khó xử ta Thanh Phong Điện đệ tử rốt cuộc là ý gì? Man Lâm chân nhân cũng nói, họ Ngụy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy trôn hoa, người khác liều chết cho chúng ta truyền về tin tức, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, vậy mà nói ra loại này làm cho người cười chế đến, ngươi cũng không ngại ném chúng ta tu sĩ Kim Đan mặt. Âm Dương Tông lợi hại hơn nữa, ngay trước Tê Vân chân nhân cái này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ trước mặt, Ngụy Hạo Nhiên cũng không dám quá mức làm cản, chỉ có thể hừ một tiếng quay mặt đi, không tiếp tục để ý những người khác. Thanh Dương biết rõ, chỉ nói tin tức không có, còn muốn đem kinh lịch của mình nói hết ra mới được, trên đường hắn đã sớm nghĩ kỹ những này, nói, ta cùng với nông tại điển vài vị sư huynh cùng lúc xuất phát, ngày thứ hai giữa trưa đi tới một chỗ tạm thời nghỉ ngơi, kết quả bị một đám tật phong lang vây quanh, một phen ác chiến về sau thái sư huynh bị giết, mắt thấy yêu thú càng tụ càng nhiều, chúng ta đành phải chia ra phá vây. Tê Vân chân nhân nhẹ gật đầu, nói, những này chúng ta đã biết, nông tại điển hôm qua liền trở lại, bất quá còn lại người đến nay không có tin tức. Nông tại điền là bọn hắn trong 5 người thực lực cao nhất, có thể chạy trốn trở về cũng không phải thật bất ngờ, bất quá cái kia Thương Như Hải cùng Hùng Kiến Lâm đến nay không có tin tức, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. 5 người ra cái đã trở lại 2 cái, như tự mình chỉ là một phổ thông đệ tử, nhận định cũng sớm đã chết ở âm phong hạp chỗ sâu, chuyến này nhiệm vụ xác thực được xưng tụng cựu tử nhất sinh. Thanh Dương tiếp tục nói ra, tại yêu thú truy sát phía dưới, ta hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới một tòa tiểu gò núi bên cạnh, nơi đó có 2 cái hoa ban thanh xà thủ vệ, tựa hồ là yêu thú trọng yếu chỗ, chỉ là bằng vào ta thực lực không dám đến gần, chỉ có thể lén lén trốn ở bên ngoài quan sát. Nửa ngày sau, Xuyên Lâm tướng quân cùng Hôi Tu tử toàn thân mang thương mà đến, đàm luận âm phong quật chuyện tình, chuẩn bị quét sạch cái khác yêu vương đồ vật thoát đi Cửu Châu đại lục. Thực lực của ta quá thấp, núp ở phía xa chỉ mơ hồ khoảng nghe thế chút, chờ xác nhận bọn hắn triệt để rời đi bên trong nơi đó về sau, mới một đường nơi này. Nói ngược lại là ra dáng, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, lại như thế nào có thể tránh thoát Kim Đan yêu thú tìm kiếm? Ngụy Hạo Nhiên cười nhạo một tiếng nói. Man Lâm chân nhân đối chọi gay gắt, nói, làm sao lại bất lực? Yêu thú đều là không có não ra hỏa, nguyên thần so với nhân loại tu sĩ kém không phải là một điểm nửa điểm, có thể hay không sử dụng thần niệm cũng không biết, huống chi yêu thú tử thương thảm trọng, một lòng thoát đi, đâu còn có tâm tư đi quan sát có người hay không nghe lén. Man Lâm chân nhân mấy câu đem Ngụy Hạo Nhiên đối á khẩu không trả lời được, ngược lại bất đi thanh dương giải thích, chuyện này cuối cùng là tròn đi qua, hẳn là cũng sẽ không còn có cái gì hậu hoạn. Lúc này Tê Vân chân nhân cũng hòa giải nói, tốt, tất cả mọi người không nên tranh cãi, hắn vẫn là quá có thể tin, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích lục đại trưởng môn vì sao một đi không trở lại. Hiện tại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, một là chư vị trưởng môn bị nhốt, có cần hay không phái người đi cứu, hai là yêu thú chạy trốn, chúng ta muốn hay không ngăn chặn bọn hắn chém tận giết tuyệt. Đúng vậy à, như là đã dò thăm tin tức, bước kế tiếp hành động nhất định phải nhanh ăn bài, bọn hắn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, dây dưa nữa những này việc nhỏ không đáng kể thuần túy là lãng phí thời gian. Trưởng môn sinh tử quan hệ trọng đại, Man Lâm chân nhân nói, Tê Vân chân nhân, những cái kia yêu thú đã là chó nhà có tăng, trốn không trốn dâu dịa, chúng ta cần có nhất xác nhận chính là các vị trưởng môn có sao không? Nếu không lại mang xuống phía dưới các đệ tử đều muốn vỡ tổ. Gần 7 ngày không có trưởng môn tin tức, các môn phái đệ tử đã là lòng người bàng hoàng, nghe Man Lâm chân nhân nói xong, Tê Vân chân nhân đang chuẩn bị hạ mệnh lệnh, bỗng nhiên liền nghe nơi xa một thanh âm nói ra, không cần, chúng ta đã trở lại. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xa xa rừng rậm trên không, ba đầu bóng người chính bay vút mà đến, phía trước là cô Hồng chân nhân, phía sau đi theo Hoàng Minh chân nhân cùng Ngọc Sử chân nhân. Vừa rồi Thanh Dương cũng đã nói, vài vị trưởng môn có tử thương, bây giờ chỉ thấy được ba vị trưởng môn trở về, như vậy cái khác trưởng môn nhất định là gặp chuyện không may, Trấn Ma Điện, Ngự Linh Tông, Kim Đỉnh các người mừng rỡ, môn phái khác đệ tử lại từng cái sắc mặt xám xịt, như cha mẹ chết. Chờ ba vị trưởng môn đi vào mọi người trước mặt, Tê Vân chân nhân hỏi mọi người nghi vấn trong lòng, nói: "Cô Hồng chân nhân, làm sao chỉ có ba người các ngươi trở về? Những người khác đâu?" Nghe nói như thế, cô Hồng chân nhân bỗng nhiên thần sắc cảm đạm, nói: "Trong chúng ta yêu thú cái bẫy, bị vây ở Âm Phong quật bên trong, về sau Ngân Tu chân nhân, Khê Nguyệt chân nhân, Xích Mục chân nhân ba vị trưởng môn chết tại yêu thú vây công bên trong, an toàn chỉ có ba người chúng ta." Đối với trưởng môn nhân xảy ra chuyện, bọn hắn kỳ thực đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, bất quá tại mọi người trong lòng, nhất hẳn là xảy ra chuyện chính là thực lực thấp nhất Ngọc Sử chân nhân, Hoàng Minh chân nhân, mà không phải thực lực mạnh mẽ Ngân Tu chân nhân cùng Khê Nguyệt chân nhân, cái này quá ngoài dự liệu. Âm Dương Tông một mực là Cựu Châu đại lục đệ nhất tiên môn, trưởng môn Ngân Tu chân nhân cũng là tu tiên giới thực lực cao nhất, nhưng bây giờ Ngân Tu chân nhân vậy mà chết mất. Cho dù Âm Dương Tông không thiếu tu sĩ kim đan, nhưng vô luận cái nào so với Ngân Tu chân nhân thực lực cùng địa vị đều kém rất xa, Âm Dương Tông về sau địa vị nhất định lại rất xuống ngàn trượng. Ngụy Hạo Nhiên nhất thời không tiếp thụ được hiện thực này, quắc, không có khả năng, Ngân Tu chân nhân làm sao có thể xảy ra chuyện? Hắn là Cựu Châu đại lục đệ nhất tu sĩ, Kim Đan hậu kỳ viên mãn tu vi, toàn bộ Cựu Châu đại lục ai có thể thương hắn? Thanh Dương cũng hơi có chút nghi hoặc, trước đó tại Hoa Thanh Yêu trong độc phủ, hắn chính thai nghe được, Tật Phong Lang Vương cùng Hoa Thanh Yêu Lâm thời kéo lên hai cái đệm lưng, nói cách khác chết mất hai cái trưởng môn, làm sao hiện tại biến thành ba cái? Chẳng lẽ còn có một cái lúc ấy thụ thương rất nặng, về sau cũng đã chết? Hay là yêu thú rút đi về sau lại đã xảy ra những biến cố khác? May mắn vừa rồi bao giải một cái tâm nhãn, cũng không nói đến tử thương số lượng, bằng không mà nói chẳng phải là gây nên người khác lung tung hoài nghi. Tu sĩ Kim Đan nói chuyện, tự nhiên không có Thanh Dương xen vào phần, hắn chỉ có thể lặng lặng ở bên cạnh nhìn, gặp Ngụy Hạo Nhiên không tiếp thụ được kết quả này, cô Hồng chân nhân đành phải trấn an nói, "Ngụy chân nhân tỉnh táo, ta biết ngươi một lát không tiếp thụ được sự thật này, có thể sự tình cứ như vậy đã xảy ra, đối Ngân Tu chân nhân chết chúng ta cũng quá đau lòng." Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ cờ một chương 629, Âm Phong Quật. Chương 629, Âm Phong Quật. "Không, các ngươi gạt ta, có phải hay không chúng ta trưởng môn còn hãm tại cái kia Âm Phong Quật bên trong? Nói cho ta biết vị trí, ta hiện tại liền đi cứu hắn." Ngụy Hạo Nhiên vẫn không tin. Lúc này, Ngọc Sư chân nhân cũng mở miệng an ủi, "Ngụy chân nhân, đừng nói ngươi không tin, nếu không phải là chúng ta tự mình kinh lịch, ta cũng không tiếp thụ được kết quả này, thực lực cường đại Ngân Tu chân nhân vậy mà lại bị yêu thú hại chết, có thể sự tình đã phát sinh, lại nói cái này cũng vô dụng, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp triệt để tiêu diệt Âm Phong Hạp yêu thú, cho Ngân Tu chân nhân bọn hắn báo thù rửa hận." Hai vị trưởng môn đều nói như vậy, lại thêm sự mặt không nói một lời Hoàng Minh chân nhân, Ngụy Hạo Nhiên rốt cục xác nhận, Ngân Tu chân nhân là thật chết rồi. Lần này Âm Phong Hạp hành động, Âm Dương Tông tổng cộng tới 3 vị tu sĩ kim đan, trước đó bị Huyền Thải Chu đánh lén chết mất một cái, bây giờ trưởng môn Ngân Tu chân nhân cũng xảy ra chuyện, ba người chỉ còn lại hắn một cái, có thể nói là tổn thất nặng nề. Gặp Ngụy Hạo Nhiên không lại dây dưa vấn đề này, cô Hồng chân nhân vung tay lên, ba bộ thi thể xuất hiện ở trên mặt đất, chính là Ngân Tu chân nhân, Khê Nguyệt chân nhân, Xích Mục chân nhân ba vị trưởng môn thi thể, xem bọn hắn từng cái chết không nhắm mắt dáng vẻ, hiển nhiên là không tin mình sẽ bị yêu thú giết chết. Ba người chúng ta không đành lòng bọn hắn táng thân tại cái kia Âm Phong Quật bên trong, cho nên đem bọn hắn thi thể đều đoạt trở về, chư vị bất đau buồn đi. Cô Hồng chân nhân nói, liền thi thể đều ở nơi này, không còn bất luận cái gì may mắn, Âm Dương Tông, Linh Khê Cốc, Đoán Linh các môn nhân đệ tử cực kỳ bi thương, môn phái khác người trong lòng cũng bi thương. Lần này Âm Phong Hạp hành động thảm liệt cực kỳ, đại đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, đệ tử tử thương thảm trọng thì cũng thôi đi, liền trưởng môn đều ba chết một thương, có thể nói là ngàn năm khó gặp chi biến cố. Âm Dương Tông nội tình thâm hậu, cho dù là Ngân Tu chân nhân chết rồi, cũng không trở thành rơi xuống vì nhị lưu môn phái, bất quá tại bảy đại trong tiên môn xếp hạng nhất định sau đó hạng. Còn Linh Khê Cốc cùng Đoán Linh Các, lúc đầu xếp hạng tiểu tương đối dựa vào sau, bây giờ lại chết môn phái duy nhất kim đan hậu kỳ tu sĩ, môn phái lực ảnh hưởng giảm xuống rất nhiều, rơi xuống vị nhị lưu môn phái cũng có thể. Bất quá bây giờ nói những này gắn liền với thời gian còn sớm, Tê Vân chân nhân nói, cô Hồng chân nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào lại lâm vào cùng Âm Phong quật? Cô Hồng chân nhân biết rõ Tê Vân chân nhân hỏi là cái gì, chỉ là liên quan tới Minh Anh tiên quả chuyện tình không tốt nói rõ, hắn chỉ có thể huyền chuyển nói, chúng ta 6 người rời đi về sau, tại Âm Phong hạp bên trong tìm mấy cái canh giờ đều không có đạt được tin tức hữu dụng, cuối cùng phát hiện một nơi có trọng binh trấn giữ, thế là liền giết chết thủ vệ xông vào bên trong, kết quả sau khi đi vào mới phát hiện, nơi đó đúng là một chỗ gọi là Âm Phong quật tuyệt địa, mong muốn ra tới lúc, động khẩu đã bị yêu thú phong bế. Âm Phong quật là địa phương nào? Man Lâm chân nhân không khỏi hỏi, không riêng gì hắn, ở đây tu sĩ kim đan đều không có nghe nói qua nơi này, Tê Vân chân nhân cũng không ngoại lệ. Cô Hồng chân nhân lắc đầu, nói, chúng ta cũng không hiểu rõ Âm Phong quật là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Âm Phong hạp bên trong Âm Phong dường như chính là từ nơi đó thổi phồng lên, ở trong đó Âm Phong so bên ngoài mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, cho dù là tu sĩ kim đan ở bên trong, cũng biết bị thổi cốt mềm gần tê dại làn da nát giữa, chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Ở lại bên trong chỉ có thể chờ đợi chết, rơi vào đường cùng chúng ta chỉ có thể dụng kế đem yêu thú lừa đi vào, sau đó tiến hành phục kích. Có thể bị nhốt Âm Phong quật bên trong dòng giã 3 ngày, chúng ta một thân thực lực không đủ năm thành, cuộc chiến đấu này lưỡng bại câu thương, cuối cùng yêu thú không địch lại trốn thoát, chúng ta lúc này mới đánh vỡ Âm Phong quật phong ấn nơi này. Không nghĩ tới Âm Phong hạp bên trong lại còn có Âm Phong quật loại kia tuyệt địa, cũng không biết bên trong tại sao lại sinh ra loại kia Âm Phong, liền bọn hắn vài vị kim đan hậu kỳ trưởng môn nhân đều không chịu nổi, tu sĩ khác thì càng không cần nói, sau khi đi vào nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô Hồng chân nhân không có nói rõ, bất quá ở đây tu sĩ kim đan hay là nghe ra tới, bọn hắn phải đi tìm kiếm Minh Anh tiên quả. Phát hiện trọng binh chấn giữ Âm Phong quật, coi là yêu thú coi trọng như vậy địa mới có thể sẽ có manh mối, kết quả đồ vật không tìm được, lại kém chút chết ở bên trong. Bây giờ xem ra, cái gọi là Minh Anh tiên quả rất có thể là giả, là yêu thú cố ý phóng xuất hấp dẫn bọn hắn mắc lửa tin tức giả. Lần này hành động thật sự là không đáng, vì một cái tin tức giả, tử thương vô số đệ tử, còn tổn thất 3 vị trưởng môn, cũng may cuối cùng là tiêu diệt Âm Phong hạp yêu thú, cũng coi là có một khối tấm màn che, không đến mức sau khi trở về không có cách nào hướng môn nhân giao nộp. Nghĩ đến truyền thuyết kia bên trong Minh Anh tiên quả lại là cái tin tức giả, duy nhất trở thành Nguyên Anh hy vọng như vậy ngâm nước nóng. Cùng vì thế chỗ nỗ lực to lớn đại giới, Tê Vân chân nhân cũng có chút không cảm tâm, nói: "Cô Hồng chân nhân, chẳng lẽ chúng ta làm đây hết thảy đều là vô dụng công hay sao? Vật kia có thể hay không còn tại yêu thú trong tay? Bây giờ Âm Phong hạp yêu thú còn không có hoàn toàn đào tẩu, tổ chức chúng ta nhân thủ đem những cái kia cao gia yêu thú toàn bộ bắt lại, nói không chừng vẫn còn một tia hy vọng." "Đúng vậy à, Âm Phong hạp yêu thú vẫn không có bị đuổi tận giết tuyệt, cũng bởi vì một cái Âm Phong quật cạm bẫy tiểu phán đoán Minh Anh tiên quả là giả, quá mức vội đoán một chút, nói không chừng đồ vật ngay tại đào tẩu những cái kia cao gia yêu thú trên tay, vạn nhất bỏ qua ha không đáng tiếc." Cái kia cô Hồng chân nhân lại lắc đầu, trên mặt đột nhiên nhưng hiện lên nụ cười quái dị, nói: "Không chi phí ý định này, cái kia Minh Anh tiên quả xác thực một cái tin tức giả." "Cô Hồng chân nhân vì sao chắc chắn như thế?" Tê Vân chân nhân nghi ngờ nói. Cô Hồng chân nhân nói: "Bởi vì cái này tin tức giả chính là ta cố ý thả ra." "Cái gì?" Tê Vân chân nhân kinh hãi, Minh Anh tiên quả lại là cô Hồng chân nhân cố ý thả ra tin tức giả? "Cái này sao có thể? Hắn vì sao muốn làm như thế?" Cái khác hai vị trưởng môn nhưng có tham dự. Tin tức này nhất thời tiểu sợ ngây người một đám tu sĩ kim đan. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cô Hồng chân nhân. Âm Dương Tông Ngụy chân nhân dường như nghĩ tới điều gì, liền muốn triển khai thân pháp về sau nhanh chóng tối lui, lại không biết cô Hồng chân nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là con ngón đúng ra, một cái nhỏ bé cốt đinh tiểu trong nháy mắt đâm vào Ngụy Hạo Nhiên hậu tâm. Cái kia Ngụy chân nhân bất quá là Kim Đan trung kỳ tu sĩ, dùng hưu tâm tính vô tâm tình huống dưới, làm sao có thể trốn được Kim Đan tầng 9 cô Hồng chân nhân tập kích. Liền một điểm phản kháng đều không có, bịch một tiếng ngã xuống đất, rốt cuộc không thể động đậy. Cùng lúc đó, Ngọc Sư chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân cũng phân biệt xuất thủ, chế trụ Linh Khê Cốc La chân người cùng Đoán Linh các một vị khác tu sĩ kim đan, trên trận tình thế nhất thời đổi biến. Còn sống trở về 3 vị trưởng môn đột ngột xuất thủ chế trụ mất đi trưởng môn 3 môn phái kim đan trưởng lão, trong nháy mắt 7 đại tiên môn chia làm 2 phái, sự tình phát sinh quá mức đột ngột, tiêu liền chấn ma điện, Ngự Linh Tông, Kim đỉnh các trưởng lão cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bất quá sự tình là tự mình trưởng môn làm, lúc này tự nhiên muốn tạm thời đứng tại trưởng môn nhân một bên. Quy 1 chương 630, Dạ Tâm mừng mừng. Chương 630, Dạ Tâm mừng mừng. Thanh Dương trước đó vừa mới hồi báo xong tin tức không đến rời đi, trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, bất quá tu sĩ Kim Đan động thủ quá nhanh, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đã là hết thảy đều kết thúc, cố nén nội tâm kinh đào hải lãng, lặng lẽ lui về sau một chút. Việc này quá vượt quá dự liệu của hắn, chắc không được trước đó tự mình nghe được tin tức là chết 2 vị trưởng môn, mà cuối cùng lại cái đã trở lại 3 vị, còn lại một cái kia nói không chừng chính là bị bọn hắn hại chết. Cô Hồng chân nhân như vậy trăm phương ngàn kế, nhất định là toan tính quá lớn, một trận xung đột đang ở trước mắt, nói không chừng Cửu Châu đại lục tu tiên giới sẽ nên đón một trận xưa nay chưa từng có dung chuyện. Chúc cơ kỳ đệ tử đều cách nơi này khá xa, thật không có bị tác động đến, bất quá 3 vị trưởng môn đều độc thủ, chấn ma điện chờ 3 môn phái đệ tử cũng sẽ không thờ ơ, nhao nhao tế ra riêng phần mình linh khí, đem mặt khác 3 phái đệ tử bao quanh vây vào giữa. Phía ngoài đại trận trước đó tác dụng là bảo vệ mọi người an toàn, lúc này lại thành cái kia 3 phái đệ tử lồng giam, không ai có thể chạy đi, có thể thấy được cô Hồng chân nhân là sớm có dự mưu. Cái khác lục phái đệ tử đối chọi gay gắt chia 2 phái, chỉ có Thanh Phong điện đệ tử chân tay luống cuống, không biết nên giúp một bên nào, chỉ có thể lặng lẽ thối lui đến Tê Vân chân nhân phía sau. Đối mặt tình cảnh này, Tê Vân chân nhân cũng là trong lòng lo lắng, hắn rất rõ ràng, một cái sơ sẩy, khả năng chính là thần tử đạo tiêu hạ chẳng, nói không chừng liền Thanh Phong Điện đều muốn bị hủy diệt. Một bên suy tư đối sách, một bên cố tự chấn định nói, các ngươi Chấn Ma Điện đến tột cùng muốn làm cái gì? Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, đừng nói Tê Vân chân nhân không có năng lực phản kháng, liền xem như có, cũng trốn không thoát tự mình trận pháp. Cô Hồng chân nhân cũng không nóng lòng động thủ, nhàn nhạt nói ra, Tê Vân chân nhân chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Ta làm như vậy đương nhiên là vì nhất thống bảy đại tiên môn. Cửu Châu đại lục tu tiên giới tách ra quá lâu, thủy chung là năm bẻ bảy mảng cục diện, hơn 2000 năm chưa xuất hiện qua nguyên anh tu sĩ, ta cô Hồng tử vì thế cảm giác sâu sắc đau lòng, cho nên mới trăm phương ngàn kế thúc đẩy cục này, từ đây dẫn đầu chúng ta Cửu Châu đại lục tu tiên giới đi hướng hưng thịnh. Nhớ tới nửa năm trước sáu vị trưởng nhóm cùng đi Thanh Phong Điện bái phòng tự mình, cho dù dẫn đầu là Ngân Tu chân nhân, nhưng là rất nhiều việc tựa hồ cũng là cô Hồng chân nhân trong bóng tối thúc đẩy, Tê Vân chân nhân cuối cùng là minh bạch, cái kia Ngân Tu chân nhân nhất định cũng là lên giá hỏa này cái bẫy. Tê Vân chân nhân trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói ra, nói như vậy cái gọi là yêu thú quấy rối nhân loại tu sĩ, Ngọc Giản ghi chép Âm Phong Hạp có minh anh tiên quả, đây hết thảy đều là ngươi bố trí cục diện. Nghe Tê Vân chân nhân nhắc lên chuyện này, cô Hồng chân nhân không khỏi trong lòng đắc ý, nói, kia là đương nhiên, Ngân Tu chân nhân làm Cửu Châu đại lục một cái duy nhất kim đan viên mãn tu sĩ, nghĩ đột phá nguyên anh, cơ hồ đều muốn điên rồi, lại thêm hắn hơn thọ không nhiều, ta thoáng dò dỉ ra một chút liên quan tới minh anh tiên quả tin tức, hắn tiểu chủ động gánh vác người tổ chức trách nhiệm. Mà ta chỉ dùng ở phía sau thêm chút thôi động, hết thảy tiểu đều tại dựa theo kế hoạch của ta phát triển, tiết kiệm ta không ít tinh lực. Cái kia Âm Phong quật cũng là bẫy dập của ngươi. Tê Vân chân nhân hỏi. Cô Hồng chân nhân nói, cái này lại là ngoài ý muốn, bất quá cũng bởi vì cái này Âm Phong quật, để cho ta kế hoạch trở nên càng thêm thuận lợi. Một trận phục kích về sau, chúng ta cùng yêu thú một phương lưỡng bại câu thương, yêu thú đào tẩu, bên này cũng tổn thất Khê Nguyệt chân nhân cùng Xích Mục chân nhân, chờ đến chạy ra khỏi Âm Phong quật, ta đột ngột xuất thủ giải quyết Ngân Tu chân nhân, chuyện sau đó ngươi cũng đều thấy được. Âm Phong quật một trận ác chiến, Ngân Tu chân nhân nhận định cũng thụ thương không nhẹ, bất quá kinh lịch trận này cùng chung hoạn nạn về sau, lẫn nhau ở giữa cảnh giác hẳn là không nặng như vậy, lại thêm vừa mới thoát hiểm tâm tình bùng lòng, cô Hồng chân nhân đột ngột xuất thủ tình huống dưới, kết quả cũng đã rất dễ dàng dự liệu. Tê Vân chân nhân gật gật đầu, nói, thì ra là thế, cô Hồng chân nhân như vậy trăm phương ngàn kế, chỉ sợ Khê Nguyệt chân nhân cùng Xích Mục chân nhân chết cũng cùng ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ a. Ta bất quá là thuận thế mà làm, có thể động cái gì tay chân. Ngươi nhất định phải cho rằng như vậy cũng được, nếu không có ta cố ý cản trở, bọn hắn xác thực không dễ dàng như vậy chết. Cô Hồng chân nhân nói. Kéo thời gian dài như vậy, Tê Vân chân nhân vẫn là một điểm đầu mối cũng không có, liền xem như tại tự mình dưới tình huống bình thường, đều không phải là đối thủ của cô Hồng chân nhân, huống chi hiện tại tự mình dư độc chưa rõ ràng, mười thành thực lực không phát huy ra hai ba thành. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ như vậy thúc thủ chịu trói hay sao? Dù cho mình có thể đào tẩu, ở đây gần trăm trúc cơ đệ tử làm sao bây giờ? Không có biện pháp khác, chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Tê Vân chân nhân nhìn hai vị khác trưởng môn, nói, thật không nghĩ tới, Ngọc Sư chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân vậy mà lại cùng Chấn Ma Điện liên hợp lại, chắc hẳn các ngươi cũng vì chuyện lần này bỏ khá nhiều công sức a. Ngọc Sư chân nhân không nói gì, Hoàng Minh chân nhân lại vẻ mặt xấu hổ, cười khổ nói, Tê Vân chân nhân, ta cũng là người bị hại a, cô Hồng chân nhân đột ngột ra tay giết chết Ngân Tu chân nhân, Ngọc Sư chân nhân lại cùng với nàng là cùng một bọn, ta một cái nhược nữ tử, ngoại trừ nghe bọn hắn còn có thể làm sao? Nguyên lai cái này Hoàng Minh chân nhân cũng là bị ép buộc, nói cách khác trước đó cô Hồng chân nhân cái lôi kéo đến Ngọc Sư chân nhân một người, lúc này mới nói còn nghe được nha, bằng không mà nói cũng quá đáng sợ. Nghe vài vị trưởng môn, Thanh Dương không khỏi âm thầm cảm khái, trên đời này luôn có cái kia dã tâm bừng bừng hạng người, vì quyền thế, vì tài nguyên tu luyện, không tiếc phát động chiến tranh, Chấn Ma Điện bất quá là Cửu Châu đại lục xếp hạng đệ nhị tu tiên môn phái, cô Hồng chân nhân tu vi cũng không phải trong mọi người cao nhất, vậy mà cũng có thể sinh ra loại này dã tâm, thật sự là lòng tham không đáy a, tu tiên giới hôn chiến đã không thể tránh né, về sau chỉ sợ là lại khó có sống yên ổn. Thời kỳ có thể đã qua. Mắt thấy Tê Vân chân nhân nhìn trái phải mà nói hắn, cô Hồng chân nhân cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nói: "Tê Vân chân nhân, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi chuẩn bị lựa chọn ra sao?" Tê Vân chân nhân ánh mắt thảm đạm, nói: "Cửu Châu đại lục bảy đại tiên môn một mực bình an vô sự, mỗi cái môn phái thực lực đều không kém bao nhiêu, ngươi Chấn Ma Điện cũng không tính xuất chúng, có cái gì năng lực nhất thống tu tiên giới? Ngân Tu chân nhân chết là không giả, có thể Âm Dương Tông nội tình thâm hậu, một khi cái khác ba môn phái liên hợp lại, đó chính là một trận cực kỳ bi thảm tự giết lẫn nhau. Cô Hồng chân nhân, ngươi cũng đã biết làm như vậy sẽ tạo thành toàn bộ Cửu Châu đại lục nhiều ít tu sĩ hoảng mạng." Cô Hồng chân nhân cười lạnh một tiếng, hai mắt nhìn gần nói: "Thành tựu bá nghiệp làm sao có thể không có hy sinh? Tê Vân chân nhân, xem ở ngươi một thân tu vi phân thượng, ta mới có thể giải thích với ngươi nhiều như vậy, bằng không mà nói ta đã sớm xuất thủ bắt lại ngươi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nếu là ngươi chịu thần phục với ta, chờ thống nhất bảy đại tiên môn về sau, ta có thể cho ngươi một cái đại trưởng lão vị trí, cung phụng không thể so với ta thấp quá nhiều, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta không cho ngươi nể mặt." Quy 1 chương 631, áp đảo chúng tu sĩ. Chương 631, áp đảo chúng tu sĩ. Mắt thấy Thanh Phong Điện cũng phải bị lôi kéo đi qua, cái kia ba phái đệ tử sợ cô Hồng chân nhân lại giết người diệt khẩu, Tê Vân chân nhân xem như duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, nhao nhao lên tiếng nói: "Tê Vân chân nhân nói đúng, Chấn Ma Điện lòng lang dạ thú, tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, một khi đã bình định môn phái khác, nhất định lại giết người diệt khẩu." "Tê Vân chân nhân, ngươi bây giờ chính là mọi người chủ tâm cốt, chỉ cần ngươi mang ra lệnh một tiếng, chúng ta tiểu cùng hắn Chấn Ma Điện đánh nhau chết sống." Tê Vân chân nhân rất rõ ràng, nếu là mình không đáp ứng cô Hồng chân nhân yêu cầu, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, có thể để hắn như vậy đưa ra Thanh Phong Điện hơn 2000 năm cơ nghiệp, hắn cũng rất không cam tâm, hắn lại càng không nguyện ý thay cái khác ba phái đệ tử ra mặt. Hắn không để ý đến cái khác ba phái đệ tử, mà là nói ra: "Cô Hồng chân nhân, việc này ta dừng nói tử khó mà thỏa mệnh, không có Thanh Phong Điện, ta như thế nào xứng đáng Thanh Phong Điện lịch đại tổ sư cùng từ trên xuống dưới vô số đệ tử. Bất quá ta có thể lui nhường một bước, chuyện lần này ta không tham dự, mặc kệ các ngươi đánh như thế nào, ta Thanh Phong Điện đều ai cũng không rút, thế nào? Tự mình phí hết nửa ngày miệng lưỡi, đạt được lại là kết quả này, cô Hồng Chân Nhân kiên nhẫn cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, lạnh lùng nói, ngươi cái này dự định làm cỏ đầu từng rồi. Bị cô Hồng Chân Nhân nhìn gần cái này, Tê Vân Chân Nhân trong lòng cuồng loạn, chẳng qua là khi lấy đông đạo đệ tử trước mặt, hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, việc này tha thứ ta khó mà đáp ứng. Cái này có thể không phải do ngươi. Không đợi cô Hồng Chân Nhân mở miệng, bên cạnh Ngọc Sử Chân Nhân lại cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi phải dùng cường hay sao? Tê Vân Chân Nhân không khỏi trong lòng máy động. Ngọc Sử Chân Nhân cười lạnh nói, dùng sức mạnh. Tê Vân Chân Nhân, nếu không có chế trụ thủ đoạn của ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đem ngươi lưu đến bây giờ? Ngươi chỉ sợ sớm đã quên đi, lúc trước bên trong cái kia Huyễn Thải Chu độc tố là ai cho ngươi giải độc, ta Ngọc Quốc Tử đan dược chỉ đơn giản như vậy. Ngươi tại đan dược bên trong động tay động chân. Tê Vân Chân Nhân trên mặt biến sắc. Ngọc Sư Chân Nhân nói, từ ngươi chúng độc đến bây giờ đã qua gần 7 ngày thời gian, trong lúc này chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác ra bản thân thân thể có gì không ổn? Không ổn thật là có, chỉ là Tê Vân Chân Nhân coi là đây đều là bên trong Huyễn Thải Chu độc tố về sau di chứng, nào biết được những này lại là Ngọc Sư Chân Nhân âm thầm động tay chân. Tê Vân Chân Nhân trong lòng hãi nhiên, nguyên lai bọn hắn đã sớm bắt đầu mưu đồ tự mình nhưng vẫn bị mơ mơ màng màng. Ngọc Sư Chân Nhân làm Cựu Châu đại lục đệ nhất đan sư, dùng độc thủ đoạn xuất thần nhập hóa, làm sao có thể cho mình cơ hội phản kháng? Nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình đã bị đối phương nắm ở trong tay, phản kháng một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Tê Vân Chân Nhân chán nản cúi đầu, nói: "Ta dừng nói tử nhận thua, về sau chỉ nghe lệnh trấn ma điện." Gặp Tê Vân Chân Nhân rốt cục chịu cúi đầu, cô Hồng Chân Nhân không khỏi thở dài một hơi, có thể không động thủ vẫn là tận lực không nên động thủ. Hắn không tiếp tục cố ý khó xử Tê Vân Chân Nhân, mà lại hiện tại cũng không phải khó xử đối phương lúc, bảy đại tiên môn chỉ là tạm thời áp đảo bà phái, vẫn còn Âm Dương Tông, Linh Khê Cốc cùng Đoán Linh các ba môn phái cần tự mình đi từng bước giải quyết đây. Cái này ba phái trưởng môn cho dù chết rồi, nhưng là môn phái chú địa tu sĩ Kim Đan vẫn còn rất nhiều, nếu như không có nghiền ép thực lực, hắn cũng không dám cam đoan lại hết thảy thuận lợi. Tê Vân Chân Nhân Kim Đan 8 tầng thực lực, so Ngọc Sư Chân Nhân cùng Hoàng Minh Chân Nhân đều cao, có thể tạo được tác dụng rất lớn. Cô Hồng Chân Nhân yên tâm lại đồng thời, Thanh Phong Điện các đệ tử cũng đều thở dài một hơi, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, cô Hồng Chân Nhân một phương rõ ràng chiếm cứ ưu thế, không phải là bọn hắn một cái nho nhỏ Thanh Phong Điện có thể phản kháng, nếu là trưởng môn khư khư cố chấp muốn cùng đối phương liều mạng, nhất định sẽ chết thảm trọng, ai cũng không nguyện ý tại đây Âm Phong Hạp bên trong không công mất mạng. Hiện tại tốt, tối thiểu không cần liều mạng, đến mức tương lai. Chuyện tương lai lại nói. Thanh Dương lặng lặng nhìn trên trận tình thế biến hóa, không nói lời nào, loại sự tình này không phải là hắn có thể tham dự, bảy đại tiên môn cũng tốt, nhất thống tu tiên giới cũng được, đối với hắn ảnh hưởng đều không biết rất lớn. Đơn giản là về sau làm Hạch Tâm Chấn Ma Điện đệ tử địa vị lại cao một chút. Môn phái khác đệ tử địa vị thấp một chút, phúc lợi đãi ngộ so người khác ít một chút thôi. Thu phục Tê Vân Chân Nhân về sau, cô Hồng Chân Nhân đem tinh lực đặt ở Âm Dương Tông, Linh Khê Cốc, Đoán Linh các ba phái đệ tử trên thân, cái này ba phái trưởng môn đã chết, Kim Đan trưởng lão cũng không rõ sống chết, đã mất đi chủ tâm cốt về sau, còn lại trúc cơ đệ tử căn bản là không tạo nổi sóng gió gì. Một phen bức bách về sau, đại bộ phận đều nhấc tay đầu hàng, chỉ có một số nhỏ cùng trưởng môn tương đối thân cận, biết rõ trưởng môn chính là chết tại đây ít nhân thủ trong, nói cái gì cũng không chịu hướng cựu nhân đầu hàng. Dạng này ngoan cố phần tử, cô Hồng Chân Nhân chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay, ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền đem những này không phục Chấn Ma Điện tu sĩ tất cả đều giết chết. Đối với bị chế trụ Ngụy Hạo Nhiên, La Thành Câu ba vị tu sĩ Kim Đan, cô Hồng Chân Nhân cũng không có thủ hạ lưu tình, bọn hắn có thể đi theo riêng phần mình trưởng môn đến Âm Phong Hạp, cơ hồ đều là trưởng môn dòng chính, trưởng môn đều đã chết, người như vậy lưu lại cũng là không ổn định nhân tố, chỉ có thể chạm thảo trừ căn. Chấn Ma Điện Man Lâm Chân Nhân cùng Âm Dương Tông Ngụy Hạo Nhiên có nhiều hiềm khích, chủ động nhận lấy nhiệm vụ này, nhìn Ngụy Hạo Nhiên chết ở trong tay mình, đừng đề cập trong lòng nhiều hưng phấn, không khỏi tự nhủ, họ Ngụy, ngươi cũng có hiện tại, nhìn ngươi về sau còn như thế nào phách lối. Đến mức La Thành Câu cùng một vị khác Kim Đan trưởng lão, hắn có chút không xuống tay được, bất quá việc này quan hệ đến Chấn Ma Điện đại nghiệp, bất lực nhân từ nương tay, đành phải nhắm mắt lại hạ ngân thủ. Lần này tiêu diệt Âm Phong Hạp hành động là cái cục diện lưỡng bại câu thương, Âm Phong Hạp một phương liền không nói, tu sĩ bên này chết 3 vị trưởng môn, 5 vị Kim Đan trưởng lão, khi đến 16 vị tu sĩ Kim Đan, bây giờ còn lại chỉ có một nửa. Trúc cơ đệ tử nguyên bản có 800 tả hữu, trước đó tổn thất hơn 70 vị, phải đi tìm hiểu tin tức chết hơn 20 cái, không chịu đầu hàng lại bị cô Hồng Chân Nhân hạ lệnh giết chết hơn 10 vị, còn lại cũng liền 600 ra mặt, có thể nói tổn thất nặng nề. Cái này cũng chưa hết, chờ sau khi trở về, cô Hồng Chân Nhân nhất định lại dẫn đầu 4 phái đệ tử vây công cái khác 3 môn phái, ba cái kia môn phái nếu là chủ động đầu hàng thì cũng thôi đi, nếu là liều chết phản kháng, tiểu lại là một trận tàn khốc chém giết. Thực lực của hai bên cũng không có cỡ nào cách xa, đến lúc đó tử thương thì càng nhiều, đôi này Cựu Châu đại lục tu tiên giới tới nói, chính là một hồi chưa từng có hạo kiếp a. Nghĩ tới những thứ này, Tê Vân Chân Nhân nhất thời nản lòng phách trí, cái gì tiêu diệt Âm Phong Hạp yêu thú, cái gì đột phá nguyên anh hy vọng, hắn đều đã không nghĩ, hiện tại duy nhất ý nghĩ liền muốn mang theo Thanh Phong Điện đệ tử mau đi trở về, rời đi cái này làm hắn xấu hổ cùng thương tâm địa phương. Tê Vân Chân Nhân đang muốn đứng dậy cáo tử, lại bị cô Hồng Chân Nhân ngăn cản, nói: "Tê Vân Chân Nhân chớ đi, chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn không có làm đây." Quy 1 chương 632, Ẩm Huyết Trọng Sinh Thần Công. Chương 632, Ẩm Huyết Trọng Sinh Thần Công. Tê Vân Chân Nhân không hiểu, ở đây tu sĩ đều đã bị Chấn Ma Điện cùng cô Hồng Chân Nhân thu phục, còn có thể trọng yếu bực nào chuyện tình? Hẳn là còn muốn tiếp tục tiến đánh Âm Phong Hạp. Dường như thấy được Tê Vân chân nhân nghi ngờ trong lòng, cô Hồng chân nhân nói, "Tê Vân chân nhân còn nhớ rõ chúng ta đến Âm Phong Hạp mục đích sao?" Tê Vân chân nhân đối với mình bị đối phương cưỡng ép áp đảo đến nay vô pháp tiêu tan, trầm trọng nói, "Mục đích? Cô Hồng chân nhân nhất thống bảy đại tiên môn mục đích không phải là đã đạt đến sao?" Cô Hồng chân nhân biết rõ Tê Vân chân nhân trong lòng tức giận, bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, mà là cười nói, "Ta nói chính là cái kia liên quan tới đột phá nguyên anh cơ duyên." "Liên quan tới đột phá nguyên anh cơ duyên? Không phải nói minh anh tiên quả là giả sao?" Vì cái này cái gọi là minh anh tiên quả, đã chết ba vị trưởng môn, cô Hồng chân nhân hiện tại lại nhắc lên, đến tột cùng muốn làm gì? Tê Vân chân nhân không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Cô Hồng chân nhân mỉm cười, nói, minh anh tiên quả tin tức đương nhiên là giả, bất quá đột phá nguyên anh cơ duyên lại là thật sự, bây giờ ta đã chuẩn bị thỏa đáng, dự định ngay tại cái này Âm Phong Hạp bên trong ngay tại chỗ đột phá, hy vọng các ngươi ba vị trưởng môn ở một bên làm hộ pháp, chỉ cần ta đột phá nguyên anh kỳ, cái kia Âm Dương Tông liền xem như không phục, lại có thể thế nào? Đột phá nguyên anh đến cỡ nào khó khăn, ngẫm lại Ngân Tu chân nhân liền hiểu, nếu không phải bởi vì cái này, hắn đường đường Cửu Châu đại lục đệ nhất tu sĩ làm sao lại chết thảm tại Âm Phong Hạp bên trong. Ngân Tu chân nhân đều làm không được chuyện tình, cái này cô Hồng chân nhân làm sao lại như vậy có nắm chắc. Huống chi tu vi của hắn mới chỉ có Kim Đan tầng 9, khoảng cách Kim Đan viên mãn còn rất dài một khoảng cách, gia hỏa này không phải là bởi vì vừa rồi thu phục ở đây tu sĩ, cao hứng hồ đồ rồi à. Nhưng nhìn cô Hồng chân nhân dáng vẻ, lại không giống là giả, chẳng lẽ trên người hắn thật có thể khiến Kim Đan tầng 9 tu sĩ tại lúc đột phá biện pháp. Cái này coi như quá kinh khủng. Biện pháp gì vậy mà như thế lợi hại? Tu vi của mình khoảng cách Kim Đan tầng 9 dường như cũng không xa, nếu là biện pháp này khắc tinh, có phải hay không đem đến từ mình cũng có thể thử nghiệm. Nghĩ tới đây, Tê Vân chân nhân trong lòng cũng nhiều hơn vẻ mong đợi. Cô Hồng chân nhân dường như đã sớm ngờ tới Tê Vân chân nhân sẽ là cái này biểu hiện, thần bí cười cười, sau đó từ tự mình trong túi chữ vật lấy ra ba bộ yêu thú thi thể, người ở chỗ này đều có thể phân biệt ra tới, cái này ba bộ thi thể theo thứ tự là Tật Phong Lang Vương, Hoa Thanh Yêu, Phi Vũ Sinh. Sau đó hắn lại đem ba vị trưởng môn cùng ba vị tu sĩ Kim Đan thi thể chuyển tới, tăng thêm muốn thu ba bộ, tổng cộng góp đủ rồi 9 bộ thi thể. Cô Hồng chân nhân không có giải thích, mọi người cũng không ai dám hỏi, những người khác lặng lặng mà nhìn xem, ở trong lòng âm thầm suy đoán hắn đến cùng muốn làm gì. Cô Hồng chân nhân không có nhàn rỗi, phân phó mấy tên thân cận đệ tử đem 9 bộ thi thể dựa theo yêu cầu của hắn bố trí tại 9 phương vị, mà chính hắn lại ngồi ở chính giữa. Sau đó cô Hồng chân nhân từ túi trữ vật tổng lấy ra một mặt màu đen lá cờ nhỏ, trong miệng niệm niệm có âm thanh, cũng không lâu lắm, một tầng huyết sắc sương mù tại trùng quanh hắn tràn ngập ra, dần dần mà che lại trùng quanh. Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, những này huyết sắc xương mù đều là từ trùng quanh 9 bộ thi thể phát ra, sau đó từ từ hội tụ đến toàn bộ trận pháp trung tâm bộ vị, bị ngồi ở chỗ đó cô Hồng chân nhân tiếp nhận gần trong cơ thể của mình, mà theo những này huyết sắc xương mù ở trong cơ thể hắn tụ tập, cô Hồng chân nhân khí thế cũng đang thong thả kéo lên, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Không chỉ như vậy, cô Hồng chân nhân vị trí dường như cùng phía ngoài toàn bộ đại trận đều liên hệ, toàn bộ đại trận phạm vi bên trong cũng đều có huyết vụ bốc lên, chậm rãi hướng phía trung tâm tụ tập. Trước đó liền tại phụ cận đã xảy ra yêu thú cùng nhân loại giữa các tu sĩ một trận hỗn chiến, tử thương vô số tu sĩ cùng yêu thú, máu của bọn hắn vẩy khắp trận pháp trung quanh, lúc này tựa hồ cũng có đất dụng võ. Đến lúc này, có ít người đã nhìn ra một chút mánh khỏe, Tê Vân chân nhân cả kinh kêu lên, cái này tựa như là hơn 2000 năm trước bị chính đạo tiêu diệt huyết ma giáo công pháp, cô Hồng chân nhân như thế nào tà ác như thế công pháp ma đạo, hẳn là ngươi là huyết ma giáo dư nghiệt. Còn chưa chờ cô Hồng chân nhân trả lời, Man Lâm chân nhân tiểu thể thốt phủ nhận nói, đây tuyệt đối không có khả năng, ta trấn ma điện cùng huyết ma giáo luôn luôn là không đội trời chung. Trưởng môn cô Hồng chân nhân làm sao có thể là huyết ma giáo dư nghiệt? Tê Vân chân nhân, ngươi nhất định là nhận lầm. Tê Vân chân nhân hừ lạnh nói, ta làm sao có thể nhận lầm? Mượn dùng vừa mới chết đi tu sĩ tinh huyết cùng công lực đến để thăng tu vi của mình, máu tanh như thế công pháp, ngoại trừ hơn 2000 năm trước huyết ma giáo còn ai vào đây? Bảy đại tiên môn cách mỗi mấy trăm năm, tiểu gì cũng sẽ bắt được một chút huyết ma giáo còn sót lại, thủ đoạn của bọn hắn cùng trước mắt một màn này sao mà tương tự? Chỉ bất quá những người kia đạt được đều chỉ là một chút vượng mao lân giác, cô Hồng chân nhân công pháp này rõ ràng cao cấp rất nhiều. Cái này, Man Lâm chân nhân á khẩu không trả lời được. Làm chấn ma điện kim đan trưởng lão, hắn làm sao có thể không biết những này? Chỉ là nhà mình trưởng môn bỗng nhiên xuất ra loại công pháp này, quá mức phá vỡ hắn nhận biết. Chính ma lưỡng đạo thế bất lưỡng lập, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, làm tiên môn chính đạo một trong chấn ma điện trưởng môn cô Hồng chân nhân, lại cũng sẽ sử dụng tà ác như thế công pháp. Không riêng gì hắn, ở đây đệ tử khác cũng đều là ý nghĩ này, Tiêu Liên Thanh Dương cũng không ngoại lệ, vô số năm qua, mọi người nhận giáo dục chính là như vậy. Huyết ma giáo tội ác tày trời, huyết ma giáo công pháp tàn nhẫn huyết tinh, huyết ma giáo tội ác tội lỗi trong chất, huyết ma giáo là tất cả tu sĩ chính đạo chi địch. Tất cả huyết ma giáo dư nghiệt đều muốn chạm thảo trừ căn, bất kỳ cái gì cùng huyết ma giáo có liên quan công pháp đều muốn tiêu hủy, nhưng trước mắt cô Hồng chân nhân sở tác sở vi lại đem đây hết thể đều lệ ngã. Cô Hồng chân nhân mong muốn nhất thống tu tiên giới, đây đều là bọn hắn tu sĩ cấp cao chuyện tình, đối cấp thấp tu sĩ ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, về sau làm như thế nào qua còn thế nào qua. Nhưng bây giờ tình thế đột biến, mọi người đầu nhập vào có thể là một cái huyết ma giáo dư nghiệt, cái này có chút khó mà làm cho người tiếp nhận, nếu không phải nhiếp tại cô Hồng chân nhân uy nghiêm, phía dưới đã sớm lộn xộn. Thanh Dương trốn ở tu sĩ khác phía sau, trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn biển lan. Sự tình càng ngày càng phức tạp, vốn cho là cô Hồng chân nhân chỉ là tương đối có dạ tâm, vẹn vẹn mong muốn nhất thống bảy đại tiên môn xương tông làm tổ, hiện tại xem ra, sự tình hoàn toàn không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cảm nhận được thực lực mình tại một chút xíu gia tăng, nhiều năm cố gắng rốt cục có hồi báo, tự mình cũng sắp trở thành trong truyền thuyết nguyên anh tu sĩ, trong trận pháp cô Hồng chân nhân rốt cục nhịn không được kích động trong lòng, trong thanh âm mang theo kích động, mang theo khoe khoang, mở miệng nói ra, "T Tê Vân chân nhân tốt kiến thức, đây đúng là huyết ma giáo công pháp, bất quá ta lại không phải huyết ma giáo dư nghiệt. Mấy chục năm trước, ta trong lúc vô tình từ mấy huyết ma giáo dư nghiệt trong tay chiếm được bản này huyết ma giáo thất truyền đã lâu ẩm huyết trọng sinh thần công, về sau ta nhiều mặt cố gắng, rốt cục góp thành cục diện hôm nay. Quy 1 chương 633, không niệm tình xưa. Chương 633, không niệm tình xưa. Nghe cô Hồng chân nhân, Tê Vân chân nhân bỗng nhiên ở giữa bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta rốt cuộc hiểu rõ, Minh Anh tiên quả là giả, tiêu diệt tâm phong hạp yêu thú cũng là giả. Tiêu liên nhất thống Cựu Châu đại lục tu tiên giới cũng không phải ngươi mục đích chủ yếu, ngươi mục đích cuối cùng nhất là vì thông qua trận này đại chiến, có thể có được đầy đủ thi thể, tốt tạo điều kiện cho ngươi tu luyện cái gì ẩm huyết trọng sinh thần công. Cô Hồng chân nhân cười nói, Tê Vân chân nhân nói không sai, không trải qua trận này đại chiến, làm sao có thể đạt được đầy đủ thi thể tu luyện ẩm huyết trọng sinh thần công? Không tu luyện môn công pháp này, ta như thế nào thành nguyên anh tu sĩ? Không trở thành nguyên anh tu sĩ, làm sao có thể trấn nhiếp toàn bộ Cựu Châu đại lục? Nghe những lời này, Man Lâm chân nhân cuối cùng là xác nhận, hết thảy trước mắt đều là thật, hắn làm sao đều không tiếp thụ được trưởng môn cô Hồng chân nhân cách làm, không đợi Tê Vân chân nhân mở miệng, tiểu cao giọng cầu khẩn nói, "Trưởng môn, ngươi không thể làm như vậy à, huyết ma giáo công pháp tàn nhẫn huyết tinh, chúng ta tu sĩ chính đạo há có thể nhiễm, tiếp tục như thế sẽ bị toàn bộ tu tiên giới phỉ nhổ a." Đối Man Lâm chân nhân, cô Hồng chân nhân tiểu không có khách khí như thế, quát lớn, "Ngươi biết cái gì, công pháp nào có chính tà phân chia, đây bất quá là chúng ta dùng để tăng cao tu vi đường tắt mà thôi, dùng chính lại chính, dùng tà lại tà." Chỉ cần ta đột phá nguyên anh kỳ về sau nhiều đi chính sự, đem tiên môn chính đạo phát dương quang đại, còn có ai sẽ nói ta là tà ác người? Man Lâm chân nhân nói, có thể ngươi vì mình đột phá, không tiếc xúi dục bảy đại tiên môn vây công âm phong hạp, vì thế tạo thành vô số tu sĩ tử thương, về sau càng là âm thầm ra tay giết chết ngân tu chân nhân cùng cái khác mấy phái tu sĩ kim đan, đây không phải tà lại là cái gì? Man Lâm chân nhân vừa dứt lời, cô Hồng chân nhân tiểu nổi giận nói, làm càn, ta sự tình cần ngươi tới làm chủ sao? Ngươi có hay không ta đây trưởng môn để vào mắt? Ta làm hết thảy còn không phải là vì trấn ma điện. Đừng lại nhiều lời, ta tự có phân tức. Cái kia Man Lâm trưởng lão tựa hồ là cái tính tình quật cường, cô Hồng chân nhân chẳng những không có làm hắn lùi bước, ngược lại càng khơi dậy hắn nghịch phản tâm lý, nói: "Trưởng môn, ngươi không thể như vậy chấp mê bất độ à, tiếp tục như thế, ngươi lại tẩu hỏa nhập ma, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi sai đi xuống." Man Lâm chân nhân sau khi nói xong, liền muốn tiến lên phá hư trước mắt cái này tà ác trận pháp, bên cạnh cho cô Hồng chân nhân tả hộ pháp ngọc sử chân nhân làm sao có thể để hắn đắc thủ. Vội vàng xông về phía trước một bước ngăn tại phía trước, đồng thời một trưởng bức lui Man Lâm chân nhân, chỉ là cố kỵ đến cái này Man Lâm chân nhân là cô Hồng chân nhân sư đệ thân phận, chỉ là bức lui đối phương cũng không có dưới nặng tay. Trong trận pháp cô Hồng chân nhân cũng là vừa kinh vừa sợ, nếu để cho Man Lâm chân nhân phá hủy trận pháp, mình cái này chút năm cố gắng chẳng phải là đều uổng phí, cùng mình tiền đồ so sánh, tình đồng môn đáng là gì? Gặp Man Lâm chân nhân dường như vẫn không chịu bỏ qua, hắn rốt cục nổi giận, nói: "Ta coi ngươi là đồng môn sư đệ, ngươi lại như vậy hỏng ta chuyện tốt, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa." Chỉ thấy trong trận pháp cô Hồng chân nhân thần niệm khẽ động, một thanh trường thương màu bạc đột ngột từ trong trận pháp bắn ra, đâm thẳng cái kia Man Lâm chân nhân. Cái kia Man Lâm chân nhân mục đích chỉ là vì ngăn cản sư huynh sai đi xuống, cho là mình hoàn toàn là vì đối phương tốt, căn bản không nghĩ tới sư huynh lại đột nhiên xuất thủ trở mặt, liền một tia phòng bị đều không có, trực tiếp đã bị cái kia trường thương màu bạc đâm trúng tim. Chỉ nghe phịch một tiếng bạo hưởng, Man Lâm chân nhân ngực nổ tung một cái to lớn lỗ máu, thân thể nghiêng một cái ngã xuống trận pháp bên cạnh. Gặp trọng thương như thế, cho dù là tu sĩ kim đan cũng sống không nổi, Man Lâm chân nhân mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng đầy ngập tiếc nuối chết đi như thế. Man Lâm chân nhân chết cũng không có để cô Hồng chân nhân mảy may chần chờ, ngược lại tăng nhanh công pháp vận chuyển, không bao lâu, tiểu liền Man Lâm chân nhân trên thi thể cũng từ từ tản mát ra trận trận huyết vụ, bị trận pháp tiếp nhận, từ đó biến thành cô Hồng chân nhân tăng cao tu vi chất dinh dưỡng. Những người khác thấy cảnh này, không khỏi trong lòng run sợ, cô Hồng chân nhân ngay cả mình đồng môn sư đệ đều hạ thủ được, sẽ còn quan tâm tính mạng của người khác sao? May mắn trước đó xem thời cơ nhanh hơn, nhìn về phía trấn ma điện, bằng không mà nói tự mình chẳng phải là cũng sẽ có kết cục này. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là chết mất về sau còn không phải sống yên ổn, một thân huyết nục còn muốn biến thành người khác tăng cao tu vi chất dinh dưỡng, cái này quá kinh khủng. Thanh Dương đối Man Lâm chân nhân cũng coi là quen biết, ban đầu ở Loạn Ma cốc thí luyện lúc còn thay hắn nói qua vài câu lời công đạo, cho dù cũng không ít khuyết điểm, lại là cái thẳng tính người, Thanh Dương đối với hắn cũng rất có hảo cảm, không nghĩ tới lại bởi vì ngăn cản cô Hồng chân nhân mà bị đối phương giết chết. Cái này cô Hồng người này có thể quả quyết ra tay giết chết sư đệ, cũng coi là sát phạt quả quyết nhất đại kiêu hùng, chỉ là bảy đại tiên môn rơi xuống dạng này tay của người trong, cũng không biết là họa hay phúc, người như vậy đến tuột cùng có thể hay không mang theo Cựu Châu đại lục tu tiên giới đi hướng hưng thịnh. Cô Hồng chân nhân không tiếc giết chết người khác để thăng tự mình tu vi, những người khác sẽ có hay không có dạng học dạng đem tu tiên giới khiến cho trướng khí mù mịt. Thanh Dương trong lòng không khỏi dâng lên một tia mê mang. Sau này mình hẳn là đi con đường nào? Thanh Dương nghĩ cái gì tạm thời không nói, theo thời gian trôi qua, bày ở chung quanh thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn đi xuống, mà trung tâm trận pháp cô Hồng chân nhân khí thế nhưng vẫn tại kéo lên cao, quá trình này rất là chậm chạp, nhưng là thời gian dài, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Cô Hồng chân nhân nguyên bản là Kim Đan tầng 9 tu vi, so với Kim Đan viên mãn ngân tu chân nhân cũng không kém bao nhiêu, bằng không mà nói cũng sẽ không trường kỳ chiếm cứ Cựu Châu đại lục tu tiên giới người thứ 2 địa chỗ. Rất nhanh, tu vi của hắn tiểu tăng lên tới luyện khí viên mãn trình độ, thậm chí là so với lúc trước ngân tu chân nhân đều cường đại hơn một chút, khoảng cách nguyên anh kỳ dường như chỉ có cách xa một bước. Trong trận pháp cô Hồng chân nhân trên mặt cũng đầy là hưng phấn, không nghĩ tới công pháp này vậy mà thật có hiệu quả, tự mình mấy chục năm chuẩn bị không có uổng phí. Chỉ cần lại thêm một cái sức lực, tự mình liền sẽ trở thành nguyên anh tu sĩ, không chỉ tuổi thọ có thể gia tăng 5-600 năm, còn có thể xưng bá toàn bộ Cửu Châu đại lục, trở thành tu tiên giới duy nhất cường giả, xương tông làm tổ không người dám có lời oán giận. Vây xem các tu sĩ cũng đều tràn đầy ước ao ghen tị, thậm chí ánh mắt rất nhiều người bên trong tràn đầy tham lam, không nghĩ tới cái này huyết ma giáo công pháp vậy mà như thế kỳ diệu, chỉ là dựa vào tiếp nhận cùng giai tu sĩ tinh huyết liền có thể để thăng tu vi của mình, loại này phương pháp tăng tu vi thật sự là quá đơn giản, hiệu suất cũng quá cao, có như thế đường tắt có thể đi, cần gì phải hao hết tâm lực khổ tu. Chắc không được cô Hồng Chân Nhân lại tu luyện loại công pháp này, nếu như là bọn hắn ở vào cái nào địa vị, nhất định cũng chịu không được cái này dụ hoặc. Nguyên bản rất nhiều người cấp tốc tại tình thế không thể không tạm thời thần phục với Chấn Ma Điện cùng cô Hồng Chân Nhân, nhưng bây giờ bọn hắn lại cải biến ý nghĩ, nếu là mình tích cực biểu hiện, cô Hồng Chân Nhân một cao hứng dưới núi công pháp, tự mình chẳng phải là cũng có thể trở thành nguyên anh tu sĩ. Túy Tiên Hở Ổ Cờ một chương 634, lại thấy huyết ma cổ. Chương 634, lại thấy huyết ma cổ. Ngay tại phía dưới người suy nghĩ lung tung đồng thời, cô Hồng Chân Nhân dường như cũng tới đột phá thời điểm then chốt, cái kia ẩm huyết trọng sinh thần công vận chuyển tốc độ nhanh hơn. Trận pháp chung quanh huyết vụ càng tụ càng nhiều, càng ngày càng đậm, từ xa nhìn lại, giống như là một cái đại huyết trì, mùi máu tươi dày đặc cực kỳ. Mà cái kia dùng để bố trí trận pháp mấy cỗ thi thể, lại càng ngày càng khô cạn, toàn thân huyết nục tựa hồ cũng bị rút khô, chỉ còn lại có một trương thật mỏng bao da cuốn tại khô lâu phía trên, liền cái kia ba bộ yêu thú thi thể cũng không ngoại lệ, tất cả tinh hoa đều bị tiếp nhận trong không. Tụ tập nhiều như vậy huyết vụ, cô Hồng Chân Nhân hiển nhiên là dự định liều chết đánh cược một lần, dùng số lượng đến hiệp trợ tự mình xung kích nguyên anh kỳ bình cảnh. Theo công pháp vận chuyển, cô Hồng Chân Nhân biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, thân thể không chỗ ở run rẩy, mồ hôi hợp lấy huyết vụ đã chảy đầy toàn thân, giống như là một cái huyết nhân, để ở đây tu sĩ thấy thế nào đều cảm thấy kinh khủng. Vô luận là thật tâm thần phục, vẫn là tạm thời bị áp đảo, tất cả mọi người vì cô Hồng Chân Nhân lau một vệt mồ hôi, không phải là bọn hắn lo lắng cô Hồng Chân Nhân, mà là bọn hắn cũng đều là đệ nhất nhìn thấy tu sĩ đột phá nguyên anh, hơn 2000 năm, nguyên anh tu sĩ sắp lần nữa giáng lâm Cửu Châu đại lục, cái này kỳ thực cũng là một chuyện tốt, nếu là người khác đều có thể đột phá, dựa vào cái gì tự mình liền không thể. Ngay tại tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ lấy cô Hồng Chân Nhân đột phá thời điểm, đột nhiên, từ đám người phía sau truyền đến một trận rủi trống tiếng đánh, đông đông đông đông tiếng vang, trầm thấp mà vang dội, không có chút nào tạp âm, thẳng vào ở đây tất cả mọi người chỗ sâu trong óc. Thanh âm này xuất hiện quá đột ngột, cơ hồ tất cả mọi người bị hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Đỉnh các đội ngũ bên trong đi ra một cái bề ngoài xấu xí tuổi trẻ đệ tử, người này cầm trong tay một đứa bé đồ chơi đồng dạng trống lúc lắc, một bên lay động một bên chậm rãi đi về phía trước. Đông đông đông đông tiếng trống không ngừng gõ vang, liền phảng phất đánh tại trái tim của mỗi người, thể nội khí huyết quay cuồng, dường như không hề thụ khống chế xu thế. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem tên kia tuổi trẻ Kim Đỉnh các đệ tử, ai cũng không làm rõ ràng được cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng đều quên đi tiến lên ngăn cản cùng chất vấn, cứ như vậy trơ mắt nhìn vậy đệ tử đi đến trận pháp bên cạnh. Chỉ có Thanh Dương là một ngoại lệ, nhìn trước mắt cái này quen thuộc một màn, Thanh Dương không khỏi nhớ tới mười mấy năm trước lần kia Ung Châu nhiệm vụ, Đào gia gia chủ tại cuối cùng cũng là dùng loại này chống lúc lắc, dẫn động huyết ma cổ xâm nhập tu sĩ thể nội, từ đó khống chế được Lữ Phong, thành tất thịnh bọn người, nếu không phải lúc ấy Thanh Dương huyết linh châu đặt ở Túy Tiên Hồ bên trong không có chúng chiêu, bọn hắn có thể muốn toàn quân bị diệt. Huyết ma cổ, hẳn là người này cũng tại khu động huyết ma cổ. Có thể hắn một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, tại đây chủng cao thủ đông đảo hoàn cảnh trong, lại có thể lật lên sóng gió gì? Tới lúc này, Ngọc Sư Chân Nhân rốt cục phản ứng lại, nhìn tự mình môn phái cái này không đáng chú ý đệ tử, quắc, ngươi là người nào? Muốn làm gì? Còn không mau mau lui ra. Trẻ tuổi đệ tử cũng không có để ý tới, mà là mỉm cười, dùng tốc độ nhanh hơn lay động lên trong tay trống lúc lắc, đông đông đông đông tiếng trống xuyên thấu qua tầng tầng huyết vụ truyền vào trong trận pháp, mà trong trận pháp cô Hồng Chân Nhân giống như là bị thổi khí, thân thể chậm rãi bắt đầu bành trướng. Theo cô Hồng Chân Nhân thân thể bành trướng, trung quanh huyết vụ ở giữa biến mất, tựa hồ cũng bị cô Hồng Chân Nhân hấp thu. Người tuổi trẻ kia trong tay tiếng trống không ngừng, vừa mới bành trướng cô Hồng Chân Nhân thân thể lại bắt đầu co vào, mà lại càng ngày càng gầy, từ từ tiểu biến thành một bộ khô lâu. Vừa rồi cô Hồng Chân Nhân vừa ra tay tiểu chém giết Man Lâm Chân Nhân, nói rõ hắn hành động cũng không nhận được hạn chế, nhưng là lần này, mắt thấy trung tâm trận pháp cô Hồng Chân Nhân từ người sống sờ sờ biến thành khô lâu, thân thể nhưng thủy chung không nhúc nhích, giống như là chết. Ngọc Sư Chân Nhân rốt cục phát giác được không đúng, không còn dám nói nhảm, đưa tay đã bắt hướng về phía trẻ tuổi đệ tử. Ai ngờ trẻ tuổi đệ tử đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng vãng bên cạnh nhảy lên, tiểu né tránh đối phương vươn ra cánh tay, mà lại trong tay không ngừng đánh trống lúc lắc lại một điểm chưa lấy được ảnh hưởng. Phải biết, Ngọc Sư Chân Nhân thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mà trước mắt tên này Kim Đỉnh các không biết tên đệ tử thoạt nhìn chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, giữa hai bên thực lực sai biệt giống như là trời, coi như Ngọc Sư Chân Nhân có chút coi thường, cũng không có thể sẽ bị một trúc cơ tu sĩ né tránh. Mà sự tình chính là kỳ quái như thế, trẻ tuổi đệ tử hết lần này tới lần khác rất dễ dàng tiểu né tránh, không riêng gì Ngọc Sư Chân Nhân, ở đây tất cả tu sĩ đều là trong lòng hãi nhiên. Có thể như vậy nhẹ nhõm tiểu né tránh Ngọc Sư Chân Nhân công kích, tối thiểu cũng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mà người này lại không có danh tiếng gì, căn bản cũng không có nghe nói qua, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn đến tuột cùng là ai? Đến cùng là từ địa phương nào xuất hiện? Ngụy trang giấu ở Kim Đỉnh các gia sao mục đích? Ngọc Sư Chân Nhân không dám chậm trễ chút nào, một bên xuất thủ công kích tên kia đệ tử trẻ tuổi, một bên hướng về phía đối phương nghiêm nghị quát, ngươi đến cùng là ai? Giấu đầu lộ đuôi trốn ở ta Kim Đỉnh các muốn làm gì? Ngươi đến tuột cùng đối cô Hồng Chân Nhân làm cái gì? Tế Vân Chân Nhân, Hoàng Minh Chân Nhân, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cùng một chỗ động thủ a. Mắt thấy tu sĩ khác đều muốn vây quanh, trẻ tuổi tu sĩ không còn dám trì hoãn, một bên tránh né Ngọc Sư Chân Nhân công kích, một bên tăng nhanh tốc độ lay động trong tay trống lúc lắc. Cái khác tu sĩ kim đan rất nhanh liền xông tới, còn chưa kịp động thủ, cô hồng chân nhân đỉnh đầu đống nhiên bay ra một đầu trong suốt tiểu côn trùng, có chút mang theo một tia mùi máu tươi, bất quá cái kia côn trùng khí thế trên người lại lớn đến kinh người, phảng phất đó chính là một cái kim đan viên mãn tu sĩ. Lúc này lại nhìn cái kia trận pháp bên trong cô hồng chân nhân, trên thân cũng sớm đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, toàn thân tu vi phảng phất đều biến mất không thấy, khô lâu mất đi chèo trống, vắng trên mặt đất nghiêng một cái, nhất thời tiểu quảng thành một chỗ không xương. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, ở đây tất cả tu sĩ đều trong lòng hãi nhiên, không hẹn mà cùng đình chỉ công kích. Cô hồng chân nhân vậy mà chết rồi, cuối cùng là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể làm một cái kim đan tầng 9 tu sĩ vô thanh vô tức chết mất. Đây cũng quá dọa người đi. Nếu là người này đối với mình cũng sử dụng loại thủ đoạn này, mọi người chẳng phải là đều chết chắc. Nhìn thấy cái kia trong suốt tiểu côn trùng, trẻ tuổi tu sĩ rốt cuộc không che giấu được vui mừng, song bên kia nhẹ nhàng vẫy tay một cái, tiểu côn trùng tiểu theo trống lúc lắc âm thanh bay vào trẻ tuổi tu sĩ trong tay. Người tuổi trẻ kia cũng không có trực tiếp nuốt mất cái kia trong suốt tiểu côn trùng, mà là cầm trong tay trái xem phải xem, nhất thời yêu thích không buông tay, đã qua rất lâu, cái kia mới móc ra một cái nho nhỏ hộp ngọc, đem cái kia trong suốt tiểu côn trùng cẩn thận chứa ngồi dậy, đá vào trong ngực. Cái kia trong suốt tiểu côn trùng cơ hồ cùng lúc trước Thanh Dương tại Đào Gia Địa Cung nhìn thấy giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất là khi đó tiểu côn trùng bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ có hạn, mà trước mắt cái này tiểu côn trùng bên trong đến có thể số lượng lớn kinh người, nhìn đến làm cho người sợ hãi. Túy Tiên Hở Ổ Gờ một chương 635, Linh Huyết Chân Nhân. Chương 635, Linh Huyết Chân Nhân. Huyết Ma Cổ, vậy mà thật là huyết ma cổ, mà lại là kim đan đỉnh phong huyết ma cổ. Ban đầu ở Đào Gia Địa Cung, Thanh Dương nhìn tận mắt Đào Gia gia chủ sử dụng huyết ma cổ, đem tu vi của mình trực tiếp từ luyện khí 7 tầng tăng lên tới trúc cơ kỳ, chỉ bất quá tăng lên quá nhanh, cuối cùng không cần Thanh Dương động thủ, cái kia Đào Gia gia chủ cũng bởi vì căn cơ bất ổn tự mình nổ tung. Mà trước mắt người này dường như quá cẩn thận, lại có thể nhẫn nhịn được huyết ma cổ dụ hoặc, tạm thời không có phục dụng, hiển nhiên, người này đối huyết ma cổ rất quen thuộc, thậm chí biết rõ cụ thể dụng pháp. Chiếm được huyết ma cổ về sau, người kia dường như cũng không muốn lại che giấu, tiện tay đem cái kia chống lúc lắc quăng ra, sau đó khí thế đại phóng, một cỗ không thua gì cô hồng chân nhân khí thế tràn ngập ra, ở đây tu sĩ nhất thời biến sắc, vội vàng về sau rút lui mấy bước. Khó trách trước đó Ngọc Sử chân nhân không phải là đối thủ, người này vậy mà cũng là kim đan tầng 9 tu sĩ. Bước lui tu sĩ khác, người kia cười ha ha một tiếng, nói, rốt cục không cần lại che giấu bộ dạng, đã Ngọc Sử chân nhân muốn biết, ta cũng không sợ nói cho ngươi, tại hạ Linh Huyết Tử là. Linh Huyết Tử? Người ở chỗ này đều là vẻ mặt mờ mịt, không có một cái nào nghe nói qua. Người kia đối với cái này dường như cũng không thèm để ý, tiếp tục nói ra, nói thực cho ngươi biết mọi người đi, ta Linh Huyết Tử chính là trước đó các ngươi luôn mồm nói tới Huyết Ma giáo Dương Nghiệt. Ngươi lại là Huyết Ma giáo Dương Nghiệt? Không ít tu sĩ lên tiếng kinh hô. Huyết Ma giáo Dương Nghiệt cái từ này đối với mọi người thật sự mà nói là quá quen thuộc, bảy đại tiên môn cũng là bởi vì diệt Huyết Ma giáo mới hưng thịnh lên, mà chính đạo đệ tử cũng luôn luôn dùng tiêu diệt Huyết Ma giáo Dương Nghiệt làm nhiệm vụ của mình, không nghĩ tới, hiện tại vậy mà gặp lợi hại như thế Huyết Ma giáo Dương Nghiệt, mà lại đối phương thừa nhận như thế hào phóng, dường như không chút nào coi đây là hổ thẹn. Vừa rồi Man Lâm chân nhân chỉ là bởi vì cô Hồng chân nhân tu luyện Huyết Ma giáo công pháp tiểu không thể chịu đựng được, ý đồ ra mặt ngăn cản, kết quả bị cô Hồng chân nhân vô tình chém giết. Bây giờ chân chính Huyết Ma giáo Dương Nghiệt xuất hiện, ở đây tu sĩ phản ứng làm sao lại tiểu? Trước đó bởi vì bảy đại tiên môn chia hai phái, chỉ là tại cô Hồng chân nhân cường lực áp chế xuống mới miễn cưỡng tụ cùng một chỗ, ở giữa ngăn cách vẫn là rất sâu, bây giờ Huyết Ma giáo vừa ra, mọi người nhất thời cùng chung mối thù, tạm thời quên đi trước đó phát sinh không thoải mái, dần dần tụ tập chung một chỗ. Nhìn bảy phái đệ tử động tác, cái kia Linh Huyết chân nhân không khỏi cười lạnh nói, nghĩ không ra chỉ là một cái Huyết Ma giáo tên tuổi, liền để mọi người phản ứng như thế, xem ra ta Huyết Ma giáo tại mọi người trong suy nghĩ cô hữu hình tượng thật là đã thâm căn cố đế a. Huyết Ma giáo đã bị diệt hơn 2000 năm, những năm này cũng một mực không có tại Cửu Châu đại lục gây sóng gió, mọi người cần phải như vậy sao? Linh Huyết chân nhân lời còn chưa dứt, một tu sĩ kim đan lên đường, Huyết Ma giáo tàn nhẫn cùng sát, công pháp huyết tinh kinh khủng, hơn 2000 năm trước khống chế tu tiên giới, giết hại vô số tu sĩ chính đạo cùng sinh linh, về sau có đến chết không đổi, thường thường ra tới gây sóng gió, ta tu sĩ chính đạo người người có thể chu diệt. Cái kia tu sĩ kim đan dường như khơi gợi lên Linh Huyết chân nhân cái gì ký ức, trên mặt của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một tia dữ tợn, nói, thật đúng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Năm đó Huyết Ma giáo cơ hồ bị chém tận giết tuyệt, chỉ có một Huyết Ma lão tổ đích hệ tử tôn trốn ra ngoài biển kéo dài hơi tàn, hơn 2000 năm chưa đặt chân Cửu Châu đại lục, thế nào gây sóng gió? Huống chi hơn 2000 năm trước chuyện tình, hiện tại lại có ai nói rõ được? Đây hết thảy đều chẳng qua là các ngươi lời nói của một bên mà thôi. Huyết Ma lão tổ con cháu sự tình ngươi lại là từ đâu biết được? Cái kia tu sĩ kim đan nói. Linh Huyết chân nhân nói, bởi vì ta chính là lúc trước từ Cửu Châu đại lục chạy trốn tên kia Huyết Ma lão tổ con cháu hậu nhân. Hơn 2000 năm, ngay lúc đó rất nhiều chuyện các ngươi bảy đại tiên môn đã sớm không nhớ rõ. Nhưng là ta làm Huyết Ma lão tổ tử tôn lại không cách nào quên, các ngươi là như thế nào hèn hạ vô sỉ ám toán Huyết Ma lão tổ, lại là như thế nào đổi trắng thay đen bôi đen Huyết Ma giáo. Huyết Ma giáo việc các tội lỗi chồng chất, cái kia Huyết Ma lão tổ cũng là tội ác chồng chất chết không có gì đáng tiếc, cần gì phải chúng ta tới ám toán bôi đen. Ngọc Sư chân nhân nói. Nghe được Ngọc Sư chân nhân, cái kia Linh Huyết chân nhân bỗng nhiên cười như điên nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới Ngọc Sư chân nhân cũng có thể nói ra như vậy ngây thơ đến, Huyết Ma giáo một nhà độc đại, liền xem như có việc các cũng là tu tiên đại phái bệ trung, Huyết Ma lão tổ là cao quý Cửu Châu đại lục chi chủ. Có chút đãi ngộ đặc biệt lại coi là cái gì? Các ngươi bảy đại tiên môn có ai dám nói mình chưa làm qua việc trái với lương tâm? Tiểu vừa rồi ngươi Ngọc Sử chân nhân cùng cô Hồng chân nhân sợ tác sở vi, chẳng lẽ còn không đủ bẩn tiểu sao? Linh Huyết chân nhân một câu đem Ngọc Sử chân nhân chất vấn á khẩu không trả lời được, đừng nhìn bảy đại tiên môn luôn luôn dùng tiên môn chính đạo tự cho mình là, bí mật việc không thể lộ ra ngoài cũng là không ít, lớn như vậy môn phái, đệ tử 1-2 vạn người, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, phía dưới cũng ẩn giấu đi rất nhiều mạch nước ngầm đáng ngầm, hàng năm đều có không ít đệ tử không minh bạch biến mất, chỉ bất quá không có làm lớn chuyện thôi. Đối điểm này Thanh Dương cảm thụ cũng là rất sâu, hắn hôm nay đã không phải là mới ra đời thái điểu, đã trải qua rất nhiều thế sự, rất rõ ràng cái này linh huyết chân nhân nói không phải không có lý. Không nói môn phái khác, tiểu liền thanh danh tại bảy đại trong tiên môn tốt nhất Thanh Phong Điện, không phải cũng có Lý Sinh Ba ám toán mình, Tần gia cưỡng đoạt bức bách tự mình giao ra trúc cơ đan chuyện tình phát sinh sao? Nhưng là từ một phương diện khác tới nói, cũng chính bởi vì có bảy đại tiên môn duy trì, tu tiên giới mới có thể bảo trì một cái ổn định cục diện, đại bộ phận tu sĩ mới có thể thu được một mảnh yên lòng. Nếu là không có Ngọc Linh Thành, Lương gia làm việc liền sẽ không chỉ ở bí mật làm một chút tiểu động tác, nếu là không có Tần gia đối thanh danh cố kỵ, liền sẽ không là huyện chuyển bức bách, mà là trực tiếp động thủ giết người đoạt bảo, đến lúc đó Thanh Dương đừng nói thu hoạch được linh thạch bồi thường, ngay cả tính mạng chỉ sợ đều không gánh nổi. Bí mật bẩn thỉu lúc nào đều tránh không được, trên đời cũng không có tuyệt đối công bằng, bảy đại tiên môn tồn tại cũng là có hắn lý do, cái này linh huyết chân nhân lời nói mặc dù có đạo lý riêng của nó, kia là đứng tại chính hắn trên lập trường, nhưng là đối với Thanh Dương tới nói cũng khó đồng ý khỏi cần phải nói, riêng là cái này huyết ma giáo công pháp, liền làm rất nhiều tu sĩ chính đạo không tiếp thu được, lợi dụng tu sĩ khác thi thể để thằng tự mình tu vi, không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trên đây. Đương nhiên, trên đời hình người dáng vẻ sắc, cũng không phải là tất cả mọi người giống như Thanh Dương đối với cái này có thanh tỉnh nhận thức, có người chính là cảm thấy người khác nói có đạo lý, cũng có người cảm thấy vẫn là huyết ma giáo công pháp tốt, không cần ăn khổ liền có thể tăng cao tu vi, tốt bao nhiêu. Nhìn thấy mình không ai phản bác, cái kia linh huyết chân nhân tiếp tục nói ra, hết thảy đều chẳng qua là được làm vua thua làm giặc mà thôi, thật sự cho rằng bảy đại tiên môn tiểu so với lúc trước huyết ma giáo sạch sẽ. Các ngươi chỉ sợ cũng không biết ta. Lúc trước cái kia cái gọi là bảy đại tiên môn khai phái lão tổ, tất cả đều là huyết ma lão tổ cấp dưới cùng đường chủ, bọn hắn cũng chỉ bất quá là một đám phản chủ tiểu nhân mà thôi. Túy Tiên hở ổ gờ 1 chương 636, huyết ma giáo dư nghiệt. Chương 636, huyết ma giáo dư nghiệt. Bảy đại tiên môn lão tổ lại là một đám phản chủ tiểu nhân. Câu nói này nhất thời cải biến rất nhiều người nhận biết, nguyên lai cái gọi là chính đạo tiên môn đều là giả, mọi người lại là một đám phản chủ tiểu nhân đồ tử đồ tôn, dạng này cùng bọn hắn một mực sở thoá khí huyết ma giáo có gì khác biệt? Mắt thấy một chút đệ tử đã bị cái kia linh huyết chân nhân chố mê hoặc, thậm chí đối với đối phương lên đồng tình lòng của, Tê Vân chân nhân gào to một tiếng, nói: "Bất ở chỗ này mê hoặc nhân tâm, đã hơn 2000 năm đều đi qua, ai đúng ai sai đối với chúng ta mà nói đã không trọng yếu, sự tình hôm nay ngươi hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu, đến tột cùng muốn làm gì?" "Làm gì? Bất quá cầm lại chúng ta mất đi đồ vật mà thôi." Linh huyết chân nhân nói. "Ngươi muốn dẹp Tiên Cửu Châu đại lục?" Ngọc Sư chân nhân biến sắc. Linh Hư chân nhân cười to nói: "Ha ha ha ha, Ngọc Sư chân nhân quá lo lắng, mục đích của ta kỳ thực giống như cô Hồng chân nhân, chỉ là muốn nhất thống Cửu Châu đại lục, lần nữa khôi phục huyết ma lão tổ cơ nghiệp mà thôi." "Ngọc Sư chân nhân, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, hiện tại đầu nhập tại ta." Ngọc Sư chân nhân đối Linh huyết chân nhân lôi kéo không chút nào cảm thấy hứng thú, cô Hồng chân nhân cùng là bảy đại trưởng môn, hai người liên hợp rất bình thường. Mà lại cô Hồng chân nhân lúc trước cũng là hướng hắn hứa hẹn vô số chỗ tốt, người trước mắt này không gốc không nền, lại là chính tông huyết ma giáo dư nghiệt, làm sao có thể bị đối phương câu nói đầu tiên thu phục. Ngọc Sư chân nhân cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi một cái không có chút nào căn cơ ngoại lai tu sĩ?" Ngọc Sư chân nhân vừa dứt lời, bên cạnh thì có một người đi ra, nói: "Ngọc Sư chân nhân, ngươi nói sai rồi, linh huyết chân nhân cũng không phải là không có chút nào căn cơ, còn có ta đây." Ngọc Sư chân nhân sao ngậm cũng không nghĩ đến, đi ra lại là Ngự Linh Tông Hoàng Minh chân nhân, lần này biến cố vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, một phái trưởng môn vậy mà cùng huyết ma giáo dư nghiệt có cấu kết, huyết ma giáo vậy mà trên Cửu Châu đại lục gần tàng sâu như vậy, nhớ tới liền khiến người phía sau phát lạnh. "Ngươi, ngươi cũng là huyết ma giáo dư nghiệt?" Ngọc Sư chân nhân cả kinh nói. Hoàng Minh chân nhân cười cười, nói: "Làm sao? Thật bất ngờ sao? Trước đó Ngọc Sư chân nhân liên thủ với cô Hồng chân nhân giết chết Ngân Tu chân nhân, đồng thời bức bách ta thần phục các ngươi, là cỡ nào hăng hái, chỉ sợ không nghĩ tới chuyện này, nhưng thật ra là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu a." Nghe Hoàng Minh chân nhân kiểu nói này, Ngọc Sư chân nhân nhất thời liền nghĩ tới trước đó rất nhiều điểm đáng ngờ, nhớ tới trước đó tại Âm Phong của chồng, Hoàng Minh chân nhân luôn luôn vô tình hay cố ý hiệp trợ bọn hắn, về sau cô Hồng chân nhân đánh lén giết chết Ngân Tu chân nhân, Hoàng Minh chân nhân cũng không có quá mức ngoài ý muốn, rất nhanh thần phục bọn hắn, sự tình từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng quá thuận lợi, Ngọc Sư chân nhân tưởng rằng kế sách của bọn hắn quá hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng phía sau màn vẫn còn đẩy tay đang cố gắng. Ngọc Sư chân nhân cả kinh cơ hồ nói không ra lời, nói: "Ngươi, ngươi..." Hoàng Minh chân nhân trên mặt không khỏi nhiều hơn vẻ đắc ý, nói: "Việc đã đến nước này, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, kỳ thực mọi chuyện cần thiết đều là vợ chồng chúng ta ở sau lưng xúi giục. Chúng ta đầu tiên là để cô Hồng chân nhân trong lúc vô tình chiếm được quyển kia Ẩm Huyết Trọng Sinh thần công, sau đó lợi dụng hắn lòng tham âm thầm thôi động bảy đại tiên môn vây quét Âm Phong Hạp, đồng thời len lén hướng Âm Phong Hạp để lộ tin tức, khiến cho bảy đại tiên môn cùng Âm Phong Hạp lưỡng bại câu thương. Cô Hồng chân nhân đến chết cũng không hiểu rõ, hắn làm hết thảy đều là đang vì chúng ta bận rộn, quyển kia cái gọi là Ẩm Huyết Trọng Sinh thần công căn bản chính là giả, là dùng đến tế luyện huyết ma cổ, bây giờ huyết ma cổ đã thành, phu quân ta rất nhanh liền có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, cho đến lúc đó, thử hỏi chính cái Cửu Châu đại lục còn có ai là chúng ta vợ chồng đối thủ?" Liên tiếp tin tức chấn kinh khắp nơi nơi trốn có người, cái này linh huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân lại là vợ chồng, khó trách lại cấu kết với nhau cùng tính một lượt kế cô Hồng chân nhân. Càng không có nghĩ tới chính là, cô Hồng chân nhân bận rộn đến cùng, vẫn còn chỉ là cho bọn hắn vợ chồng tế luyện một viên huyết ma cổ. Mà cái này mai huyết ma cổ hiệu quả càng là người tiên, có thể để cho Kim Đan viên mãn tu sĩ đột phá nguyên anh kỳ. Cô Hồng chân nhân cùng Ngọc Sử chân nhân lợi dụng ngân tu chân nhân đột phá sốt ruột, thôi động bảy đại tiên môn tiêu diệt âm phong hạp yêu thú, lại không phát hiện tự mình cũng bị linh huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân lợi dụng. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cuối cùng đến lợi lại là hai cái này huyết ma giáo dư nghiệt. Ngọc Sử chân nhân nghe răng muốn nước, tự mình cùng cô Hồng chân nhân nhất thời lòng tham, vậy mà tạo thành cục diện như vậy, 16 chỗ tu sĩ kim đan chỉ còn chỉ là 5 người, càng là vì đối phương tế luyện huyết ma cổ, nếu là đối phương thật có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều muốn sinh linh đồ thán. Nghĩ đến đây, Ngọc Sư chân nhân tiểu hối hận đấm ngực dậm chân, bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể tiểu hướng phía sau ngã xuống, Tê Vân chân nhân vội vàng đỡ lấy hắn. Nhìn Tê Vân chân nhân, Ngọc Sư chân nhân mất hết can đảm, cất tiếng đau buồn nói, "Tê Vân chân nhân, ta biết vậy chẳng làm à, là chúng ta hại mọi người, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta hận không thể lấy cái chết tạ tội, có thể lại sợ chết không mặt mũi nào đi gặp Kim đỉnh các lịch đại tổ sư a." Tê Vân chân nhân khuyên nhủ, "Ngọc Sư chân nhân, chết không giải quyết được vấn đề, phía sau chúng ta vẫn còn mấy trăm đệ tử." Từng cái môn phái cũng có vô số đệ tử mong mỏi cùng trông mong, người ta nếu là chết rồi, những đệ tử này nên làm cái gì? Chẳng lẽ đều ném cho đám này huyết ma giáo dư nghiệt hay sao? Tê Vân chân nhân cũng rất bất đắc dĩ, cô Hồng chân nhân sau khi chết, bảy đại tiên môn tổng cộng chỉ còn lại có 6 tên tu sĩ kim đan, Hoàng Minh chân nhân là huyết ma giáo dư nghiệt, tu sĩ kim đan tiểu chỉ còn lại có 5 người, cái khác 3 vị kim đan trưởng lão tu vi không cao, Tê Vân chân nhân dư độc chưa rõ ràng không phát huy ra nhiều ít thực lực, bây giờ toàn bộ nhờ Ngọc Sử chân nhân xuất lực, nếu là hắn tái xuất xong việc, vậy coi như thật sự xong. Tê Vân chân nhân vẫn là có tác dụng, Ngọc Sư chân nhân nhìn phía sau đệ tử, đột nhiên thần sắc kiên định nói ra, "Ngươi nói đúng, mất bỏ mới lo làm chuẩn còn chưa đã chậm, ta không thể cứ thế mà chết đi, những đệ tử này là chúng ta mang đi ra, nói cái gì cũng phải đem bọn hắn an toàn mang về, mà lại bảy đại tiên môn nội tình còn tại, chúng ta sau khi trở về liền đem bảy đại tiên môn tất cả mọi người tổ chức, cùng lắm thì lại đến một trận Táng Ma Sơn cuộc chiến." Tê Vân chân nhân cũng nói, "Đúng, chính ma bất lưỡng lập, hơn 2000 năm trước huyết ma lão tổ như mặt trời ban trưa, bảy đại tiên môn tiền bối đều có thể tiêu diệt huyết ma giáo, quét qua chư tà, bây giờ chính đạo càng thêm hưng thịnh, chẳng lẽ hiện tại chúng ta những đệ tử này còn không bằng tiền bối hay sao?" Ngọc Sư chân nhân cùng Tê Vân chân nhân thái độ dường như cũng lây nhiễm đệ tử khác, nhao nhao hướng phía hai người bọn họ phía sau tụ tập, trước đó thất lạc, sa sút tinh thần cảm xúc toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Mặc dù có môn phái chỉ còn lại có chút cơ đệ tử, trưởng môn của bọn hắn thậm chí trưởng lão đều đã chết, có thể Tê Vân chân nhân cùng Ngọc Sư chân nhân vẫn còn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, địch nhân tiểu khó mà đạt được. Cô Hồng chân nhân lấy thế đè người, cưỡng ép ghép lại bảy đại tiên môn, mọi người coi như có thể tiếp nhận, đồng dạng đều là tiên môn chính đạo. Ai nghe ai khác biệt cũng không phải là quá lớn. Nếu là huyết ma giáo muốn nhất thống tu tiên giới, ngoại trừ cá biệt tu sĩ bên ngoài, đại bộ phận không người nào luận như thế nào đều không tiếp thu được, cái này cùng bọn hắn trăm ngàn năm qua nhận biết trái ngược, trong thời gian ngắn rất khó chuyển qua cái này con đến. Túy Tiên hở ổ gờ một chương 637, huyết sắc liêm đao. Chương 637, huyết sắc liêm đao. Cái khác lục phái đệ tử đừng chọn, đến mức Ngự Linh Tông các đệ tử, rất nhanh chia làm ba đợt, đại bộ phận là trưởng môn đáng tin, tự nhiên là theo sát trưởng môn bước đi, núi lao biển lửa không chối từ, cực kỳ cá biệt là kiên quyết cùng huyết ma giáo dư nghiệt phân rõ giới hạn. Cho dù là trưởng môn cũng không được, còn lại thì là mờ mịt, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết mình đến tụt cùng nên làm cái gì. Mắt thấy lục phái đệ tử tụ tập đến hai vị trưởng môn phía sau, mà phía sau mình tổng cộng mới mấy chục người, cái kia linh huyết chân nhân lại cũng không để ý, phảng phất nắm vững thắng lợi, thẳng đến tất cả mọi người đứng vững, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tê Vân chân nhân, Ngọc Sư chân nhân, điều kiện của ta cùng trước đó cô Hồng chân nhân, hiện tại đầu nhập ta huyết ma giáo, hai người các ngươi đều sẽ có một đại trưởng lão vị trí, nếu như chờ tương lai chúng ta giết đến tận cửa đi, nhưng liền không có tốt như vậy điều kiện. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ta bảy đại tiên môn cùng huyết ma giáo là trời sinh đối thủ một mất một còn, ngươi liền chết lòng này đi." Tê Vân chân nhân cùng Ngọc Sử chân nhân chém đinh chặt sắt nói. Nhìn thấy hai vị trưởng môn thái độ, cái kia linh huyết chân nhân trong lòng âm thầm cười lạnh, cô Hồng chân nhân trăm phương ngàn kế bước lên nhân loại tu sĩ cùng âm phong hạp yêu thú phân tranh, hại chết bảy đại tiên môn vô số tu sĩ, thậm chí sử dụng cái khác trưởng môn cùng tu sĩ kim đan thi thể luyện tập huyết ma giáo công pháp, làm sự tình có thể nói là phá vỡ nhận biết, Tê Vân chân nhân cùng Ngọc Sử chân nhân biết rõ không địch lại có thể thần phục với hắn. Mà linh huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân chỉ là vụng trộm thôi động một chút âm mưu, cũng không có làm cái gì bên ngoài chuyện ác, cũng bởi vì các nàng huyết ma giáo dư nghiệt thân phận, Tê Vân chân nhân cùng Ngọc Sử chân nhân lại cận kề cái chết không theo, có thể thấy được trong lòng bọn họ đối huyết ma giáo thành kiến sâu bao nhiêu. Gặp mềm không được, linh huyết chân nhân dứt khoát đẩy ra nói ra, "Hừ hừ, hai vị trưởng môn thật sự cho rằng ta huyết ma giáo cứ như vậy một chút thực lực. Nếu như không có sung túc nắm chắc, chúng ta những này huyết ma giáo sao dám tùy tiện thò đầu ra. Nói thật cho các ngươi biết đi, sớm tại âm phong hạp cuộc chiến trước khi bắt đầu, thủ hạ ta những người kia triển khai hành động, hiện tại có ít nhất mấy cái môn phái nằm trong sự khống chế của chúng ta, các ngươi hiện tại liền xem như chạy trở về, nhìn thấy cũng bất quá là cái cục diện rối rắm mà thôi." Nghe được linh huyết chân nhân lời này, ở đây tất cả tu sĩ tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút chìm xuống dưới, đúng vậy à, Hoàng Minh chân nhân đều làm đến Ngự Linh Tông trưởng môn, những này huyết ma giáo dư nghiệt hiển nhiên đã trên Cửu Châu đại lục vận hành nhiều năm, âm thầm không biết nuôi dưỡng nhiều ít thực lực. Bây giờ các vị trưởng môn không ở vắng mặt, huyết ma giáo bồi dưỡng thế lực này âm thầm phát động, từng cái môn phái nhất định lại trở tay không kịp, nói không chừng lúc này có môn phái đã bị huyết ma giáo công phá, liền xem như mọi người có thể chạy trở về. Đối mặt khả năng cũng là một cái tử thương thảm trọng cục diện rối rắm. Hai vị trưởng môn thật không có phía dưới các đệ tử bi quan như vậy, từ bảy đại tiên môn tề tụ đồ giao thành đến bây giờ, vẫn chưa tới một tháng thời gian, những cái kia huyết ma giáo dư nghiệt có bản lãnh đi nữa, cũng không khả năng tại ngắn ngủi một hai chục ngày thời gian bên trong công phá tất cả môn phái, linh huyết chân nhân nói như vậy chẳng qua là tại nhiễu loạn mọi người mềm yếu thôi. Thê Vân chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói, chạy trở về. Chúng ta vì sao phải trốn? Cho dù ngươi cùng Hoàng Minh chân nhân đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, đối với ngươi cùng Ngọc Sử chân nhân cũng không kém nhiều ít, huống chi chúng ta vẫn còn đông đảo Kim Đan trưởng lão cùng trúc cơ kỳ đệ tử, chỉ cần chúng ta đồng tâm hợp lực đánh bại các ngươi hai cái này dẫn đầu, vấn đề còn lại tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tê Vân chân nhân đã sớm tính toán tốt, bọn hắn bên này cấp cao chiến lực hơi kém một chút, bất quá nếu là đánh bạc tính mệnh, cũng là có thể miễn cưỡng kiểm chế đối phương, lại thêm mấy trăm trúc cơ đệ tử phối hợp, đánh bại Linh Huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân cũng không phải không có khả năng. Bắt giặc trước bắt vua, đã cái này Linh Huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân là những này huyết ma giáo dư nghiệt đầu lĩnh, mặc kệ bảy đại tiên môn hiện tại náo thành cái dạng gì, chỉ cần có thể đánh bại hai người bọn họ, tất cả vấn đề tiểu đều giải quyết. Bên cạnh Ngọc Sư chân nhân cũng phụ họa nói, "Đúng, cứ làm như thế." Một hồi Tê Vân chân nhân cùng ba vị Kim Đan trưởng lao trước ngăn chặn Linh Huyết chân nhân, ta cùng trúc cơ kỳ đệ tử cùng một chỗ vây công Hoàng Minh chân nhân, chờ giải quyết Hoàng Minh chân nhân, còn lại liền dễ làm. Nghe hai vị trưởng môn kiểu nói này, mọi người lòng tin hơi khôi phục một chút, Tê Vân chân nhân cho dù dư độc chưa rõ ràng, nhưng là Kim Đan hậu kỳ nội tình vẫn còn, lại thêm ba vị Kim Đan trưởng lao phối hợp, khẳng định có thể tạm thời ngăn chặn Linh Huyết chân nhân. Mà Ngọc Sư chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân đều là Kim Đan bảy tầng, lại thêm mấy trăm trúc cơ đệ tử phối hợp, đủ để trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Hoàng Minh chân nhân, chỉ cần giải quyết một cái, còn lại một cái kia tiểu tương đối tốt đối phó. Nguyên bản lòng người bàng hoàng cục diện tạm thời bị ổn định lại. Gặp hai vị trưởng môn lúc này còn muốn lấy chuyển bại thành thắng, Linh Huyết chân nhân cười lạnh nói, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, đã các ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy liền để các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lời còn chưa dứt, cái kia Linh Huyết chân nhân thân hình nhảy lên, toàn bộ thân thể tiểu trôi dạt đến giữa không trung, đồng thời tay hắn vung lên, một thanh to lớn liêm đao xuất hiện ở đỉnh đầu, cái kia liêm đao toàn thân màu đỏ, mang theo mùi máu tươi nồng nặc nói, lượn vòng lấy hướng đối diện Tê Vân chân nhân chém tới. Linh Huyết chân nhân là Kim Đan tầng 9 thực lực, không thể so với lúc trước Chấn Ma Điện trưởng môn cô Hồng chân nhân kém bao nhiêu. Dạng này trình độ công kích liền xem như tại Tê Vân chân nhân toàn thịnh thời kỳ cũng không dám đón đỡ, huống chi hắn hiện tại thể nội dư độc chưa rõ ràng, 10 thành thực lực phát huy không vượt qua 5 thành thời điểm. Mắt thấy cái kia Linh Huyết chân nhân công kích liền muốn lâm thần, Tê Vân chân nhân vội vàng tế ra tự mình phát trận, hướng phía cái kia huyết sắc liêm đao cuốn đi. Tại lần trước chiến đấu trong, Tê Vân chân nhân vì diệt sát huyết thải phu nhân, không tiếc phá hủy pháp bảo của mình phát trận, cho dù trong khoảng thời gian này có chỗ chữa trị, uy lực lại giảm xuống không ít. Ai cũng có thể nhìn ra được, Tê Vân chân nhân không riêng thực lực không bằng đối phương diện khác cũng đều ở thế yếu, nếu như đơn đả độc đấu nhất định ăn thiệt thòi. Cái khác ba vị Kim Đan trưởng lão không dám lười biếng, vội vàng riêng phần mình tế khởi trong tay pháp khí, cùng Tê Vân chân nhân đồng thời ngăn cản Linh Huyết chân nhân công kích. Bốn người bọn họ đều rất rõ ràng, sự tình tới loại tình trạng này, việc quan hệ bảy đại tiên môn sinh tử tồn vong, không thể có bất kỳ bảo lưu, cho nên tất cả mọi người sử xuất thủ đoạn cuối cùng, cùng cái kia Linh Huyết chân nhân chiến đấu cùng một chỗ. Kỳ thực Linh Huyết chân nhân nếu là chịu liều mạng tự mình thụ thương trước đánh bại trong đó một hai cái đối thủ, còn lại liền tốt đối phó, chỉ là trong lòng của hắn vẫn còn ý khác. Huyết Ma Cổ đã chuẩn bị thỏa đáng, đột phá nguyên anh đối với hắn mà nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hắn lo lắng cho mình vạn nhất bị thương, sẽ ảnh hưởng đến huyết ma cổ hiệu quả, cho nên lúc chiến đấu có chỗ cố kỵ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Linh Huyết chân nhân thực lực tuy mạnh, xuất thủ có chỗ bảo lưu, đồng thời đối mặt bốn vị tu sĩ Kim Đan, nhất là tại đối phương đã liều mạng tình huống dưới, thủ thắng cũng liền không dễ dàng, thế là song phương ngươi tới ta đi, tạm thời đánh lên đánh lâu dài. Quy 1 chương 638, Xích Viêm Điểu. Chương 638, Xích Viêm Điểu. Mắt thấy bên này năm người đã đánh, Hoàng Minh chân nhân cũng tới trước một bước, cũng không nói nhảm, trực tiếp tế ra tự mình đầu kia lụa màu, hướng phía đối diện Ngọc Sư chân nhân cuốn đi. Ngọc Sư chân nhân không cam lòng yếu thế, cũng tế ra cái kia màu xanh biết hình tròn tiểu đỉnh pháp bảo, hướng phía Hoàng Minh chân nhân đập tới. Hoàng Minh chân nhân cùng Ngọc Sư chân nhân thực lực tương đương, đều là Kim Đan 7 tầng tu vi, nếu như chỉ là hai người bọn họ ở giữa đơn đả độc đấu, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Bất quá bên cạnh vẫn còn mấy trăm trúc cơ tu sĩ, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn phân ra kết quả, không cần tu sĩ Kim Đan lên tiếng, thì có cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tổ chức mọi người đồng thời công hướng Hoàng Minh chân nhân. Ngự Linh Tông đệ tử bên trong, trưởng môn đang tin tự nhiên là cùng trưởng môn cùng một trận chiến đến giây. Chỉ có cực kỳ cá biệt lại cùng những tiên môn khác đệ tử cùng một chỗ công kích đồng môn, còn lại đều do dự, chỉ có thể đứng ở đằng xa làm cái quần chúng, dứt bỏ bọn hắn không nói, còn lại đệ tử cũng có mấy trăm người. Thanh Dương cùng đệ tử khác cũng đứng tại đội ngũ bên trong, khống chế lấy tự mình thanh một kiếm tiến hành công kích từ xa, cho dù trúc cơ tu sĩ cùng tu sĩ Kim Đan ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, có thể đếm được trăm tên trúc cơ đệ tử đồng thời công kích, thanh thế vẫn là quá kinh người. Hoàng Minh chân nhân cùng Linh Huyết chân nhân nguyên bản dự định cùng Dừng chân nhân bọn hắn không sai biệt lắm, bọn hắn cấp cao chiến lược tương đối mạnh, trúc cơ kỳ đệ tử số lượng có ít, trước từ Hoàng Minh chân nhân ngăn chặn Ngọc Sư chân nhân cùng trúc cơ kỳ đệ tử, chờ Linh Huyết chân nhân đánh bại bốn vị khác tu sĩ Kim Đan, liền có thể triệt để tại nắm giữ quyền chủ động, nhưng đến hiện tại mới phát hiện, bọn hắn đánh giá thấp những này trúc cơ tu sĩ. Chỉ thấy mấy trăm món linh khí đồng thời bay lên không trung, che đậy phương viên mấy chục trượng phạm vi, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, tất cả công kích hội tụ vào một chỗ, thiên địa cơ hồ biến sắc. Đang cùng Ngọc Sư chân nhân đối chiến Hoàng Minh chân nhân trên mặt cũng không khỏi hơn nhiều một tia ngưng trọng, một cái trúc cơ tu sĩ công kích đối nàng y nói không đáng giá nhắc tới, 10 cái 8 trúc cơ tu sĩ cũng rất khó làm bị thương nàng ra lông, liền xem như trên dưới 100 cái trúc cơ tu sĩ đồng thời công kích, Hoàng Minh chân nhân cũng có đầy đủ tự tin ứng phó, thoáng một cái mấy trăm người công kích coi như khó mà nói. Hoàng Minh chân nhân rất rõ ràng, nếu như mình dám đón đỡ cái này một đợt công kích, liền xem như không chết cũng sẽ lột ra, đến lúc đó cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Hoàng Minh chân nhân mong muốn triển khai thân pháp tránh né, lại bị Ngọc Sư chân nhân gắt gao ngăn chặn, căn bản cũng không cho nàng thông dòng cơ hội tránh né, mắt thấy đầy trời công kích liền muốn trước mắt, nàng đành phải huy trưởng chụp về phía bên hông linh thú đại. Hoàng Minh chân nhân dám như thế khinh thường, một người nên chiến Ngọc Sử chân nhân cùng mấy trăm trúc cơ tu sĩ, cũng là có nhất định phân khích, lực lượng ngay tại nàng bên hông linh thú đại. Hoàng Minh chân nhân tay chưa rời đi, một cái màu đỏ cái bóng tiểu từ linh thú đại bên trong chui ra y, dương cánh bay lên không trung. Trong nháy mắt, cái kia màu đỏ cái bóng tiểu biến thành một đầu hỏa hồng sắc cự điểu, duỗi cổ hé miệng, phát ra một tiếng thanh minh. Thanh âm không lớn, mỗi người lại đều nghe được rõ ràng, giống như là ghé vào bên tai kêu to, rất nhiều người cũng không khỏi đến tinh thần trở nên hoảng hốt. Làm Ngự Linh Tông trưởng môn, Hoàng Minh chân nhân cũng nuôi một đầu kim đan kỳ linh thú, chính là trên không cái này hỏa hồng cự điểu, gọi là Xích Viêm điểu, cũng là tu sĩ bên này con duy nhất kim đan kỳ linh thú, lúc này tình huống nguy cấp, Hoàng Minh chân nhân không thể không đem nàng thả ra y. Xích Viêm điểu phát ra kêu to bên trong hiển nhiên xen lẫn rất cường đại tinh thần công kích, tu sĩ công kích cần thần niệm khống chế, hơi dừng lại đều sẽ đối công kích lực có ảnh hưởng. Nếu như tu sĩ xuất hiện tinh thần hoảng hốt, hắn điều khiển linh khí phát ra công kích sẽ xuất hiện sai lầm, cho nên Xích Viêm điểu chỉ là như vậy thoáng cái, liền đem đông đảo trúc cơ tu sĩ công kích uy lực chí ít thấp xuống ba thành. Cùng lúc đó, cái kia Xích Viêm điểu hai cánh lắc một cái, trên thân vậy mà trống rỗng sinh ra một đám lửa, đem tự mình toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong ngọn lửa, giống như phượng hoàng lâm thế. Lúc này, đầy trời công kích đã giáng lâm, trực tiếp tụ đập vào Xích Viêm điểu hình thành hỏa diễm phía trên, chỉ nghe ầm ầm ầm ầm liên tiếp bạo hưởng, đại lượng công kích bị ngăn tại hỏa diễm bên ngoài, mà Xích Viêm điểu hỏa diễm cũng càng ít càng yếu, thẳng đến cuối cùng tan biến tại vô hình. Hỏa diễm biến mất về sau, còn lại công kích một mạch nện ở Xích Viêm điểu trên thân, đem Xích Viêm điểu đập thân hình dừng lại, kém chút tụ từ không trung rơi vào trên mặt đất. Cũng may Xích Viêm điểu trước đó kêu to thấp xuống chút cơ tu sĩ công kích uy lực, sau y hỏa diễm lại chặn phần lớn công kích, lại thêm kim đan kỳ yêu thú siêu cường lực phòng ngự, ngược lại là không có bị thương gì. Xích Viêm điểu hai cánh mở ra, một lần nữa bay lên bầu trời, bất quá nhìn về phía chút cơ tu sĩ trong ánh mắt nhiều hơn một tia kiên kỵ. Cho dù Xích Viêm điểu không có thụ thương, nhưng là nàng đem hết toàn lực phát ra phạm vi lớn tinh thần công kích, lại tế ra uy lực mạnh mẽ hỏa diễm ngăn cản chút cơ tu sĩ công kích, tiêu hao cũng là kinh người, dù là Xích Viêm điểu là kim đan kỳ yêu thú, lực phòng ngự so cùng giai tu sĩ cường rất nhiều, cũng có chút không chịu nổi, nếu là lại ý như vậy một hai lần, nàng cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Bên cạnh Hoàng Minh chân nhân dường như cũng nhìn thấy Xích Viêm điệu quất bách, nói: "Lấy ít đánh nhiều sợ nhất chính là để cho địch nhân hình thành hợp lực, mấy trăm đệ tử đồng thời phát động công kích, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Lợi dụng tốc độ của ngươi, nhiễu loạn địch nhân trận hình, chỉ cần bọn hắn vô pháp hình thành hợp lực, lẻ tẻ công kích không đủ gây sợ." Hoàng Minh chân nhân để cái kia Xích Viêm điệu hai mắt tỏa sáng, phát ra nhất đạo thanh thủy nữ tử thanh âm nói: "Chủ nhân dạy phải, phía dưới tiểu xem ta." Vừa dứt lời, cái kia Xích Viêm điệu trên không trung một cái bay lượn, tiểu hướng phía tu sĩ dày đặc nhất địa phương nào tới, tốc độ nhanh chóng, đại bộ phận trúc cơ kỳ đệ tử đều chỉ có thể nhìn thấy một tia màu đỏ tàn ảnh. Không đợi mọi người phản ứng qua y, liền nghe có người kêu thảm một tiếng, một trúc cơ sơ kỳ âm dương tông đệ tử trực tiếp bị Xích Viêm điệu bẻ gãy cổ, ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Xích Viêm điệu một kích thành công, quay người nào về phía người thứ hai, thanh dương ngay tại cái kia bị giết âm dương tông đệ tử bên cạnh, cũng không biết là hắn chỗ đứng quá dễ thấy, vẫn là cái kia Xích Viêm điệu cảm thấy hắn là quả hờ mềm, hay là hiện tại tương đối không may. Xích Viêm điệu cái thứ hai mục tiêu công kích lại là Thanh Dương. Kim đan kỳ yêu thú tốc độ nhanh kinh người, hắn mới vừa vặn nhìn thấy cái kia Âm Dương Tông đệ tử ngã xuống đất, cái kia Xích Viêm điệu đã hướng hắn nhào qua, y Thanh Dương không khỏi trong lòng hoảng hốt, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt kim đan yêu thú, đẳng cấp ở giữa chênh lệch lớn cơ hồ làm người tuyệt vọng, đừng nói hắn theo không kịp tốc độ của đối phương, liền xem như có thể theo kịp, cũng không có năng lực đón lấy kim đan yêu thú tùy ý một kích. Không có biện pháp khác, thậm chí liền suy nghĩ thời gian đều không có, Thanh Dương chỉ là dựa vào tự mình bản năng, tiện tay ném ra một trường từ hoa thanh yêu trong động phủ đạt được lục giai xuyên lâm thú ra, chắn trước mặt mình. Đồng thời thân thể thuận thế hướng phía sau khẽ đảo, nhanh chóng hướng phía vãng bên cạnh lăn đi. Quy 1 chương 639, thiên địa bên ngoài. Chương 639, thiên địa bên ngoài. Lúc này giữ được tính mạng mới là khẩn yếu nhất, cái khác hết thảy đều không lo được, về phần mình trên thân vì sao lại có lục giai xuyên lâm thú ra, hẳn là cũng không có sẽ quá quan tâm. Bây giờ bảy đại tiên môn biến cố, lòng người bàng hoàng thời khắc, ai còn lại chú ý những này việc nhỏ không đáng kể. Thanh Dương phản ứng coi như kịp thời, gia thú vừa mới ném ra, cái kia Xích Viêm điệu lợi trảo đã tới, chỉ nghe xoạt một tiếng, xuyên lâm thú ra bị Xích Viêm điệu chia làm hai nửa. Mà Thanh Dương cũng thừa cơ lăn ra ngoài hai ba trượng. Chờ Xích Viêm điệu chuẩn bị lần nữa hướng phía Thanh Dương công kích thời điểm, người chung quanh cũng đều đã phản ứng lại, không cần chào hỏi, riêng phần mình tế lên linh khí phát khởi công kích. Xích Viêm điệu không có ý định cùng những này trúc cơ tu sĩ cứng đối cứng, mắt thấy lần này công kích vô pháp đắc thủ, thế là ha ha cười hai tiếng, sau đó trên không trung một cái nhanh chóng xoay quanh, né tránh những đệ tử này công kích, bắt đầu tìm kiếm kế tiếp mục tiêu công kích. Thanh Dương như vậy tránh thoát một kiếp, trong lòng phanh phanh phanh phanh nhảy lợi hại, hơn nửa ngày đều không có bình phục lại, may mắn tự mình là Xích Viêm điệu cái thứ hai mục tiêu công kích, nhiều ít có một chút giảm sóc, như Xích Viêm điệu cái thứ nhất công kích chính là mình, chỉ sợ sớm đã chết rồi, xuyên lâm thú ra cũng vô dụng. Thanh Dương âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng là tránh khỏi, ở đây tu sĩ mấy trăm, tự mình cái thứ hai đã bị Xích Viêm điệu để mắt tới, cũng coi là xui xẻo tận cùng. Bất quá tự mình đã bị công kích một lần, dựa theo xác suất tới nói, lại tìm tới tự mình khả năng đã không lớn, tạm thời an toàn. Sự tình phát triển đến một bước này, hoàn toàn ngoài Thanh Dương đoán trước. Hôi tu tử cùng xuyên lâm tướng quân đã chạy ra ấm phong hạp, vốn cho là chiến sự sắp kết thúc, không bao lâu bảy đại tiên môn liền sẽ đắc thắng mà về, lại không nghĩ rằng tình thế chuyển tiếp đột ngột, biến thành hiện tại cái dạng này. Càng không có nghĩ tới chính là, thoạt nhìn hương thịnh vô cùng bảy đại tiên môn, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ, tự ầm vang sụp đổ. Bảy đại trưởng môn chỉ còn lại có Tê Vân chân nhân cùng Ngọc Sử chân nhân tại nỗ lực chèo chống, cuối cùng ai thắng ai thua đều không tốt nói, mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, dù cho lần này có thể an toàn chạy trở về, còn muốn đứng trước huyết ma giáo dư nghiệt công kích cùng truy sát, từ đó về sau, Cửu Châu đại lục tu tiên giới chỉ sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lẽ ra tu tiên giới càng loạn, kỳ ngộ tương đối cũng càng nhiều, nếu như có thể nắm lấy cơ hội theo đúng người, nói không chừng thì có nhất phi trùng thiên khả năng. Bất quá Thanh Dương vô cùng rõ ràng, kỳ ngộ cùng mức độ nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp, tu tiên giới càng loạn, cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm càng nhiều, đại bộ phận tu sĩ an toàn không chiếm được cam đoan, còn muốn an tâm tu luyện sẽ không thái khả năng. Lúc này, Thanh Dương chợt nhớ tới 20 năm trước cái kia U Minh tán nhân đã nói, cái gọi là Cửu Châu đại lục, trong mắt hắn bất quá là cái đảo nhỏ mà thôi, tương đối toàn bộ thế giới tới nói chỉ là giọt nước trong biển cả, mà chân chính thiên hạ vô cùng to lớn, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vẫn còn cái kia độc nhãn long lanh lúc, cũng từng ra ngoài hải lăn lộn 20 năm, thực tế lăn lộn ngoài đời không nổi, mới cùng cái kia câu hồn sử tang phàm một lần nữa trốn về Cửu Châu đại lục. Nói cách khác, thiên địa bên ngoài rất rộng lớn, nói không chừng kỳ ngộ càng nhiều. Đương nhiên, bên ngoài nhất định so Cửu Châu đại lục nguy hiểm hơn, nếu như nói Thanh Dương tu vi còn tại luyện khí kỳ, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra mạo hiểm, tu vi quá thấp đi ra thuần túy là chịu chết. Bây giờ Thanh Dương đã là trúc cơ tu sĩ, có năng lực tự vệ nhất định, cái kia U Minh tán nhân dám đến, tự mình chẳng lẽ cũng không dám ra. Thanh Dương cũng là có theo đuổi, hắn cũng nghĩ nhìn xem tu tiên cực hạn là cái gì, có túy tiên hồ nơi tay, hắn không cảm thấy tự mình so người khác chênh lệch, Cửu Châu đại lục truy cứu vẫn là quá nhỏ, Thanh Dương sớm tối đều muốn đi ra xem một chút. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Dương suy nghĩ càng chạy càng xa, tóm lại, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như cuối cùng huyết ma giáo không có đạt được, tự mình tiểu tiếp tục lưu lại Cửu Châu đại lục, chờ tương lai tu vi cao, có nắm chắc hơn lại nói. Nếu như huyết ma giáo thế lớn, bảy đại tiên môn bị huyết ma giáo công phá, từ đây chính đạo tàn lụi, vậy mình tiểu trước giờ ra, đi ra bên ngoài xông vào một lần nhìn một chút. Thanh Dương nghĩ cái gì tạm thời không nói, trên trận tình thế lại càng ngày càng khẩn trương, từ trước đó một hiệp đến xem, Xích Viêm Điệu rõ ràng chiếm cứ ưu thế, giết chết một chút cơ tu sĩ, mà tự mình lại lông tóc không thương. Bất quá một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đối với ở đây mấy trăm đệ tử tới nói cũng không tính thương cân động cốt, cũng không để cho Xích Viêm Điệu chiếm quá nhiều tiện nghi. Dựa theo yêu thú thực lực phân chia, Xích Viêm Điệu xem như thất giai linh thú, ước chừng tương đương với kim đan tầng 2 tu sĩ, so tu sĩ bên này thực lực mạnh cũng không tính nhiều, bất quá nàng đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình, chỉ dựa vào một đầu linh thú tiểu kềm chế mấy trăm trúc cơ tu sĩ. Đương nhiên, tu sĩ bên này cũng không cho không, một là số lượng của bọn họ nhiều, cái thứ hai là ở những đệ tử này bên trong có rất nhiều trúc cơ hậu kỳ cốt cán, bọn hắn thực lực cũng không so Xích Viêm Điệu chênh lệch quá nhiều, nhiều người phối hợp lẫn nhau, lực công kích cũng không thua kém tu sĩ kim đan một kích. Xích Viêm Điệu chỉ có thể đối trúc cơ tu sĩ tạo thành lẻ tẻ tổn thương, cũng rất tạo thành đại diện tích tổn thương, đối trúc cơ tu sĩ thực lực tổng hợp ảnh hưởng không lớn, ngược lại có khả năng bởi vì nhất thời không cẩn thận mà lâm vào chúng đây. Nhưng tổng thể tôi nói, bảy đại tiên môn bên này vẫn tương đối thua thiệt, mấy trăm trúc cơ tu sĩ bị kiểm chế về sau, Ngọc Sư chân nhân thực lực cũng không cao bằng Hoàng Minh chân nhân nhiều ít, trong thời gian ngắn chiến thắng đối phương khả năng cơ hồ không, ngược lại có khả năng bị Hoàng Minh chân nhân ngăn chặn, cho Linh Huyết chân nhân bên kia đặt ra điều kiện, đến lúc đó thua nhưng chính là bảy đại tiên môn. Nghĩ đến bởi vì chính mình nhất thời tham lam, cùng cô Hồng chân nhân âm thầm thôi động cùng Âm Phong Hạ quyết chiến, kết quả làm hại vài vị trưởng môn chết tử thương thương, mắt thấy huyết ma giáo gian kế đạt được, thậm chí có khả năng nhất thống Cửu Châu đại lục tu tiên giới, Ngọc Sư chân nhân tiểu biết vậy chẳng làm, như cuối cùng huyết ma giáo thật sự tiêu diệt bảy đại tiên môn, hắn tiểu triệt để trở thành tu sĩ chính đạo tội nhân thiên cổ. Cho dù cô Hồng chân nhân là kẻ chủ mưu, có thể hắn đã chết, cũng vì sai lầm của mình bỏ ra sinh mệnh đại giới, tự mình nên làm cái gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn huyết ma giáo diệt điểm bảy đại tiên môn? Không, tuyệt đối không, nhất định phải ngăn cản đây hết thảy phát sinh, vì chính mình phạm sai lầm chỗ tội. Mắt thấy trên trận rằng co không xong, Ngọc Sư chân nhân trong ánh mắt bỗng nhiên nhiều hơn một tia quyết tuyệt, cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một viên hỏa hồng sắc đan dược trực tiếp ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng, rất nhanh hóa thành một cỗ nóng bỏng chất lỏng so thân thể tiếp nhận, dần dần tản vào tứ chi bách hải bên trong. Vô biên nhiệt lực lan ra, Ngọc Sư chân nhân cảm giác thân thể của mình nóng bỏng nóng đến khó chịu, giống như là bị đặt ở đại hỏa bên trên tiêu đốt. Trong nháy mắt, Ngọc Sư chân nhân thân thể tựu bành trướng một vòng, làn da cũng đỏ rực người, khí thế cũng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Nguyên bản Ngọc Sư chân nhân thực lực là kim đan 7 tầng, cùng đối diện Hoàng Minh chân nhân không sai biệt lắm, bây giờ bỗng nhiên ở giữa tiểu tăng lên tới kim đan 8 tầng, so với thời kỳ toàn thịnh Tê Vân chân nhân cũng không kém bao nhiêu. Túy Tiên Hở Ổ Cờ 1 chương 640, Bạo Huyết Đan. Chương 640, Bạo Huyết Đan. Làm Cửu Châu đại lục đệ nhất luyện đan sư, Ngọc Sư chân nhân đan thuật không thể khinh thường, bản thân hắn cũng là có mấy chiêu ẩn dấu tuyệt chiêu, mà vừa rồi phục dụng đan dược chính là một cái trong số đó. Điện thoại đầu. Cái này màu đỏ đan dược gọi là Bạo Huyết Đan, thuộc về kim đan cấp bậc đan dược bên trong cực phẩm, phi thường khó luyện, cũng chỉ có lịch đại kim đỉnh các trưởng môn mới có thể nắm giữ. Bạo Huyết Đan hiệu quả cùng Thanh Dương từ độc giác quỷ vương nơi đó đạt được nhiên huyết thuật không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi kém một chút, bất quá chỉ dựa vào một khỏa đan dược liền có thể khiến tu sĩ thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, uy lực vẫn là quá kinh người. Bất quá thứ này hoàn toàn là dựa vào ngoại vật phát huy tác dụng, cho nên đan dược di chứng cũng rất nghiêm trọng, dược hiệu kết thúc về sau sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ, mà lại đan dược đối tu sĩ căn cơ cũng có nhất định ảnh hưởng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện sử dụng. Có lẽ là Ngọc Sư chân nhân cảm thấy đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, có lẽ là Ngọc Sư chân nhân thật sự trong lòng còn có ấy nấy, mắt thấy trên trận song phương rằng co không xong, khả năng chôn vùi bảy đại tiên môn cơ nghiệp, cho nên cũng liền không lo được nhiều như vậy, trực tiếp ăn vào viên kia chân tảng đã lâu Bạo Huyết Đan. Bạo Huyết Đan uy lực bất phàm, dược hiệu phát huy tác dụng về sau, Ngọc Sư chân nhân thực lực trong nháy mắt lên một bậc thang, liên tục mấy chiêu đoạt công về sau, đem Hoàng Minh chân nhân làm cho từng bước lui lại, cơ hồ là chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ, căn bản cũng không dám cùng Ngọc Sư chân nhân cứng đối cứng. Này lên kia xuống, Hoàng Minh chân nhân bên này lại càng đến càng không ổn, trên thực tế của nàng thực lực tổng hợp cũng không so Ngọc Sư chân nhân yếu, chỉ là của nàng Xích Viêm Điệu cần đối phó cái khác trúc cơ tu sĩ, phân tán một bộ phận tinh lực, mới có thể tại Ngọc Sư chân nhân buộc phát về sau, một mực ở vào hạ phong. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng đều hiểu rõ, loại cục diện này là không thể bền bỉ, nếu là thời gian kéo quá trường, chờ đến bạo huyết đan di chứng hiện hiện, Ngọc Sư chân nhân liền sẽ thực lực giảm lớn, mà khi đó, Hoàng Minh chân nhân liền có thể tiến hành toàn diện phản công. Cho nên Ngọc Sư chân nhân một đường đoạt công, mong muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Hoàng Minh chân nhân, mà Hoàng Minh chân nhân lại liều mạng chống cự, muốn đem chiến đấu tận lực về sau kéo, chờ đợi lấy địch nhân xuất hiện sơ hở. Ngọc Sư chân nhân đã không thèm đếm xỉa, đương nhiên sẽ không cho Hoàng Minh chân nhân cơ hội này, không gián đoạn đoạt công, đem Hoàng Minh chân nhân làm cho luống cuống tay chân, mắt thấy đối phương đường lui đã bị tự mình phá hỏng, Ngọc Sư chân nhân chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trong nháy mắt đem toàn thân chân nguyên rót vào pháp bảo bên trong, cái kia xanh biết tiểu đỉnh bỗng nhiên ở giữa nở lớn vô số lần, biến thành một vài trượng phương viên cự đỉnh, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng phía Hoàng Minh chân nhân nện xuống. Ngọc Sư chân nhân cơ hồ đem pháp bảo của mình uy lực thúc tới cực hạn, to lớn xanh biết đỉnh đập xuống giữa đầu, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách, Hoàng Minh chân nhân biết rõ, đối phương đây là muốn làm thật. Hoàng Minh chân nhân không có Xích Viêm Điệu tốc độ, không có khả năng hoàn toàn né tránh được lần này công kích, như lúc này từ bỏ phòng ngự quay người đảo tẩu, cái kia hoàn toàn là bị động bị đánh cục diện, thập tử vô sinh cũng có thể. Ngọc Sư chân nhân có bạo huyết đan gia trì, liều mạng Hoàng Minh chân nhân nhất định lại rơi với hạ phòng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, hai hại lấy nàng nhẹ, lúc này chỉ có thể lựa chọn ngăn cản. Chỉ thấy Hoàng Minh chân nhân hừ lạnh một tiếng, toàn thân chân nguyên trong nháy mắt rót vào pháp bảo bên trong, cái kia lụa màu trên không trung mạn thiên phi vũ, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ đem cả mảnh trời không đều che lại, thậm chí chủ động hướng phía trên không xanh biết đại đỉnh nên đón tiếp lấy. Ngọc Sư chân nhân xanh biết đại đỉnh đập xuống giữa đầu, mang theo vô biên uy thế, hoàn toàn là đi cương mãnh lộ tuyến, dốc hết toàn lực, chiếm cứ đủ nhiều ưu thế. Xanh biết đại đỉnh gặp được lụa màu, hoàn toàn là tồi khô lạp hủ cục diện, trong nháy mắt tiểu sông phá hơn 10 đạo phòng ngự. Có thể Hoàng Minh chân nhân lụa màu pháp bảo lại nhu tới cực hạn, hoàn toàn dùng chính là lấy nhu thắng cương phương thức, tầng tầng cách trở, thận trọng từng bước, xanh biết đại đỉnh tại liên tục sông phá hơn 10 đạo phòng ngự về sau, cũng thành nọ mạnh hết đà, xung kích tình thế rốt cục bị chặn. Mắt thấy xanh biết đại đỉnh khoảng cách Hoàng Minh chân nhân đã không đủ một trượng, trước mặt lụa màu cũng chỉ còn lại có một tầng, lại chỉ có thể như vậy dừng lại, Ngọc Sư chân nhân lần này công kích triệt để thất bại. Hoàng Minh chân nhân không khỏi thở dài một hơi, cho dù ứng đối vội vàng, có thể cuối cùng là chặn. Đúng lúc này, liền nghe cái kia xanh biết đại đỉnh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một đám lục sắc xương mù nhất thời phun về phía Hoàng Minh chân nhân. Hoàng Minh chân nhân vừa mới ngăn trở Ngọc Sư chân nhân một đợt công kích, chính là trong lòng bùng lòng nhất thời điểm, căn bản không có ngờ tới sẽ có cái này biến cố, lại thêm nàng khoảng cách cái kia xanh biết đại đỉnh thực tế quá gần, chờ kịp phản ứng thời điểm thì đã trễ, hút vào không ít lục sắc xương mù. Làm kim đỉnh các trưởng môn, Ngọc Sư chân nhân không riêng đan thuật cao tuyệt, dùng độc công phu cũng là nhất lưu, chỉ là mọi người bình thường cũng không chú ý thôi. Hoàng Minh chân nhân làm sao cũng không nghĩ tới, Ngọc Sư chân nhân vậy mà như thế âm hiểm, xương độc giấu ở pháp bảo bên trong, khiến người ta khó mà phòng bị. Hoàng Minh chân nhân trên mặt biến sắc, một bên áp chế thể nội độc tố, một bên về sau nhanh chóng tối lui, cả kinh nói: "Xương mù có độc, Ngọc Sư chân nhân, ngươi vậy mà giở trò lừa bịp." Một chiêu đắc thủ, Ngọc Sư chân nhân cũng không có đắc ý, mà là hừ lạnh một tiếng, nói: "Chính ma bất lưỡng lập, đối với các ngươi những này huyết ma giáo dư nghiệt, giở trò lừa bịp đáng là gì?" Nói chuyện đồng thời, Ngọc Sư chân nhân cũng không có đình chỉ công kích, chỉ là thần niệm khẽ động, cái kia xanh biết đại đỉnh trên không trung một cái xoay quanh, lại một lần nữa hướng phía đối diện Hoàng Minh chân nhân đập tới. Nếu là tại không có địch nhân tình huống dưới, Ngọc Sư chân nhân điểm ấy độc không làm khó được Hoàng Minh chân nhân, liền xem như nhất thời bán hội giải không xong, cũng có thể dựa vào công lực thâm hậu, tạm thời đem độc tố áp chế ở trong phạm vi nhất định, sau đó chậm rãi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ Hoàng Minh chân nhân vốn là ở vào hạ phong, gặp phải Ngọc Sư chân nhân không ngừng đoạt công, chỉ có bị động bị đánh phần, căn bản là phân không ra tinh lực trừ độc, chỉ có thể mặc cho độc tố tại thể nội tàn phá bừa bãi. Tại độc tố cùng Ngọc Sư chân nhân song trọng công kích phía dưới, Hoàng Minh chân nhân tình huống tràn ngập nguy hiểm, nàng rốt cục không lo được thật trọng, kêu lên: "Ta không phải là đối thủ, phu quân mau tới hỗ trợ." Linh huyết chân nhân dựa vào kim đan 9 tầng thực lực, đem tự mình 4 vị kim đan đối thủ thực áp chế gắt gao được, thời gian không bao lâu, đã trọng thương một người vết thương nhẹ hai người, cũng liền Tê Vân chân nhân dựa vào công lực thâm hậu cùng phong phú kinh nghiệm đối địch, tạm thời không có thụ thương. Nếu là lại cho linh huyết chân nhân một chút thời gian, cho dù là một nén nhang thời gian, hắn đều có đầy đủ tự tin thủ thắng. Có thể trên trận tình thế biến hóa quá nhanh, Ngọc Sư chân nhân vậy mà đại phát thần uy, đem Hoàng Minh chân nhân đánh khó có thể ứng phó, căn bản cũng không cho hắn thông dong ứng đối thời gian. Bây giờ huyết ma giáo thực lực chưa hồi phục, đại nghiệp chưa, Hoàng Minh chân nhân không chỉ là hắn song tu đạo lữ, hay là hắn thành tựu đại nghiệp phụ tá đắc lực, càng là hắn tất cả cấp dưới bên trong thực lực mạnh nhất trợ thủ, nếu là Hoàng Minh chân nhân xảy ra chuyện, dựa vào chính hắn làm sao có thể trấn nhiếp bảy đại tiên môn. Túy Tiên Hở Ổ Cờ 1 chương 641, tự bạo. Chương 641, tự bạo. Về công về tư, linh huyết chân nhân cũng không thể để Hoàng Minh chân nhân xảy ra chuyện, mắt thấy Hoàng Minh chân nhân bên kia tình huống nguy cấp, linh huyết chân nhân rốt cuộc không lo được đối thủ của mình, thân hình lóe lên, liền muốn hướng phía Hoàng Minh chân nhân cùng Ngọc Sư chân nhân bên người phóng đi. Điện thoại đầu. Tê Vân chân nhân cùng cái khác ba vị tu sĩ kim đan đều biết linh huyết chân nhân muốn làm gì. Thắng thua trận này mấu chốt, xem chính là Ngọc Sư chân nhân bên kia, làm sao có thể làm cho đối phương đạt được. Thế là bốn người liều mạng ngăn cản, riêng phần mình sử dụng ẩn dấu thủ đoạn, mong muốn ngăn chặn linh huyết chân nhân. Bất quá thực lực của hai bên cuối cùng vẫn là kém quá nhiều, linh huyết chân nhân quyết tâm muốn đi qua hỗ trợ, bốn người bọn họ vô luận như thế nào ngăn cản đều không có hiệu quả. Chẳng qua là mười mấy hơi thở thời gian, linh huyết chân nhân tựu lách mình đi tới Hoàng Minh chân nhân bên người, chặn Ngọc Sư chân nhân công kích. Cứ như vậy ngắn ngủi mất một lúc, Hoàng Minh chân nhân trên thân đã thụ mấy chỗ thương tích, thể nội độc tố cũng càng ngày càng sinh động, cơ hồ tới trình độ sơn cùng thủy tận. Bây giờ Ngọc Sư chân nhân bị Linh Huyết chân nhân ngăn trở, nàng cuối cùng là thu được thời gian thở dốc, lặng lẽ lui về sau một bước, một bên chữa thương, một bên dùng chân nguyên cưỡng ép áp chế thể nội độc tố. Linh Huyết chân nhân đứng lơ lửng trên không, một người tiểu chặn đối diện năm vị tu sĩ kim đan, nói: "Vốn muốn cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, kết quả kém chút liền để các ngươi chui chỗ trống, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Không có Hoàng Minh chân nhân tương trợ, các ngươi như thường không phải là đối thủ của ta." Xem Linh Huyết chân nhân cái này tư thế, rõ ràng là chuẩn bị lấy một địch năm. Mọi người tâm không khỏi chìm xuống dưới, Linh Huyết chân nhân thế nhưng là Kim Đan 9 tầng tu sĩ, mà phía bên mình, Kim Đan 8 tầng Tê Vân chân nhân thương thế chưa hồi phục, chỉ có thể phát huy ra 4, 5 phần 10 thực lực, mặc dù nhiều một cái Ngọc Sư chân nhân, nhưng cũng có một vị Kim Đan trưởng lao thụ thương, thực lực cũng không tăng thêm bao nhiêu, đánh tới cuối cùng bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể thủ thắng. Bên cạnh mấy trăm trúc cơ đệ tử, tạm thời còn giúp không giúp được gì, nếu như vừa rồi Ngọc Sư chân nhân thừa cơ chém giết Hoàng Minh chân nhân, Xích Viêm Điệu thu hoạch được tự do, nói không chừng lại như vậy đào tẩu, nhưng bây giờ Hoàng Minh chân nhân không có việc gì, Xích Viêm Điệu liền có thể ngăn chặn trúc cơ đệ tử. Tình huống càng phát không lạc quan, nếu là nơi này thua, chiến tranh liền sẽ lan tràn đến bảy đại tiên môn, mà đã mất đi trưởng môn bảy đại tiên môn rắn mất đầu, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ bảy đại tiên môn muốn như vậy hủy diệt, mọi người từ đây đều muốn sinh hoạt tại huyết ma giáo dưới dâm vi hay sao? Đúng lúc này, Ngọc Sư chân nhân bỗng nhiên hướng Tê Vân chân nhân truyền âm nói, nhất thất túc thành thiên cổ hận, ta Ngọc Sư tử hối hận thì đã muộn, Tê Vân chân nhân, bảy đại tiên môn tiểu trùng cậy vào ngươi. Tê Vân chân nhân chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nói, lời này có ý tứ gì? Ngọc Sư chân nhân thanh âm bên trong tràn đầy hối hận, nói, ta lúc đầu làm sao cũng không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều là huyết ma giáo dư nghiệt ở sau lưng thúc đẩy, ta cùng cô Hồng chân nhân đều lên sảng khoái, bị huyết ma giáo dư nghiệt lợi dụng, không khỏi làm hại vài vị trưởng môn chết thảm, còn đem ở đây tất cả mọi người kéo lên tuyệt lộ, bây giờ hối hận cũng đã chậm. Cô Hồng chân nhân đã chết, ta làm cái gì đều không thể vãn hồi mọi người tổn thất, vì kế hoạch hôm nay chỉ có dùng ta tính mệnh đến chỗ tội. Ngọc Sư chân nhân, ngươi đây là muốn? Tê Vân chân nhân đạo. Nghe Ngọc Sư chân nhân, Tê Vân chân nhân bỗng nhiên có một tia dự cảm bất tường, không khỏi tiểu toát ra tự bạo cái từ này. Tên như ý nghĩa, tự bạo chính là tu sĩ cấp cao dựa vào tự bạo kim đan, trong nháy mắt đốt bạo tự thân sở hữu tu vi, đạt tới đánh giết mục đích của địch nhân. Bất quá tự bạo cũng có rất nhiều hạn chế, bình thường chỉ có tu sĩ cấp cao mới có thể làm đến, mà lại cần nắm giữ chuyên môn pháp môn, chí ít Tê Vân chân nhân đối với chuyện này là chỉ nghe tên không biết tường tình. Tự bạo uy lực lớn, sánh vai giai tu sĩ một kích toàn lực đều muốn lợi hại, nếu là tại không có phòng bị tình huống dưới, tu sĩ kim đan tự bạo thậm chí có thể thương tổn được nguyên anh tu sĩ. Đồng thời tự bạo cũng cực kỳ thảm liệt, tại công kích địch nhân đồng thời, tu sĩ bản thân cũng biết thịt nát xương tan, thậm chí liền nguyên thần đều không gánh nổi, từ đó mất đi trở thành quỷ tu cùng thiên đạo cơ hội luân hồi. Đồng dạng không phải là thâm cừu đại hận, tu sĩ rất ít lựa chọn tự bạo giết địch, chỉ là bị giết chết, có khả năng trốn được nguyên anh cùng nguyên thần, có thể đoạt xá, cũng có thể trở thành quỷ tu, vẫn còn nhất định cơ hội tiếp tục sống sót, chỉ khi nào lựa chọn tự bạo, như vậy tất cả cơ hội tiểu cũng không có. Tê Vân chân nhân không nghĩ tới, Ngọc Sư chân nhân vậy mà biết rõ như thế nào tự bạo, mà lại làm xong dựa vào tự bạo cho mọi người giết ra một đường máu chuẩn bị. Dùng hiện tại loại tình huống này, tất cả mọi người không phải là Kim Đan 9 tầng Linh Huyết chân nhân đối thủ, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào tự bạo mới có một tia hy vọng. Gặp Tê Vân chân nhân rõ ràng chính mình ý tứ, Ngọc Sư chân nhân nói, "Đúng vậy, ta sớm đã bắt đầu sinh tử trí, bây giờ tình huống Tê Vân chân nhân cũng hiểu rõ, lục đại tiên môn chỉ còn lại hai người chúng ta, nếu là chúng ta đều chết ở chỗ này, tiên môn rắn mất đầu, lại triệt để rơi vào huyết ma giáo dư nghiệt trong tay, cho nên hai chúng ta cái nhất định phải có một con sống trở về, mà đổi thành một cái liền muốn làm ra hy sinh. Chuyện này là ta cùng cô Hồng chân nhân một tay tạo thành, chỉ có dùng ta chết mới có thể đếm rõ tội nghiệt." Ngọc Sư chân nhân, ngươi? Tê Vân chân nhân không khỏi nói. Tê Vân chân nhân biết rõ, Ngọc Sư chân nhân đây là muốn lấy cái chết làm do ý chí, định dùng tính mạng của mình đổi lấy mọi người bình an. Tê Vân chân nhân nghĩ khuyên, có thể lại không biết nên như thế nào khuyên mới tốt, chính như Ngọc Sư chân nhân nói, bây giờ cục diện này, chỉ có hy sinh một người mới có thể cứu sống mọi người, tự mình căn bản cũng không biết cái gì tự bạo, cũng chỉ có thể hy sinh Ngọc Sư chân nhân. Ngọc Sư chân nhân ngữ khí bình tĩnh nói, Tê Vân chân nhân không cần khuyên, ý ta đã quyết, chỉ hy vọng Tê Vân chân nhân chạy đi về sau, bộ phận bảy đại tiên môn đệ tử triệt để tiêu diệt những này huyết ma giáo dư nghiệt, còn Cửu Châu đại lục tu tiên giới một mảnh yên lòng. Chờ một lát ngươi phối hợp ta, đừng cho Linh Huyết chân nhân nhìn ra sơ hở, ta chuẩn bị thỏa đáng về sau, tranh thủ đối cái kia Linh Huyết chân nhân nhất kích tất sát. Ngay tại hai vị trưởng môn thương lượng đối sách đồng thời, cái kia Linh Huyết chân nhân đã vọt lên, cái kia huyết sắc liêm đao trên không trung một cái xoay quanh, tiểu hướng phía Ngọc Sư chân nhân trên đầu chém tới. Ngọc Sư chân nhân một bên khu động lấy xanh biết đại đỉnh tiến hành ngăn cản, một bên âm thầm hướng phía Linh Huyết chân nhân tới gần. Tê Vân chân nhân biết rõ Ngọc Sư chân nhân muốn làm gì, thế là cũng tê ra pháp bảo của mình phất trần không ngừng công kích, để tránh bị Linh Huyết chân nhân nhìn ra sơ hở, chỉ bất quá hắn là đứng tại mặt khác một bên, tận lực khoảng cách trong chiến đấu xa một chút, để tránh thời khắc mấu chốt chạy trốn không bằng. Đến mức mặt khác vài vị Kim Đan trưởng lão, bọn hắn thực lực so với hai vị trưởng môn kém quá nhiều, lại thêm lúc trước chiến đấu trong bị thương, đối mặt Kim Đan 9 tầng Linh Huyết chân nhân căn bản là không phát huy được quá nhiều tác dụng, chỉ có thể ở nơi xa tiến hành kiềm chế. Tại vài vị tu sĩ phối hợp lẫn nhau phía dưới, Ngọc Sư chân nhân khoảng cách Linh Huyết chân nhân đã không đủ hái trượng, tới lúc này, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra tình huống khác thường, cho dù không biết Ngọc Sư chân nhân muốn làm gì, vì mình an toàn cân nhắc, cũng không dung địch nhân như vậy tiếp cận. Quy 1 chương 642, lật bản. Chương 642, lật bản. Linh Huyết chân nhân nhướng mày, một bên thao túng huyết sắc liêm đao muốn đem Ngọc Sư chân nhân từ bên người khu ra, một bên triển khai thân pháp về sau nhanh chóng tối lui. Bất quá Ngọc Sư chân nhân lúc này đã chuẩn bị thỏa đáng, sao có thể làm cho đối phương chạy mất. Thân hình hắn nhảy lên, mau chóng đuổi Linh Huyết chân nhân, cùng lúc đó, trên người linh quang không chỗ ở chớp động, hiển nhiên đã đến buộc phát thời khắc mấu chốt. Linh Huyết chân nhân lúc tuổi còn trẻ bên ngoài hải du lịch, kiến thức vẫn là rất không tệ, liếc mắt liền nhìn ra Ngọc Sư chân nhân muốn cùng tự mình đồng quy vu tận dự định. Linh Huyết chân nhân nhất thời linh hồn đều đi ra, một bên về sau nhanh chóng tối lui, một bên liều mạng kích phát tự mình tất cả phòng ngự thủ đoạn. Linh Huyết chân nhân vốn cho là Tê Vân chân nhân cùng Ngọc Sư chân nhân sở dĩ không nguyện ý khuất phục tự mình, chỉ là ngượng nghịu mặt mũi, lại hoặc là cảm thấy mình thực lực không đủ, chỉ cần mình có thể cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, hết thảy vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Lại không nghĩ rằng, bảy đại tiên môn đối huyết ma giáo kiêng kỵ tới trình độ như vậy, Ngọc Sư chân nhân vậy mà như thế cương liệt, liền xem như liều mạng tự bạo cũng phải cùng tự mình đồng quy vu tận. Kim đan hậu kỳ tu sĩ tự bạo, liền xem như nguyên anh tu sĩ đều có thể làm bị thương, huống chi hắn một cái kim đan 9 tầng tu sĩ. Nếu là bị chính diện tác động đến, đâu còn sẽ có tính mệnh tại. Nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Linh Huyết chân nhân căn bản cũng không có làm bất kỳ phòng bị, chỉ có thể triển khai tự mình nhanh nhất đào mệnh tuyệt kỹ, đồng thời kích phát tất cả phòng ngự thủ đoạn, mong muốn tận lực tránh đi Ngọc Sư chân nhân công kích. Tê Vân chân nhân cùng mặt khác ba vị tu sĩ kim đan đều hiểu Ngọc Sư chân nhân dự định, cho nên khoảng cách hai người tương đối xa một chút, bất quá tu sĩ tự bạo uy lực to lớn, bốn người sợ sẽ bị tác động đến, cũng đồng thời liều mạng hướng về sau mặt bỏ chạy. Chỉ nghe oanh một tiếng bạo hưởng, Ngọc Sư chân nhân toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, to lớn sóng xung kích lan tràn ra, Linh Huyết chân nhân cái thứ nhất bị nuốt hết. Kim đan là một cái tu sĩ toàn thân chỗ tinh hoa, bình thường dựa vào một bộ phận chân nguyên khu động linh khí, pháp bảo liền có thể phát huy tác dụng lớn như vậy, bây giờ tất cả chân nguyên trong nháy mắt bộc phát, tạo thành phá hư có thể nghĩ. Sơn dao động, sơn hà biến sắc, cả vùng giống như là đã xảy ra kịch liệt động bình thường, không chỗ ở lay động, hơn nửa ngày đều không có dừng lại, mà trên bầu trời cũng trong khoảnh khắc đó ảm đạm xuống, che khuất bầu trời, giống như là bỗng nhiên từ tới ban ngày tới đêm tối. Uy lực lớn như vậy, Ngọc Sư chân nhân bị tạc thịt nát xương tan, thậm chí liền nguyên thần đều không có còn lại một tia, triệt triệt để biến mất tại giữa thiên địa. Linh Huyết chân nhân khoảng cách Ngọc Sư chân nhân không đủ 2 trượng, mặc dù tại thời khắc cuối cùng hơi kéo ra một chút, lại vẫn bị Ngọc Sư chân nhân tự bạo chính diện tác động đến. Linh Huyết chân nhân những cái kia phòng ngự thủ đoạn giống như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt đã bị tự bạo uy lực cho xông phá, sau đó to lớn sóng xung kích lập tức đẩy hắn ra ngoài mấy chục trượng, bịch một tiếng ném xuống đất. Lúc này lại nhìn Linh Huyết chân nhân, trên người quần áo đã sớm không biết đi nơi nào, chùi lủi trên thân thể khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, hai tay bẻ gãy, ngực lõm, khóe miệng cốt cốt buốc lên máu tươi, một cái mạng cơ hồ không còn nửa cái. Không riêng gì Linh Huyết chân nhân, Tê Vân chân nhân cùng cái khác ba vị tu sĩ kim đan cũng nhận to lớn xung kích, thân thể không bị khống chế hướng phía bên ngoài bay ra ngoài xa 5-6 trượng, kém một chút đầu tựa vào trên mặt đất. May mắn bọn hắn khoảng cách tự bạo trung tâm xa xôi, chỉ là thể nội khí huyết quay cuồng, hơi thụ một điểm vết thương nhẹ, bằng không mà nói lúc này đã mất mạng. Minh Hoàng chân nhân đối với cái này cũng là không có chút nào chuẩn bị, đợi cho nàng kịp phản ứng thời điểm đã tới đã không kịp, to lớn lực trùng kích đẩy nàng liên tục rút lui mấy bước mới đứng vững. Phu quân. Hoàng Minh chân nhân kêu thảm một tiếng. Mắt thấy phu quân của mình bị Ngọc Sư chân nhân tự bạo bao phủ, Hoàng Minh chân nhân rốt cuộc bất chấp gì khác, hướng phía trên đất Linh Huyết chân nhân vào tới. Đến mức cái khác trúc cơ tu sĩ, khoảng cách tu sĩ kim đan chiến trường càng xa, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thẳng xui xẻo bị tự bạo tác động đến, thủ hoặc nhẹ hoặc nặng thương, cái khác đều không có chịu ảnh hưởng. Thảm liệt như vậy một màn cơ hồ sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, Thanh Dương cũng là xem bùi ngùi mãi thôi, cái này Ngọc Sư chân nhân không hổ là một đời nhân kiệt, vì cảnh giới càng cao hơn, không tiếc cùng cô Hồng chân nhân liên hợp, thiết kế hãm hại Đông Đảo trưởng môn. Có thể tại lúc tình ngộ, lại có thể không để ý người sinh tử, dùng tự mình thịt nát xương tan đến chỗ tội, có thể nói là bi tráng đến cực điểm. Hoàng Minh chân nhân trước tiên vọt tới Linh Huyết chân nhân trước mặt, dường như cảm thấy không an toàn, đem Xích Viêm Điểu cũng chiêu trở về để phòng bốn phía, chính nàng lại đem Linh Huyết chân nhân chậm rãi đỡ lên, một bên hướng đối phương thể nội đưa vào chân nguyên, một bên rơi lại nói: phu quân, ngươi thế nào?" Theo Hoàng Minh chân nguyên đưa vào, Linh Huyết chân nhân sắc mặt đã khá nhiều, hắn mở to mắt ho hai tiếng, lên dây cốt tinh thần lấy ra hai quả liệu thương đan dược căn vào, sau đó nói ra: "Phu nhân chớ có lo lắng, ta thụ thương tuy nặng, tạm thời nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng." Lúc này Tê Vân chân nhân cùng cái khác ba vị tu sĩ kim đan cũng phản ứng đi qua, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Linh Huyết chân nhân thụ trọng thương, Hoàng Minh chân nhân độc tố chưa kết, chỉ cần thừa cơ hội này giết chết hai cái này dẫn đầu, cái gọi là huyết ma giáo dư nghiệt rất dễ dàng liền có thể đã bình định. Bốn người riêng phần mình tiến lên mấy bước, đem Linh Huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân bao bọc vây quanh, nhìn giống như cá trong chậu hai người, Vô Ấn chân nhân nhịn không được nói ra: "Linh Huyết chân nhân, không nghĩ tới đi, phong thủy luân chuyển, các ngươi những này huyết ma giáo vừa mới thò đầu ra liền muốn tan thành mây khói." Vô Ấn chân nhân có hưng phấn lý do, Linh Huyết chân nhân là gần chết người, Hoàng Minh chân nhân bên trong độc ngoại thương thực lực đại giảm, thậm chí còn không bằng cái kia Xích Viêm Điểu có uy hiếp. Mà bọn hắn bên này vẫn còn bốn vị tu sĩ kim đan, Tê Vân chân nhân càng là có kim đan 8 tầng tu vi, lại thêm mấy trăm trúc cơ đệ tử hỗ trợ, giải quyết hai người trước mắt là rất dễ dàng một việc. Hoàng Minh chân nhân cái kia mười mấy tên trúc cơ kỳ đáng tin đệ tử cơ hồ tử thương hầu như không còn, hiện tại chỉ cần giết chết Linh Huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân, cái khác huyết ma giáo dư nghiệt tan đàn sẽ ngã, tùy tiện liền có thể bình định, đến lúc đó chính mình là cứu vớt Cửu Châu đại lục tu sĩ chính đạo đại anh hùng. Nếu là Tê Vân chân nhân có thể như vậy chỉnh hợp bảy đại tiên môn, tự mình làm Tê Vân chân nhân thân tín, thân phận kia địa vị cơ hồ là dưới một người trên vạn người, nhớ tới liền khiến người hưng phấn. Linh Huyết chân nhân hít sâu một hơi không có trả lời, Hoàng Minh chân nhân nhịn không được nói: "Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, liền xem như chúng ta bị thương, bốn người các ngươi như thường không phải là đối thủ." Không đợi cái khác người nói chuyện, Tê Vân chân nhân nói, có phải hay không đối thủ so qua mới biết được, ba vị sư đệ, chúng ta cùng một chỗ động thủ giải quyết trước mắt hai người này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tê Vân chân nhân vẫn là rất lãnh tĩnh, biết không giải quyết triệt để hai người trước mắt trước đó, cũng đều không thể tính triệt để an toàn, thế là hắn ra lệnh một tiếng, cái khác ba vị tu sĩ kim đan đồng thời xuống lại lại, sau đó riêng phần mình tế ra pháp bảo, chuẩn bị đối với hai người bày ra vây công. Túy Tiên Hở Ổ Cờ 1 chương 643, sử dụng huyết ma cổ. Chương 643, sử dụng huyết ma cổ. Ai cũng coi là linh huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể chờ đợi thời điểm chết, đã thấy cái kia linh huyết chân nhân bỗng nhiên ở giữa tinh thần chấn động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện bốn có người nói, đều là các ngươi bức ta, xem ra ta không làm như vậy là không được. Bức ngươi? Làm sao? Loại tình huống này ngươi vẫn còn năng lực lập bàn? Cái khác ba vị tu sĩ kim đan không khỏi chính là sức sở, chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Đúng lúc này, cái kia linh huyết chân nhân từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận mở ra, lộ ra bên trong cái kia trong suốt tiểu côn trùng, trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, một tia đau lòng. Hơn nửa ngày về sau mới nói ra, các ngươi nhưng biết cái này vật gì? Trước đó linh huyết chân nhân đạt được huyết ma cổ về sau tiểu nhét vào trong ngực, rất nhiều người cũng không có tới cùng cẩn thận quan sát, chỉ có Thanh Dương nhận ra kia là huyết ma cổ. Bây giờ linh huyết chân nhân trịnh trọng như vậy lại đem huyết ma cổ lấy ra, không ít người đều nhìn ra dị thường. Huyết ma cổ loại vật này là huyết ma giáo di vật, vẫn là có không ít người nghe nói qua. Vô Ấn chân nhân nửa tin nửa ngờ nói, cái này huyết ma cổ. Linh huyết chân nhân mỉm cười, nói, đây chính là một đầu huyết ma cổ, mà lại là kim đan viên mãn huyết ma cổ. Cái này cao cấp huyết ma cổ một mực nuôi dưỡng ở loạn ma cốc địa tâm tháp bên trong, mười mấy năm trước con ta linh hư mạo hiểm chui vào địa tâm tháp, phí hết chín châu hai hổ mới tới cái này huyết ma cổ. Về sau ta lợi dụng ẩm huyết trọng sinh thần công dẫn dụ cô hồng chân nhân, cũng đem huyết ma cổ trồng ở hắn trên thân, sau đó lại tại âm thầm thôi động bảy đại tiên môn vây quét âm phong hạp, cho tới hôm nay cuối cùng là có thu hoạch. Cô hồng chân nhân không biết, hắn tính toán hoa hết thảy, đều chẳng qua là vì ta làm áo cưới. Huyết ma cổ cũng là phân đẳng cấp, giống Thanh Dương trước đó tại đảo gia nhìn thấy những cái kia huyết ma cổ, đều là người nhà họ đảo vừa mới bồi dưỡng ra được. Nhiều lắm là có thể hấp thụ luyện khí tu sĩ tinh huyết cùng tu vi, sử dụng cũng cực không ổn định. Mà trước mắt cái này huyết ma cổ đẳng cấp tiểu cao nhiều lắm, bồi dưỡng độ khó không thua kém một chút nào bồi dưỡng một cái nguyên anh tu sĩ, dùng linh huyết chân nhân năng lực cũng bồi dưỡng không ra, chỉ có huyết ma giáo trốn cũ vấn tâm trong tháp mới có như vậy một đầu. Linh huyết chân nhân một phen, cuối cùng là để mọi người hiểu chuyện này chân tướng, những người khác khả năng không biết trong đó chi tiết, Thanh Dương lại là rõ ràng, bởi vì hắn gặp qua cái kia linh hư công tử, đang vấn tâm trong tháp song phương ra tay đánh nhau, kém chút tiểu đánh nhau chết sống. Thanh Dương một mực hoài nghi cái kia linh hư công tử cùng huyết ma giáo Dương Nghiệt có quan hệ, hiện tại rốt cục chiếm được chứng minh thực tế. Chắc không được cái kia linh hư công tử tuổi còn trẻ thì có chút cơ tu vi, còn có thể tự do xuất nhập loạn ma cốc, đồng thời tại bảy đại trong tiên môn lôi kéo nhiều như vậy đệ tử tinh anh, nguyên lai hắn kinh người như thế, phía sau vậy mà đứng đấy hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thanh Dương chiếm linh hư công tử bảo vật hoàng cực yên trần xa, thậm chí tại loạn ma cốc lối ra một lần nữa gặp được lúc cũng không dám tìm tự mình phiền phức, nguyên lai là lo lắng vì phụ thân trộm lấy huyết ma cổ bị người phát hiện, đúng vậy à, cùng kim đan viên mãn huyết ma cổ so sánh, cái kia hoàng cực yên trần xa lại coi là cái gì? Lần kia tại loạn ma cốc, tự mình thế nhưng là đem cái kia linh hư công tử đắc tội gắt gao, mấy lần cự tuyệt đối phương lôi kéo, còn đoạt hắn hoàng cực yên trần xa, về sau tại Kinh Phong Sơn còn ngăn cản hắn âm mưu, nếu để cho bọn hắn đạt được, tự mình trên Cửu Châu đại lục đâu còn có đường sống. Có thể tự mình chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, tại đây trận biến cố lớn bên trong căn bản là không được cái tác dụng gì, linh huyết chân nhân có thể hay không đạt được, không phải mình có thể quyết định. Xem ra chính mình trước đó ý nghĩ là đúng, nếu là bảy đại tiên môn có thể diệt huyết ma giáo, tự mình tiếp tục lưu lại Cửu Châu đại lục cũng không sao. Nếu là huyết ma giáo thế lớn, cũng chỉ có thể ly khai. Làm trưởng của một phái, Tê Vân chân nhân đương nhiên nghe nói qua huyết ma cổ uy danh, bất quá hắn cũng không tin tưởng, chỉ dựa vào như vậy một con sâu nhỏ, liền có thể khiến cùng đồ mạt lộ linh huyết chân nhân chuyển bại thành thắng. Có huyết ma cổ lại có thể thế nào? Tê Vân chân nhân khinh thường nói. Linh huyết chân nhân lơ đễnh, nói, có cái này một đầu huyết ma cổ, đủ để đem tu vi của ta từ kim đan 9 tầng tăng lên tới nguyên anh kỳ, Tê Vân chân nhân chỉ sợ còn không biết ta. Lúc trước huyết ma lão tổ chính là dựa vào huyết ma cổ mới trở thành Cửu Châu đại lục duy nhất nguyên anh tu sĩ. Nói đến đây, linh huyết chân nhân trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa nhiều hơn một tia dữ tợn, nói: "Nguyên bản ta là không định nhanh như vậy phục dụng huyết ma cổ, mọi thứ có lợi thì có hại, cái này kim đan viên mãn huyết ma cổ cho dù có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá nguyên anh kỳ, nhưng là di chứng đồng dạng không nhỏ, nhưng bây giờ các ngươi đem ta dồn đến tuyệt lộ, cũng liền không lo được nhiều như vậy." Linh huyết chân nhân làm huyết ma giáo truyền nhân chính tông, tự nhiên không phải là Ung Châu đảo gia loại kia gà mờ, bọn hắn rất rõ ràng trực tiếp phục dụng huyết ma cổ tệ nạn, cũng có tương ứng khắc chế thủ đoạn, cho dù không thể giải quyết triệt để huyết ma cổ mầm họa, nhưng cũng có thể đem các loại tệ nạn giảm đến nhỏ nhất. Chỉ là những thủ đoạn này sử dụng khá là phiền toái, cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị, đồng thời không thể có ngoại nhân quấy rầy, nơi đây nhất định không phải là đột phá nơi tốt, cho nên trước đó linh huyết chân nhân chiếm được huyết ma cổ về sau, mới có thể tạm thời thu lại. Bây giờ hắn cùng Hoàng Minh chân nhân đã là cùng đồ mặt lộ, không chỉ huyết ma giáo quật khởi mộng tưởng phải thất bại trong gang tấc, vợ chồng bọn họ hai người tính mệnh cũng có thể khó giữ được, điểm này di chứng cũng liền không coi vào đâu, trước cưỡng ép đột phá lại nói. Tới lúc này, linh huyết chân nhân cũng liền không còn nói nhảm, chỉ thấy tay hắn lắc một cái, liền đem cái kia huyết ma cổ ném vào miệng, sau đó nhắm mắt lại. Tê Vân chân nhân muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, phía trước vẫn còn để phòng xâm nghiêm xích viêm điệu cùng Hoàng Minh chân nhân ngăn cản. Tha tin rằng là có còn hơn là không, nhìn thấy tình huống này, Tê Vân chân nhân chỉ có thể gọi là nói, đột phá nguyên anh không có dễ dàng như vậy, thừa cơ hội này, mọi người cùng nhau thêm chút sức giải quyết triệt để hai người bọn họ, bằng không đợi hắn đột phá hoàn tất, chúng ta một cái đều chạy không được. Những người khác cũng đều hiểu đạo lý này, Kim Đan 9 tầng linh huyết chân nhân đều đánh không lại, vẫn là dựa vào Ngọc Sử chân nhân mới trọng thương đối phương, nếu là đối phương đột phá nguyên anh, bọn hắn cũng liền triệt để không có đường sống, thế là phát một tiếng kêu, công về phía cái kia linh huyết chân nhân. Không riêng gì bốn vị tu sĩ Kim Đan, cái khác trúc cơ đệ tử cũng đều xuống lại, riêng phần mình tế lên linh khí, hướng phía ở giữa đổ ập xuống đập xuống. Hoàng Minh chân nhân dường như đã sớm chuẩn bị, mắt thấy công kích đã tới, tay nàng vung lên, trước mặt Xích Viêm Điểu hai cánh chấn động, duỗi cổ hướng phía trước mặt này phát ra hét to một tiếng, âm thanh chấn vân tiêu, cùng lúc đó, Xích Viêm Điểu toàn thân trên dưới toát ra tầng tầng hỏa diễm, đem thân thể bảo hộ ở giữa. Một tiếng này kêu to, so Xích Viêm Điểu khi mới xuất hiện cái kia một tiếng lợi hại hơn, ở đây trúc cơ tu sĩ đều là một trận tinh thần hoảng hốt, cơ hồ quên đi công kích. Có tu vi kia tương đối thấp, vị trí lại khá cao, không chống đỡ được tinh thần công kích, không khỏi ôm lấy đầu. Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ gờ 1 chương 644, điên cuồng phá trận. Chương 644, điên cuồng phá trận. Tiêu lần này, để một đám trúc cơ tu sĩ công kích chí ít giảm bớt 5, 6 phần 10, còn lại linh khí tuy nhiều, nhưng là rơi vào Xích Viêm Điểu chỗ trên thân, cũng không công phá hỏa diễm phòng ngự. Bất quá bốn vị tu sĩ Kim Đan chịu đến ảnh hưởng không phải là rất lớn, bốn kiện pháp bảo đồng thời hướng phía Xích Viêm Điểu đập lên người đi. Xích Viêm Điểu bất quá là yêu thú cấp 7, làm sao có thể ngăn cản được bốn vị tu sĩ liên hợp công kích. Ngọn lửa trên người cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, trong nháy mắt đã bị công phá. Sau đó liền nghe cái kia Xích Viêm Điểu kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp ném xuống đất, cánh bẻ gãy, lông vũ tản mát, máu tươi ngâm một chỗ, thương thế tuyệt không so trước đó linh huyết chân nhân nhẹ. Xích Viêm Điểu gào thét một tiếng, vùng vây đến mấy lần đều không có đứng lên, đừng nói tiếp tục tham gia chiến đấu, có thể miễn cưỡng bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cũng không tệ rồi. Vừa rồi đối mặt tu sĩ Kim Đan công kích, không phải là Xích Viêm Điểu không muốn tránh hoặc là trốn không thoát, mà là bởi vì linh huyết chân nhân tiểu sau lưng nàng, vì cho linh huyết chân nhân tranh thủ thời gian, chỉ có thể Xích Viêm Điểu làm ra hy sinh. Xích Viêm Điểu nỗ lực vẫn là có nhất định thu hoạch, thừa cơ hội này, Hoàng Minh chân nhân từ trong ngực móc ra một mặt trận kỳ, nhanh chóng bố trí tại xung quanh. Loại này cỡ nhỏ trận pháp, bảo hộ phạm vi chỉ có vài chục trượng, bố trí cũng tương đối đơn giản, cho nên đợi đến vài vị tu sĩ Kim Đan kích thương Xích Viêm Điểu về sau, trận pháp đã tại Hoàng Minh chân nhân trong tay thành hình. Sau đó liền nghe ông một tiếng nhẹ vang lên, một đạo trong suốt màn sáng từ đất trong nháy mắt dâng lên, đem Hoàng Minh chân nhân, Linh Huyết chân nhân cùng Xích Viêm Điểu gắn vào bên trong. Linh Huyết chân nhân bản thân bị trọng thương, Xích Viêm Điểu bị bọn hắn trọng thương, Hoàng Minh chân nhân cũng thực lực giảm lớn, chính là đánh giết đám người này thật là tốt cơ hội, kết quả lại bị bọn hắn trốn đến trong trận pháp. Loại này cỡ nhỏ trận pháp uy lực sẽ không quá lớn, mà dù sao là tu sĩ Kim Đan thủ đoạn, mong muốn phá giải cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tê Vân chân nhân không khỏi hối hận và phần, nhưng lúc này hối hận cũng vô ích, Tê Vân chân nhân chỉ có thể gọi là nói, Linh Huyết chân nhân đã ăn vào huyết ma cổ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mọi người thêm chút sức, dùng thời gian ngắn nhất công phá trận pháp. Không cần Tê Vân chân nhân nói quá nhiều, mọi người đều biết chuyện gấp gáp tính, lúc này ngươi không chết thì là ta vong. Bốn vị tu sĩ Kim Đan đem toàn thân công lực rót vào pháp bảo bên trong, công kích trận pháp, phía sau trúc cơ tu sĩ cũng không ngoại lệ, nhao nhao tế lên linh khí bảy ra điên cuồng nghênh kích. Chỉ là một vòng công kích đi qua, trận pháp màn sáng không trô ở rung động, hơn nửa ngày mới ổn định lại, bất quá màn sáng dường như so trước đó lờ mờ đi rất nhiều, trận pháp uy lực chí ít giảm xuống 2-3 thành, cứ theo tốc độ này, chẳng phải là lại đến 2-3 lần, liền có thể triệt để đem trận pháp công phá. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng không khỏi hưng phấn lên, công kích càng khởi kỉnh. Cùng trận pháp tình huống bên ngoài khác biệt, bên trong mấy người lại tại tiếp nhận một loại nung nấu, Hoàng Minh chân nhân mang trên mặt vẻ lo lắng, không ngừng mà đem toàn thân chân nguyên rót vào trong trận pháp, duy trì trận pháp vận chuyển, đồng thời lại lấy ra một đống linh thạch, sử dụng bổ sung thân thể tiêu hao năng lượng. Có thể chân nguyên bổ sung tốc độ căn bản là so ra kém trận pháp tiêu hao tốc độ, tại Tê Vân chân nhân đám người điên cuồng công kích phía dưới, trận pháp phòng ngự màn sáng tại một chút xíu yếu bớt, Hoàng Minh chân nhân thể nội chân nguyên cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Tiêu Liên cái kia Xích Viêm Điểu cũng mang tới một loại kinh hoàng cảm xúc, bây giờ nàng bản thân bị trọng thương, đã không có năng lực tự vệ, chỉ cần trận pháp bị công phá, nàng cũng chỉ có một con đường chết. Mà lúc này Linh Huyết chân nhân đã không để ý tới quan sát biến hóa ở bên ngoài, bởi vì trong cơ thể hắn chính phát sinh cái này kịch liệt biến hóa. Huyết ma cổ vào miệng về sau, không cần Linh Huyết chân nhân cố ý luyện hóa, cái kia mãnh liệt năng lượng liền bắt đầu trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Linh Huyết chân nhân bản thân chỉ có Kim Đan 9 tầng tu vi, lại muốn tiếp thu đông nhiên tràn vào tương đương với Kim Đan viên mãn năng lượng, thân thể chịu đến xung kích có thể nghĩ. Năng lượng cường đại trong nháy mắt xông hủy kinh mạch của hắn, trong thân thể bốn phía lưu thoáng, riêng phần mình tìm kiếm chỗ tháo nước, liền như là tràn lan lũ bình thường, khắp nơi tàn phá bừa bãi, không nhận nước thuốc, cũng vô pháp dẫn đạo. Làm từng bước bình thường tu luyện, đột phá lúc đều muốn tiếp nhận nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, huống chi là loại này mượn nhờ ngoại vật lâm thời đột phá. Loại kia đau đớn so thanh dương đã từng bị qua đau đớn cường đại gấp trăm lần, nghìn lần, ở khắp mọi nơi, căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Linh huyết chân nhân sớm đã thành một cái huyết nhân, không riêng gì thất khiếu, trên thân thể làn da cũng đói từng khúc nứt ra, khắp nơi đều tại da bên ngoài bốc lên máu tươi, cơ hồ nhuộm đỏ đất. Linh huyết chân nhân nghị lực cũng là kinh người, ở loại tình huống này phía dưới, hắn vậy mà không có mất đi đối với mình thân thể khống chế, dựa vào bản năng muốn đem năng lượng trong cơ thể đều ước thúc đến trong đan điền. Không hổ là vài ngàn năm trước đại danh đỉnh đỉnh huyết ma lão tổ truyền nhân, không hổ là có thể cựu châu đại lục gần nhận mấy trăm năm, đem bảy đại tiên môn đùa bỡn trong lòng bàn tay ngon nhân, khiến ở đây không ít người đều lau mắt mà nhìn, nếu có thể, mọi người ai cũng không muốn cùng người như vậy làm địch nhân. Huyết ma cổ hiệu quả vẫn là quá kinh người, trong khoảng thời gian này, linh huyết chân nhân thực lực một mực tại nhanh chóng tăng lên, không đến thời gian chừng nửa nén hương, tu vi của hắn tựu đạt đến Kim Đan 9 tầng viên mãn trình độ, khí thế so trước đó ngân tu chân nhân cùng luyện tập ẩm huyết trọng sinh thần công cô hồng chân nhân đều muốn lợi hại, khoảng cách đột phá nguyên anh dường như chỉ có cách xa một bước. Linh huyết chân nhân đột phá hiển nhiên tới thời khắc quan trọng nhất, mà trận pháp phía ngoài Tê Vân chân nhân bọn người, cảm ứng được bên trong linh huyết chân nhân biến hóa, cũng càng phát lo lắng. Từ đối phương khí thế trên người biến hóa đến xem, cái kia huyết ma cổ dường như thật sự có hiệu quả thần kỳ, vạn nhất linh huyết chân nhân đột phá nguyên anh kỳ, bọn hắn nhưng liền không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng. Nghĩ đến đối phương trở thành nguyên anh tu sĩ về sau liền sẽ đối bảy đại tiên môn đuổi tận giết tuyệt, nghĩ đến tàn nhẫn máu tanh huyết ma giáo cho tàn lại cháy một lần nữa chiếm cứ Cửu Châu đại lục, nghĩ đến tất cả tu sĩ chính đạo đều muốn tại huyết ma giáo dưới dâm uy kéo dài hơi tàn, mọi người tâm không khỏi tiểu chìm xuống dưới. Không được, tự mình quyết không thể trơ mắt nhìn chính đạo luân hãm, không thể nhìn tu tiên giới sinh linh đồ thán, nhất định phải ngăn cản đối phương, không cần Tê Vân chân nhân gọi hàng, tất cả mọi người cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, sử dụng các loại thủ đoạn hướng phía trận pháp bày ra điên cuồng công kích. Tại đây chủng không gián đoạn oanh kích phía dưới, cái kia trận pháp rốt cục không kiên trì nổi, chỉ nghe phịch một tiếng, phòng ngự màn sáng phun vỡ ra đến, lộ ra bên trong hai người một thú. Hoàng Minh chân nhân thể nội chân nguyên sớm đã bị hút khô, trận pháp vừa vỡ, Hoàng Minh chân nhân chịu đến phản vệ, há mồm phun ra một chồng máu tươi, một đầu lệch qua trên mặt đất, xem tình huống, so xích viêm điệu thương còn nặng. Mọi người luân phiên công kích, không chỉ phá hết trận pháp, còn trọng thương Hoàng Minh chân nhân, bây giờ trước mặt hai người một thú tất cả đều bị trọng thương, tùy tiện một cái tu sĩ kim đan liền có thể giải quyết, thắng lợi thiên bình đã triệt để đảo hướng bọn hắn, cuối cùng là có thể buông lòng một hơi. Quy 1 chương 645, Nguyên Anh tu sĩ. Chương 645, Nguyên Anh tu sĩ. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, Tê Vân chân nhân tiến lên mấy bước, tế lên pháp bảo phất trần hướng phía linh huyết chân nhân trên đầu đập tới, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giải quyết linh huyết chân nhân, còn lại Hoàng Minh chân nhân cùng Xích Viêm điệu căn bản là lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Hertertes. Mắt thấy linh huyết chân nhân liền muốn mệnh tang Tê Vân chân nhân tay, đột nhiên ở giữa, thiên địa biến sắc, một đại đoàn mây đen tại linh huyết chân nhân đỉnh đầu nhanh chóng tụ lại, mà phương viên hơn 10 dặm linh khí giống như là nhận lấy cái gì tác động bình thường, nhanh chóng hướng phía ở giữa tụ tập, sau đó không cần có bất kỳ dẫn đạo, tiểu điên cuồng hướng phía linh huyết chân nhân thể nội tràn vào. Tê Vân chân nhân tế ra pháp bảo phất trần giống như là gặp cái gì nhìn không thấy bình thường, dùng tốc độ nhanh hơn bị bắn ngược trở về, không chỉ không có đối linh huyết chân nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì, tự mình ngược lại bởi vì pháp bảo phản vệ, liên tục rút lui mấy bước mới đứng vững. Lúc này, linh huyết chân nhân khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên thâm bất khả trắc, nếu như nói trước đó linh huyết chân nhân cùng với hắn tu sĩ kim đan khí thế còn có thể đặt chung một chỗ tương tự, khác biệt chỉ là sâu cùng thiện, hoặc là mạnh cùng yếu, như vậy hiện tại, hoàn toàn chính là một loại khác hoàn toàn khác biệt cảnh giới, căn bản là vô pháp tương đối. Mọi người thậm chí có một loại ảo giác, nếu như mình cứng rắn muốn đem cả hai đặt chung một chỗ so sánh, như vậy đối với linh huyết chân nhân khí thế tựa hồ là vũ nhục. Theo linh khí tràn vào, linh huyết chân nhân khí thế còn tại kéo lên, tự liền thân thể của hắn bên trên chịu thương thế cũng đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản đầy người máu đen, hợp lấy tạp chất quần áo dần dần mà biến thành một tầng vết máu, chốc ra về sau, lộ ra bên trong tân sinh làn da. Ngơ ngác nhìn trước mắt biến hóa, Tê Vân chân nhân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn cho dù không biết chân chính nguyên anh tu sĩ là thế nào, trước mắt linh huyết chân nhân trên thân sai sinh ra biến hóa, cũng chỉ có nguyên anh cảnh giới có thể giải thích rõ. Nguyên anh kỳ à, tự mình vậy mà trơ mắt nhìn người khác tại trước mặt đột phá nguyên anh kỳ, Tê Vân chân nhân trong lòng ngũ vị tạp trần, có hâm mộ, có ghen ghét, càng nhiều thì là mê mang cùng sợ hãi. Nguyên anh kỳ, căn bản cũng không phải là tu sĩ kim đan có thể so sánh, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể nói là chân chính đại tu sĩ, phi thiên độn địa không gì làm không được, phá núi đoạn sông uy lực vô tận, ngàn năm tuổi thọ lại thêm cao tuyệt thực lực, cơ hồ không bị thiên địa có hạn. Nguyên anh kỳ hoàn toàn chính là một cái khác cao không thể chạm cảnh giới, không phải là tu sĩ kim đan có thể tưởng tượng, mặc dù không có minh xác ghi chép, nhưng là Tê Vân chân nhân cũng hiểu rõ. Dựa vào một đám tu sĩ kim đan rất khó giết chết lúc trước nguyên anh cảnh giới huyết ma lão tổ, mà là bảy đại tiên môn tiền bối thừa dịp huyết ma lão tổ công pháp phản phệ thực lực đại giảm, vô số tu sĩ nội ứng ngoại hợp mới lấy được thành công. Mà bây giờ, Cửu Châu đại lục bên trên rốt cục lại có một cái nguyên anh kỳ, hết lần này tới lần khác lúc này bảy đại tiên môn cao tầng bởi vì nội đấu mà tử thương hầu như không còn, liền xem như tự mình còn sống trở về, cũng rất khó đem bảy đại tiên môn tổ chức đối kháng linh huyết chân nhân, toàn bộ Cửu Châu đại lục lại có ai là nguyên anh tu sĩ đối thủ. Nghĩ tới những thứ này, Tê Vân chân nhân trong lòng tiểu tràn đầy nồng đậm cảm giác bất lực, thành Cửu Châu đại lục tu tiên giới tương lai mà lo lắng. Không riêng Tê Vân chân nhân, còn lại ba vị tu sĩ kim đan sợ hãi trong lòng càng sâu, đến lúc này, phát ra công kích đã vô dụng, chờ linh huyết chân nhân bên kia đột phá hoàn tất, chỉ sợ sẽ là đối phương đại khai sát giới thời điểm đi. Chúc cơ đệ tử tình huống tốt hơn một chút, bọn hắn cho dù cũng chấn kinh tại linh huyết chân nhân có thể ở lúc này đột phá, bất quá thực lực của hai bên chênh lệch thực tế quá lớn, cảm xúc còn không phải rõ ràng như vậy, lại có Tê Vân chân nhân cùng vài vị tu sĩ kim đan tại, cũng không cần tự mình thao nhiều như vậy tâm. Bất quá nguyên anh tu sĩ đối bọn hắn cuối cùng vẫn là có lực uy hiếp, có chút tâm tư linh hoạt đã bắt đầu suy nghĩ đường lui, tâm tư người động, có chút dị thường liền sẽ tán loạn. Quả nhiên, bất quá là thời gian một cái nháy mắt, thì có người không chịu nổi đối nguyên anh tu sĩ sợ hãi, đồng nhiên ở giữa dùng mình một cái, sau đó hô to một tiếng hướng phía sau bỏ chạy. Không ít tâm tư phù động trúc cơ đệ tử chịu đến lây nhiễm, cũng nao nao quay người mà chạy. Dẫn đầu chạy trốn lại là cái kia bị thương nặng tu sĩ kim đan, lúc này toàn bộ đội ngũ đã sụp đổ, Tiêu Liên Tê Vân chân nhân cũng là vô lực hồi thiên, kêu lên đại thế đã mất, ta thay các ngươi ngăn trở nhất thời nữa khác. Mọi người mỗi người tự chạy đi thôi. Tê Vân chân nhân đều lên tiếng, ở đây tu sĩ không còn bất luận cái gì chần chờ, tất cả đều quay người hướng phía sau bỏ chạy, dẫn đội tự nhiên là cái kia ba vị tu sĩ kim đan, phía sau thì là đầy trời khắp nơi trúc cơ đệ tử, Tiêu Liên Thanh Dương cũng không ngoại lệ, chỉ có Tê Vân chân nhân còn đứng ở tại chỗ. Thanh Dương chỗ đứng tương đối dựa vào sau, trốn bắt đầu cũng thuận tiện, hắn lẫn trong đám người, không có triển khai tự mình thủ đoạn đặc thủ, cũng không có sử dụng ngự phong hồ lô. Huyết ma giáo bên kia chỉ có 3 người, mà bọn hắn bên này nhiều đến mấy trăm người, lúc này càng xuất chúng, càng dễ dàng chịu đến trọng điểm đả kích. Thanh Dương đoán trước vẫn là quá chuẩn, đúng lúc này, đột nhiên ở giữa một đạo huyết quang hiện lên, trốn tại phía trước nhất vị kia tu sĩ Kim Đan kêu thảm một tiếng, tiểu rơi xuống tới trên mặt đất. Xuất thủ là linh huyết chân nhân, cái kia tu sĩ Kim Đan vốn là có thường, lại bị Nguyên Anh tu sĩ sợ vỡ mật, làm sao có thể tránh thoát linh huyết chân nhân huyết sắc liêm đao công kích, một chiêu đã bị giết chết. Linh huyết chân nhân còn muốn xuất thủ lần nữa công kích người thứ hai, bên cạnh Tê Vân chân nhân động thân chắn phía trước, thế ra pháp bảo phất trần chủ động hướng phía linh huyết chân nhân công tới. Đường đi bị cản, linh huyết chân nhân chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối hai gã khác tu sĩ Kim Đan truy sát, một bên cấp thấp Tê Vân chân nhân, một bên lạnh lùng nói chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, còn muốn ngăn trở ta Nguyên Anh tu sĩ nhất thời nửa khắc thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tê Vân chân nhân không hề sợ hãi, nói: "Có phải hay không biết tự lượng sức mình chỉ có so qua mới biết được, Ngọc Sư chân nhân thì ra bạo, chẳng lẽ ta dừng nói tử tiểu nhát gan sợ phiền phức không thành?" Linh huyết chân nhân bị làm giật nảy mình, hắn nhưng không biết Tê Vân chân nhân căn bản sẽ không cái gì tự bạo, nói như vậy mục đích chỉ là vì cho mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian. Linh huyết chân nhân đột phá hoàn toàn là dựa vào huyết ma cổ đẩy mạnh đi lên, không chỉ vô pháp cùng chân chính Nguyên Anh tu sĩ so, vẫn tồn tại rất nhiều mầm họa, trực tiếp phục dụng huyết ma cổ, căn cơ cũng bị hao tổn rất nhiều, nếu là lại bị tu sĩ Kim Đan tự bạo liên lụy, chỉ sợ đời này đều lại khó phục hồi như cũ. Bởi vì lo lắng Tê Vân chân nhân tự bạo, linh huyết chân nhân tại tiến công lúc tiểu bảo thủ rất nhiều, càng nhiều tinh lực dùng tại phòng ngự bên trên, sợ đối phương lại được ăn cả ngã về không, cũng không dám để Tê Vân chân nhân quá mức tới gần, thế là song phương ngươi tới ta đi, trong nháy mắt hai người bọn họ tiểu đối công mười mấy chiêu. Nguyên Anh tu sĩ cuối cùng so tu sĩ Kim Đan mạnh quá nhiều, dù là linh huyết chân nhân chỉ là nửa cái siêu Nguyên Anh tu sĩ, mười mấy chiêu đi qua, Tê Vân chân nhân tiểu hiểm tượng hoàn sinh, kém chút bị đối phương linh huyết chân nhân huyết sắc liêm đao cắt đến cổ, từ đó đầu một nơi thân một nẻo. Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ cờ một chương 646, di chứng. Chương 646, di chứng. Linh huyết chân nhân cũng không phải đồ đần, trải qua thăm dò đi qua, rất nhanh liền phát hiện Tê Vân chân nhân là ở nói ngoa lừa gạt mình, hắn nhất thời vừa kinh vừa sợ, rốt cuộc bất chấp gì khác, liều mạng thụ thương đột tiến đến Tê Vân chân nhân phía sau. Sau đó một liêm chạm tại Tê Vân chân nhân hậu tâm. Tê Vân chân nhân thể nội dư độc chưa rõ ràng, thực lực vốn là không lớn bằng lúc trước, trước đó lại đã trải qua luân phiên ác chiến, cơ hồ đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới linh huyết chân nhân nén giận công kích, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ dùng, há mồm phun ra một đám máu tươi đưa tại trên mặt đất. Linh huyết chân nhân rất thù hận Tê Vân chân nhân không biết điều, nhiều lần cự tuyệt tự mình lôi kéo, về sau lại dẫn đầu chúng tu sĩ luân phiên công kích, nếu không phải linh huyết chân nhân mạo hiểm đột phá, kém một chút tiểu mệnh tang tại chỗ, mà trước giờ phục dụng huyết ma cổ cưỡng ép tăng lên tới Nguyên Anh kỳ, di chứng rất nhiều, vô luận là tuổi thọ vẫn là thực lực, thậm chí là tương lai tiềm lực, đều cùng chân chính Nguyên Anh tu sĩ chênh lệch một mạng lớn, nghĩ vậy hết thảy đều là Tê Vân chân nhân tạo thành, hắn tiểu hận đến hàm răng ngứa ngáy. Linh huyết chân nhân vung tay lên, pháp bảo huyết sắc liêm đao trên không trung một cái xoay quanh, trong nháy mắt chém xuống Tê Vân chân nhân đầu lâu. Dường như cảm thấy còn không giải hận, linh huyết chân nhân lại phóng xuất ra một cái hỏa cầu, đem Tê Vân chân nhân thân thể cùng nguyên thần tất cả đều hủy diệt. Giải quyết Tê Vân chân nhân, linh huyết chân nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều là chạy trốn tứ phía tu sĩ, chỉ bất quá bị Tê Vân chân nhân chậm trễ thời gian dài như vậy, trốn được nhanh đã chạy ra hơn 10 dặm, khoảng cách gần nhất cũng có 7-8 dặm. Lúc này Hoàng Minh chân nhân đã chậm lại, đứng dậy đến linh huyết chân nhân bên người, không che giấu được nụ cười trên mặt, nói: "Chúc mừng phu quân Nguyên Anh đại thành." Cùng Hoàng Minh chân nhân khác biệt, linh huyết chân nhân trên mặt cũng không có nhiều ít vui mừng, nói: "Ta đây coi là cái gì Nguyên Anh, cưỡng ép sử dụng huyết ma cổ căn cơ bị hao tổn, không chỉ tuổi thọ gia tăng không nhiều, đời này tu vi khó tiến thêm nữa, nhiều nhất chỉ có thể coi là giả anh mà thôi." Hoàng Minh chân nhân nói: "Cái này cũng không tệ, Cửu Châu đại lục hơn 2000 năm đều không có đi ra Nguyên Anh tu sĩ, về sau ai còn là phu quân đối thủ?" Hủy diệt bảy đại tiên môn ngay tại trong ngáy mắt. "Đúng vậy à, rốt cục có thể trùng kiến huyết ma giáo đại nghiệp, lần nữa khôi phục tiên tổ huyết ma lão tổ vinh quang, gia tộc nguyện vọng có thể thực hiện, ta còn có cái gì không vừa lòng?" Linh huyết chân nhân cảm khái nói. Hoàng Minh chân nhân nói: "Đi qua chiến dịch này về sau, 6 vị trưởng môn chết ở Âm Phong Hạp, bảy đại tiên môn nguyên khí đại thương, chúng ta nhất thống Cửu Châu đại lục tu tiên giới ở trong tầm tay. Bất quá vẫn còn hai cái Kim Đan trưởng lão cùng mấy trăm trúc cơ tu sĩ còn sống, nếu để cho bọn hắn đem nơi này tin tức mang về, một lần nữa đem bảy đại tiên môn tổ chức, chúng ta về sau chỉ sợ phải tốn nhiều không ít chuyện." Bên cạnh linh huyết chân nhân lại cười lạnh một tiếng, nói: "6 vị trưởng môn đã chết, bảy đại tiên môn rắn mất đầu, không nội chiến cũng không tệ rồi, bằng hai người bọn họ bất nhập lưu tu sĩ Kim Đan, có tài đức gì có thể tổ chức lục đại tiên môn cùng chúng ta đối kháng?" Nói đến đây, linh huyết chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thiên, nói, lại nói: "Chuyện này phát động trước đó, còn ta linh hư đã bắt đầu hoạt động, năng lực của hắn ngươi cũng không phải không biết, ta cảm giác chuyện này thậm chí đều không cần chúng ta xuất thủ, hắn liền có thể thay chúng ta giải quyết đại xử lý." Nhắc lên linh hư, Hoàng Minh chân nhân trên mặt cũng không khỏi hơn nhiều vẻ vui mừng, nàng đời này kiêu ngạo nhất không phải là làm Ngự Linh Tông trưởng môn, cũng không phải vợ chồng song song tấn cấp Kim Đan hậu kỳ, mà là sinh ra một cái các phương diện điều kiện đều tuyệt hảo thật là tốt như tử. Vô luận tư chất, tâm tính, nghị lực, dùng người năng lực, làm việc thủ đoạn, đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Bất quá linh hư thực lực dù sao không cao, làm mẫu thân vẫn còn có chút lo lắng, Hoàng Minh chân nhân nói: "Mà dù sao phiền phức không phải. Dùng phu quân thực lực bây giờ, liền xem như để tu sĩ Kim Đan chạy trước cái trước canh giờ, hẳn là cũng có thể tùy tiện đuổi theo, vì sao không đồng nhất cực khổ vĩnh viễn giật giải quyết bọn hắn?" Linh huyết chân nhân thân hình thoát một cái, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, chậm một hơi về sau, mới nói ra: "Phu nhân ngươi có chỗ không biết, tại phục dụng huyết ma cổ trước đó ta tiểu bản thân bị trọng thương, về sau cưỡng ép sử dụng huyết ma cổ, thân thể càng là thụ trọng thương, bề ngoài thoạt nhìn không có việc gì, trên thực tế sớm đã là nỏ mạnh hết đà, một mực dáng chống đỡ cho tới bây giờ, dựa vào nguyên anh tu sĩ tên tuổi mới hù chạy đám kia tu sĩ chính đạo, bằng không mà nói, chúng ta vợ chồng lần này thật sự tiểu nguy hiểm. Nghe lời này, lại nhìn thấy linh huyết chân nhân tình trạng, Hoàng Minh chân nhân cũng không khỏi phải lo lắng, vội vàng hỏi, phu quân, ngươi có muốn hay không chặt? Linh huyết chân nhân khoát tay áo, nói, không sao, chỉ là ta vừa rồi đột phá quá cấp thiết, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ cần trở về tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Bất quá trong thời gian ngắn là không thể động thủ, giải quyết bảy đại tiên môn chuyện tình còn phải nhìn ngươi cùng linh hư. Mà linh huyết chân nhân thương căn cơ, thể nội cảnh giới bất ổn, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian giải quyết lần này sử dụng huyết ma cổ cưỡng ép đột phá di chứng, không có thời gian 2-3 năm là không được. Dù là hắn đã đột phá nguyên anh kỳ, tạm thời cũng không giúp được một tay, chỉ có thể làm uy hiếp tồn tại. Mà Hoàng Minh chân nhân thụ thương cũng trùng, bất quá đều là một chút phổ biến thương, chỉ cần đem thể nội độc tố bức ra, nuốt vào một chút tốt nhất liệu thương đang ăn dược, nhiều lắm là 1-2 tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục đại bộ phận thực lực, làm bảy đại tiên môn duy nhất còn sống trưởng môn, lực uy hiếp vẫn là rất lớn. Bây giờ bảy đại tiên môn chỉ sợ cũng chỉ có Âm Dương Tông vẫn còn một cái kim đan 7 tầng tu sĩ, chỉ cần Hoàng Minh chân nhân ra mặt, hẳn không có người có thể ngăn cản huyết ma giáo phục hưng. Cứ như vậy mất một lúc, chạy trốn bảy đại tiên môn tu sĩ đã không gặp được bóng dáng. Hoàng Minh chân nhân ngắm nhìn một phía, còn sống chỉ còn lại có vợ chồng bọn họ cùng Xích Viêm Điểu, cái khác tất cả đều là thi thể. Hoàng Minh chân nhân nguyên bản tại Ngự Linh Tông vẫn là có không ít đáng tin, lần này Âm Phong Hạp hành trình mang theo không ít, chỉ là tại vừa rồi hỗn chiến bên trong toàn bộ chiến tử, thoạt nhìn thê thảm cực kỳ. Như sự tại nhân thành sự tại tiên, chuyện này bọn hắn từ 200-300 năm trước liền bắt đầu mưu đồ, cho tới hôm nay cuối cùng là thấy được ánh dạng đông. Cho dù trong đó cũng đã xảy ra rất nhiều khó khăn chắc trở, thậm chí không có lôi kéo đến một vị trưởng môn, nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo ý nguyện của bọn hắn đang phát triển. Một trận đại chiến là tránh không khỏi, bảy đại tiên môn liên hợp lại phản kháng cũng không sợ, một cái nguyên anh tu sĩ tiểu giải quyết, mà lại có thể nhân cơ hội này để những cái kia đau đầu đều bạo lộ ra, nhất lao vĩnh giật giải quyết hết. Tu sĩ kim đan tổn thất nhiều ít đều không cần lo lắng, không bao lâu liền có thể khôi phục, tự mình bồi dưỡng lên ngược lại so lôi kéo tới càng lòng trung thành. Đến mức Cửu Châu đại lục tu tiên giới thực lực có thể hay không hạ xuống, kỳ thực cũng không tính là gì, Cửu Châu đại lục chúng quanh coi như an toàn, phủ cận cũng không có khá lớn thế lực, ngoại hải lẻ tẻ thế lực căn bản cũng không dám đến quấy rối Cửu Châu đại lục, có đột phá nguyên anh linh huyết chân nhân trấn nhiếp, ai dám đến từ tìm phiền toái. Túy Tiên Hở ổ gờ 1 chương 647, chạy ra Âm Phong Hạp. Chương 647, chạy ra Âm Phong Hạp. Hoàng Minh chân nhân tình huống bên này tạm thời không nói, chạy trốn bảy đại tiên môn đệ tử sợ linh huyết chân nhân đuổi theo ra đến, từng cái phấn đấu quên mình vùi đầu phi nước đại, thậm chí liền đầu cũng không dám hồi. Một hơi đi ra ngoài gần nghìn dặm, cảm giác hơi an toàn một chút, mọi người tốc độ mới chậm lại, không phải là bọn hắn gan lớn, cũng không phải bọn hắn lương tâm phát hiện, mà là thực tế chạy không nổi rồi, liên tục mấy trận ác chiến, về sau lại một hơi chạy trốn gần nghìn dặm, lại là tại Âm Phong Hạp loại này bất lợi cho tu sĩ địa phương, thần niệm chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, cơ hồ đều tới nọ mạnh hết đà. Đương nhiên, cũng có cái kia nhát gan tới cực điểm, vẫn tốc độ không giảm, hướng phía Âm Phong Hạp vào miệng phi nước đại, xem chừng không ra Âm Phong Hạp, không cần trông cậy vào bọn hắn lại dừng lại. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, dần dần có 200-300 người quy mô, từng cái môn phái đều có, bất quá từng cái ủ rũ cúi đầu, thoạt nhìn giống như là một đám tàn binh bại tướng, hoàn toàn không có tinh khí thần. Tê Vân chân nhân sống hay chết, bọn hắn cũng không đoán hoài tới, lại không dám quay trở lại xem xét tình huống, hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là mau chóng rời đi Âm Phong Hạp cái địa phương quỷ quái này. Lẽ ra địch nhân còn tại phía sau, càng nhiều người càng nguy hiểm, hẳn là tận lực tách ra đi, bất quá có người đã nghĩ thông suốt, nguyên anh tu sĩ nếu như muốn truy, bọn hắn vô luận như thế nào làm đều trốn không thoát, đã đến bây giờ còn không có gặp linh huyết chân nhân, hẳn là không có đổi tới. Đã như vậy, nhiều người một chút ngược lại càng an tâm, nếu như linh huyết chân nhân thật sự đổi tới, lại chia nhau chạy chính là. Thanh Dương cùng Nông Tại Điền cũng tại trong đội ngũ, Thanh Dương tại chạy trốn trên đường, gặp Nông Tại Điền, thế là hai người kết bạn mà đi, trốn ở đại bộ đội bên trong không chút nào thu hút. Trên đường đi Thanh Dương chau mày, đối tiền đồ cảm thấy một mảnh mê mang. Trưởng môn Tê Vân chân nhân độc thân ngăn cản đột phá nguyên anh linh huyết chân nhân, nhất định là giữ nhiều lành ít, không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Nói cách khác cái này Âm Phong Hạp chiến dịch, 6 vị trưởng môn toàn quân bị diệt, bảy đại tiên môn bên trong nhiều lắm là còn có thể tìm tới 1-2 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, dùng bây giờ cái này năm bè bảy mảng cục diện, chỉ sợ rất khó tổ chức lên đối kháng huyết ma giáo lực lượng. Huống chi huyết ma giáo thế lớn, không chỉ có kim đan hậu kỳ uy tín lâu năm trưởng môn Hoàng Minh chân nhân tại, vẫn còn vừa mới đột phá nguyên anh kỳ linh huyết chân nhân tọa chấn, lại thêm dấu ở chỗ tối một chút huyết ma giáo dư nghiệt, diệt sát Cửu Châu đại lục phản kháng thế lực cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, không bao lâu, bảy đại tiên môn liền sẽ hủy diệt, mà huyết ma giáo lại một lần nữa hưng thịnh bắt đầu. Nếu như lúc trước Thanh Dương tại Loạn Ma Cốc không có đắc tội linh hư công tử, tại Kinh Phong Sơn không có phá hư âm mưu của bọn hắn, tạm thời lưu tại Cửu Châu đại lục cũng không có gì, hắn dù sao chỉ là cái tân trúc cơ tu sĩ, tại bảy đại trong tiên môn không chút nào thu hút, hẳn là không người lại tùy tiện làm khó hắn. Chờ tương lai tu vi đề cao, có năng lực tự vệ nhất định, lại rời đi Cửu Châu đại lục cũng không mượn. Xem hiện tại không xong rồi, một khi huyết ma giáo đã bình định bảy đại tiên môn, đại sự xử lý hoàn tất, cái kia linh hư công tử nhất định sẽ đến tìm phiền toái với mình. Người khác thế nhưng là có nguyên anh tu sĩ làm hậu thuẫn, tự mình một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, căn bản là trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Đương nhiên, hiện tại liền rời đi Cửu Châu đại lục cũng không hiện thực, Thanh Dương tại Cửu Châu đại lục sinh hoạt mấy chục năm, có rất nhiều sự tình cần xử lý, không phải nói đi liền có thể đi. Môn phái bên kia tạm thời không nói, một chút cố nhân làm sao cũng muốn gặp một mặt, Dư Mộng Miểu bên kia cũng phải lên tiếng kêu gọi, nhất là sư phụ Tùng Hạc lão đạo, không biết hiện tại thế nào, càng không thể đi không từ giã. Kỳ thực cái này cũng cùng bảy đại tiên môn còn chưa hủy diệt, Linh Hư công tử tạm thời đẳng không xuất thủ tới đối phó Thanh Dương có chút quan hệ, Huyết Ma giáo muốn nhất thống Cửu Châu đại lục tu tiên giới, không có 1-2 năm công phu là không được, đại sự không có giải quyết, làm sao có thời giờ để ý chính mình cái này còn tốt nhỏ. Cho nên trong thời gian ngắn vẫn là quá an toàn, tiếp tục lưu lại Cửu Châu đại lục một đoạn thời gian không có vấn đề. Bất quá cũng có ngoại lệ, vạn nhất cái kia Linh Hư công tử đối Thanh Dương hận ý vượt qua Huyết Ma giáo đại nghiệp, không quan tâm đều muốn tìm hắn gây phiền phức, tình huống vạn phần nguy cấp tình huống dưới, như vậy những chuyện này tiểu không lo được, bảo trụ tính mạng của mình mới là vị thứ nhất. Thanh Dương đã quyết định chủ ý, trước đi theo mọi người cùng nhau Thanh Phong Điện, trước xem tình huống một chút mới quyết định. Một nhóm 200 người ủ rũ cúi đầu hướng phía Âm Phong Hạp vào khẩu hướng đi đi, không dám có chút dừng lại. Âm Phong Hạp bên trong cao gia yêu thú đã sớm chạy trốn, đê gia yêu thú dường như cũng bị đánh vỗ, căn bản cũng không dám lại quấy rối, trên đường cũng không có gặp được biến cố gì. Cho dù rất nhiều tu sĩ chân nguyên khô kiệt, tốc độ so trước đó chạy trối chết thời điểm hạ xuống rất nhiều, nhưng ai cũng không dám tại Âm Phong Hạp bên trong quá nhiều dừng lại, lên dây cót tinh thần đuổi theo đội ngũ, cho nên tổng thể tới nói tốc độ cũng không phải là rất chậm, chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, liền chạy tới Âm Phong Hạp vào miệng. Trên đường không ngừng có 7 đại tiên môn đệ tử hội tụ lại, tới đây thời điểm toàn bộ đội ngũ đã tụ tập hơn 400 người. Tất cả mọi người là nhấc theo một hơi mới có thể chạy trốn tới nơi này, chờ ra Âm Phong Hạp về sau, khẩu khí này một tiết, liền rốt cuộc đi không được rồi, thế là mấy trăm người tụ nằm ở Âm Phong Hạp lối vào chỗ, khôi phục thể lực bổ sung chân nguyên. Không đợi mọi người thở một ngụm, nơi xa bỗng nhiên tụ xuất hiện mấy chục thân ảnh, hướng phía bên này chạy nhanh đến, cách quá xa, cũng không biết là hữu là địch. Lẽ ra nơi này không có Huyết Ma giáo người, là 7 đại tiên môn đệ tử khả năng càng lớn, nhưng ai lại có thể nói rõ được. Cũng có thể là Huyết Ma giáo tại Âm Phong Hạp vào miệng mai phục trợ thủ, liền đợi đến bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Bất quá tất cả mọi người mệt mỏi tê liệt, nhất là vừa rồi khẩu khí kia tiết về sau, liền rốt cuộc đè lên không nổi, lúc này đừng nói tới chỉ là một đám thân phận không rõ người, liền xem như cái kia linh huyết chân nhân tự mình đuổi tới, mọi người cũng không chuẩn bị chạy. Mọi người vận khí không tệ, tới cũng không phải là địch nhân, mà là trước giờ trốn tới 7 đại tiên môn tu sĩ, dẫn đầu chính là Thanh Phong Điện Vô Ấn trưởng lão cùng Kim Đỉnh Các Ngọc Sài trưởng lão, bọn hắn cũng là lần này Âm Phong Hạp hành động duy hai trốn tới tu sĩ Kim Đan. Tu sĩ Kim Đan bay lên tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, cho nên hai người bọn họ một đường chạy trốn tới Âm Phong Hạp bên ngoài, chờ ra Âm Phong Hạp về sau, hai người nhìn nhau, không khỏi buồn từ đó đến. Khi đến hang hái, dòng giá 16 chỗ tu sĩ Kim Đan, trở về thời điểm, lại chỉ còn lại có hai người bọn họ, 7 vị trưởng môn cơ bản xem như toàn quân bị diệt, có thể nói là thê thảm cực kỳ. Nhớ tới còn có vô số trúc cơ đệ tử chưa hề đi ra, vậy cũng là từng cái môn phái tinh anh a, nếu là mình không quan tâm trở về, nhất định vô pháp cùng môn phái giao nộp, thế là hai người sau khi thương nghị, quyết định mạo hiểm lưu tại nơi này thu nạp trốn tới 7 đại tiên môn đệ tử. Trong đó một chút trốn được nhanh trúc cơ đệ tử đều bị bọn hắn lưu lại, ước chừng có vài chục cái, một đám người tiểu dấu ở phụ cận một chỗ trong khe núi, hiện tại nhìn thấy số lớn đệ tử từ Âm Phong Hạp ra tới, phía sau cũng không có linh huyết chân nhân đi theo, bọn hắn lúc này mới chủ động tiến lên đón. Quy 1 chương 648, trước có chặn đường. Chương 648, trước có chặn đường. Song Phương rất nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ, nhìn thấy hai vị Kim Đan trưởng lão, mọi người xem như có chủ tâm cốt, mà hai vị Kim Đan trưởng lão nhìn trước mắt hơn 400 trúc cơ đệ tử, trong lòng hơi dễ chịu một chút, so với tu sĩ Kim Đan, trúc cơ đệ tử tổn thất cũng không tính nhiều. Tăng thêm trước giờ bị bọn hắn thu nạp cái này mười mấy cái, toàn bộ cộng lại gần 500, đã vượt qua một nửa. Lần này tới Âm Phong Hạp trúc cơ kỳ đệ tử tổng cộng 800 ra mặt, cùng yêu thú hôn chiến lúc tử thương một nhóm, tiến vào Âm Phong Hạp chỗ sâu dò đường lại tổn thất một nhóm, về sau Hoàng Minh chân nhân lôi kéo một nhóm, cuối cùng chiến đấu lại chết một nhóm, còn lại ước chừng có 500 ra mặt. Bất quá chạy trốn lúc không có thống nhất bộ phận, mọi người chia ra hành động hoảng hốt chạy bừa, cực kỳ cá biệt chạy tán, lạc đường, rơi vào phía sau tạm thời không nói, lối vào gần đây 500 người cơ hồ chính là toàn bộ. Tê Vân chân nhân là không thể nào còn sống ra tới, nếu có thể đem trước mắt cái này 500 trúc cơ đệ tử an toàn mang về riêng phần mình môn phái, cũng coi là mất bỏ mới lo làm chuồng. Vô Ấn chân nhân cùng Ngọc Sài chân nhân trốn tới tương đối sớm, trước đó chiến đấu trong cũng không có thụ quá nặng thương, lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục, thế là hai người phụ trách cảnh giới an toàn, một đám người ngay tại Âm Phong Hạp lối vào nghỉ dưỡng sức một ngày. Một ngày sau đó, lại chờ đến mây rơi vào phía sau trúc cơ đệ tử, cái khác trúc cơ đệ tử đều gần như hoàn toàn khôi phục. Cân nhắc đến linh huyết chân nhân còn tại Âm Phong Hạp bên trong, nơi đây không nên ở lâu. Hai vị Kim Đan trưởng lão dẫn mọi người tiếp tục lên đường, theo đường cũ đổ giao thành. Khi đến trùng trùng điệp điệp hơn 800 tu sĩ, trở về lúc lại chỉ còn lại không đủ 500, nhất là tu sĩ Kim Đan, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Những này còn không tính cái gì, nhất làm cho người không thể nào tiếp thu được 6 vị trưởng môn chết hết, Huyết Ma giáo thế lớn, thậm chí xuất hiện nguyên anh tu sĩ, đại chiến sắp nổi, mà 7 đại tiên môn căn bản cũng không khả năng ngăn cản Huyết Ma giáo quật khởi, tiền đồ một mảnh mê mang. Một đoàn người lòng chỉ muốn về, người đi đường tốc độ rất nhanh, trong núi Đê Gia yêu thú nhìn thấy lớn như vậy tu sĩ đội ngũ, căn bản cũng không dám thò đầu ra. Chỉ dùng 3 ngày thời gian tiểu ra đổ giao sơn. Xa xa nhìn thấy đổ giao thành, tất cả mọi người thở dài một hơi, cuối cùng là tới địa bàn của mình. Đổ giao thành tu sĩ cho dù tu vi không cao, nhưng là số lượng đủ nhiều, lại chiếm cứ thượng phong ưu thế, vô luận là ai đổ tới, đều có thể ngăn cản nhất thời nửa khác. Đúng lúc này, liền nghe trong đội ngũ đông nhiên có người kêu lên, mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đổ giao thành trên không, khói đặc cuồn cuộn, cơ hồ che cả nửa mảnh thiên không. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người vừa mới buông xuống tâm lại lần nữa nhấc lên. Chuyện gì xảy ra? Đổ giao thành tựa như là cháy. Tại sao lại như vậy? Đây cũng là ai làm? Lần này vây quét Âm Phong Hạp hành động, 7 đại trưởng môn đồng thời xuất động, Đồ Giao Thành thành chủ Đồ Giao Tán nhân không xa buông tha cái này cơ hội biểu hiện, tự phát tổ chức 7-8 danh trúc cơ tu sĩ, tự mình dẫn đội đi theo mọi người cùng nhau tiến vào Âm Phong Hạp. Vốn cho là cái này một trận nghiền ép thức quyết chiến, ai biết sự tình vượt ra khỏi mọi người đón trước, trước trước sau sau đã trải qua mấy trận ác chiến, Đồ Giao tán nhân vận khí không tốt, sớm địa tiểu mất mạng, mấy vị khác Đồ Giao thành tu sĩ cũng tử thương hầu như không còn. Đồ Giao chân nhân mang đi ra đều là Đồ Giao thành bên trong tinh anh, nói cách khác bây giờ Đồ Giao thành rắn mất đầu, hơi gặp được một điểm nguy hiểm liền sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là mọi người không làm rõ được chuyện này đến tột cùng là ai làm, là Huyết Ma giáo dư nghiệt trước giờ phát động chiến tranh, vẫn là Âm Phong Hạp yêu thú đi ngang qua nơi này muốn đổ thành, lại hoặc là đã xảy ra những biến cố khác. Vô Ấn chân nhân cau mày nói, Ngọc Sài chân nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Sài chân nhân nói, cái này Đồ Giao thành vừa vặn xây ở rời núi yếu đạo bên trên, ngăn chặn chúng ta lối ra, nếu là không đi nơi này, cần tốn hao vài ngày thời gian mới có thể vòng qua Đồ Giao thành. Thời gian cấp bách, Linh Huyết chân nhân tùy thời có khả năng đuổi theo ra đến, chúng ta cũng cần mau chóng đem tin tức đưa về từng cái môn phái thương nghị đối sách, không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì xông vào một lần. Ta lo lắng Đồ Giao thành bên trong nhiễu loạn quá lớn, hai chúng ta xử lý không được, vô luận là yêu thú vẫn là Huyết Ma giáo dư nghiệt đều không tốt đối phó. Vô Ấn chân nhân đạo. Vô Ấn chân nhân lo lắng không phải không có lý, trước đó Thanh Dương đã từng hướng bọn hắn báo cáo qua, cao gia yêu thú vẫn còn xuyên lâm tướng quân cùng hôi tu tử trốn ra Âm Phong Hạp, mà bọn hắn bên này chỉ còn lại có hai tên tu sĩ kim đan. Lúc trước xuyên lâm tướng quân bằng sức một mình liền có thể ngăn cản 5 vị tu sĩ kim đan, lại càng không cần phải nói thực lực mạnh hơn hôi tu tử, hai người bọn họ gặp thuần túy chính là đi chịu chết. Ngọc Sài chân nhân cũng có cái lo lắng này, nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nói một bước, nếu quả thật không phải là đối thủ, mọi người tiểu mỗi người tự chạy. Mấy trăm trúc cơ tu sĩ lại chiếm thượng phong ưu thế, phân tán chạy trối chết lời nói, hẳn là có thể đem tin tức truyền trở về. Đây cũng là không có biện pháp, nếu như tiếp tục ở chỗ này dừng lại, chờ đến Âm Phong Hạp bên trong Linh Huyết chân nhân cùng Hoàng Minh chân nhân đuổi theo ra đến, mọi người cũng liền triệt để bị ngăn ở cái này Đồ Giao Sơn bên trong, đến lúc đó trước có chặn đường phía sau có truy binh, chạy cũng không địa phương chạy. Chính như Ngọc Sài chân nhân nói, lúc này cũng không có biện pháp khác, thế là hai vị tu sĩ kim đan bay ở phía trước, mấy trăm trúc cơ đệ tử khống chế linh khí theo ở phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng phía Đồ Giao thành đi. Vô luận là yêu thú, vẫn là phía ngoài Huyết Ma giáo dương nghiệt, hẳn còn chưa biết Âm Phong Hạp về sau phát sinh biến cố, đem khí thế bày đủ một chút, nói không chừng có thể đem địch nhân dọa chạy. Quả nhiên, bọn hắn bên này vừa mới đến gần Đồ Giao thành hơn 10 dặm phạm vi, thì có một con yêu thú nhảy lên đầu tường, không phải là cái kia hôi tu tử là ai. Nhìn khí thế hùng hổ mà đến tu sĩ đội ngũ, cái kia hôi tu tử trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hướng về phía cả tòa Đồ Giao thành phát ra rít lên một tiếng. Đợi đến toàn bộ đội ngũ đi vào Đồ Giao thành phụ cận thời điểm, trong thành yêu thú đã toàn bộ tụ tập tại dưới thành, dẫn đầu chính là cái kia hôi tu tử cùng Xuyên Lâm tướng quân. Sau lưng bọn hắn, còn đi theo hơn 30 con ngũ lục giai yêu thú, ngũ giai phía dưới một đầu đều không có, bọn hắn là muốn đi chạy trối chết, đê giai yêu thú thực lực thấp không nói, còn dễ dàng cản trở, nhất định không thể mang, cái này hơn 30 tới cũng đều là bọn hắn dòng chính. Yêu thú phía sau Đồ Giao thành, lúc này đã là một cái biển lửa, khắp nơi đều đang thiêu đốt, tiêu liền phủ thành chủ cũng bị thiêu hủy hơn phân nửa, sương mù cơ hồ che đậy toàn bộ thiên không. Đồ Giao thành trên đường phố, cơ hồ không nhìn thấy một người sống, tu sĩ thi thể chất đầy đất, rất nhiều đều tàn phá chịu không thấu, xem xét chính là bị yêu thú cho cắn chết, thê thảm cực kỳ, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Toàn bộ Đồ Giao thành thực lực cao nhất cũng là mới trúc cơ hậu kỳ Đồ Giao tán nhân, đừng nói Đồ Giao chân nhân sớm đã chết ở Âm Phong Hạp, liền xem như hắn lưu tại Đồ Giao thành trong, cũng không phải cái này hai cái kim đan yêu thú đối thủ, cho nên toàn bộ Đồ Giao thành đối với đám này yêu thú tới nói hoàn toàn chính là không đề phòng.